Màn ảnh cắt, biến thành bao thịt thứ nhất thị giác, chính thức nội dung bắt đầu. Trong video mặt đều là bao thịt đánh chó ghi lại tư liệu sống, trải qua biên tập, làm thành không giống phân đoạn, đặc hiệu cùng lời buộc bạch là hậu kỳ thêm vào đi, bao thịt quán triệt khôi hài hài hước phong cách, từ lần thứ nhất gặp phải Hàn Tiêu hình ảnh bắt đầu giải thích, Hàn Tiêu ở lục cốc chân chống lại bầy sói, tiêu dừng hai cái quân phiệt đối lập, bao thịt đánh chó một bên biểu diễn thứ nhất thị giác du ngoạn, lời buộc bạch bắt đầu chia tích Hàn Tiêu sức ảnh hưởng. Một lời quát lui hai tên quân phiệt, Hắc U Linh thể hiện rồi lực ảnh hưởng của hắn, ở phân tích trước, ta cảm thấy đến muốn trước tiên giới thiệu quân phiệt thân phận hình ảnh xoay một cái, đi tới Hắc Tùng khu dân cư, bao thịt đánh chó giới thiệu Lữ Thừa là cái này loại cỡ lớn khu dân cư lãnh chúa, có lượng lớn bộ đội cùng chiến xa, sau đó chuyển đề tài. Lữ Thừa ủng có như thế lớn thế lực, dĩ nhiên cũng e ngại Hắc U Linh, như vậy Hắc U Linh sức ảnh hưởng, đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào mặt, mà lại nghe bao ca ta tinh tế nói tới. Hắn lấy Lữ Thừa làm nền, tiến một bước gợi ra khán giả đối với Hắc U Linh hiếu kỳ, hiệu quả hiện ra. Cùng đao nộ kiếm làm khách quý, xuất hiện ở tiết mục vừa, đối với thân phận của Hàn Tiêu phân tích ngay tại hai người đối thoại vừa mở rộng, chậm rãi xốc lên Hắc U Linh lai lịch bí ẩn một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đầu tiên hai người tiết lộ tên Hắc U Linh, tựa hồ gọi là Hàn Tiêu, từng ở Tinh Long cơ cấu tình báo đi lính, đây là một không người hiểu rõ tình báo, trong nháy mắt nắm lấy nhãn cầu, đạn màn trở nên ít ỏi rất nhiều, đều ở chăm chú nhìn nội dung. Cùng đao tại nội chắc thời điểm ôm Hàn Tiêu bắt đùi, nhưng đối với Hàn Tiêu thân phận thực sự hoàn toàn không biết, hắn gọi chỉ có Hắc U Linh nguyên lai thuộc về 6 quốc trận doanh. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Hắc U Linh rời đi Tinh Long, gia nhập Dark Web cùng huyết khế liên hợp hội hai cái này tổ chức. Đoạn này tình báo xuất từ độ nguy hiểm đồng dạng là cực độ chí mạng, cường địch, Lưu Thừa, tuy rằng không biết hai cái này thế lực nói rõ, nhưng lai lịch khẳng định rất lớn, thuộc về tờ lệ tạm thời tiếp xúc không tới cao cấp thế lực, tương tự cũng là Hắc U Linh sức ảnh hưởng khởi nguồn một trong. Bao thịt cùng cuồng đao còn cho rằng, Hắc U Linh khiến người ta kiêng kỵ then chốt nguyên nhân là thực lực của hắn, lấy tờ lệ đẳng cấp không cách nào nhìn thấy cao cấp nhân vật xác thực cắt thuộc tính, nhưng bọn họ gặp không chỉ một lần Hàn Tiêu đánh giết cái khác đồng dạng là cực độ chí mạng. NPK, chỉ bằng điểm này, bọn họ cho rằng ở NPK ở trong, Hắc U Linh thực lực cũng thuộc về hàng đỉnh cấp. Đối địch với manh nha là Hắc U Linh hiện nay bày ra mục tiêu lớn nhất, bởi không có quá nhiều manh mối, không cách nào biết rõ Hắc U Linh cùng manh nha đánh nhau nguyên nhân. Cùng đao đúng là chia sẻ cỡ lò xét bệ tạ tình huống, cỡ lò xét bệ tạ đến ôm gần bệ tạ, trong game qua hơn 3 tháng thời gian, Hàn Tiêu liền lắc mình biến hóa, trở thành Hắc U Linh, cái này tình báo một thả ra, lập tức làm nổi lên khán giả hiếu kỳ. Hắn đến tột cùng trải qua cái gì, mới đã biến thành ngày hôm nay Hắc U Linh. Không có chứng cứ đều là phỏng đoán, tiết mục bên trong vẫn chưa nói chuyện, bao thịt bản ý là tùng cái nghi vấn này làm tiết mục móc, hồi hộp, hấp dẫn khán giả hiếu kỳ. Đón lấy bao thịt cùng cuồng đao thảo luận Hắc U Linh chạy khắp cả tân thủ thôn hành động, cho rằng đây là chứng minh Hắc U Linh là người mới dẫn dắt giả tính quyết định chứng cứ. Trải qua hơn 20 ngày du ngoạn, tờ lễ đều phát hiện nở tờ cờ hành vi cùng ý nghĩ phi thường chân thực. Thậm chí sẽ kinh ngạc tờ layer khởi tử hoàn sinh, như vậy Hắc U Linh vì sao lại nhiều lần tiếp xúc tờ layer, hơn nữa còn có chưa rõ ràng kế hoạch tính. Trong đó nhất định có rất nguyên nhân khác, tiết mục bên trong vẫn như cũ chỉ là nói ra một câu. Bao thịt biểu thị hắn cùng cuồng đao như thế, đều phát động Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vở kịch, chứng minh chính mình có thể theo dõi đưa tin, thuận tiện giới thiệu Hắc U Linh các loại phúc lợi, ghi lại Hàn Tiêu đưa cho cuồng đao nộ kiếm hai cái phẩm chất cao súng ống hình ảnh, bọn họ còn theo Hắc U Linh đi tới Hắc Tùng. Một cái cao hơn tân thủ thôn cấp bản đồ, có thể nhận được khen thưởng phong phú nhiệm vụ. Đầy bình đều là khoe khoang phúc lợi dắt lừa thuê, khán giả ước ao cực kỳ, có thể phát động Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vở kịch người đều là Âu Hoàng A. An Mô A mẹ kiếp. Hút. Nghe nói muốn ngậm tài năng hút âu khí, ta. Ở tiết mục cuối cùng, bao thịt đánh chó nói. Hắc U Linh xưa di tạm thời chỉ có một kỳ, dưới một kỳ khả năng là những khác nội dung, dù sao ta bây giờ cùng cuồng đao bị ở lại Hắc Tùng, bất quá yên tâm. Ta sẽ vẫn lần theo, thăm dò Hắc U Linh kiếp trước kiếp này, như vậy các vị chó khán giả, chúng ta dưới kỳ tạm biệt. Một hơi xem xong khán giả, chỉ có một cái ý nghĩ. Đặc sắc. Hình ảnh là bao thịt đánh chó ngôi thứ nhất thám hiểm, bên cạnh giải thích thì lại lấy Hắc U Linh là cắt vào góc độ, giới thiệu rất nhiều người thường không rõ ràng tình báo, tung càng nhiều thế giới bối cảnh cùng truyền ra, hoa quả khô rất nhiều, giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Hơn nữa phong cách rung rung, cái đầu bị đục, đưa ra các loại thú vị suy đoán. Khán giả nhìn ra một quyển thỏa mãn, dồn dập đi cái khác tiếp mời ăn lợi, nhường càng nhiều tờ lệ nhập hố. Bao thịt đánh cho thứ nhất kỳ đề tài tuyển tốt vô cùng, vừa vặn là ở Hàn Tiêu đặt chân Tây Châu lại đang diễn đàn quét một làn sóng tồn tại cảm thời điểm, nhiệt độ chính trực cao, bao thịt video sượt một làn sóng nhiệt độ, quan sát nhân số mỗi thời mỗi khắc đều ở giếng phun tăng vọt. Thứ nhất kỳ triệt để phát hỏa. Bao thịt đánh cho kinh hỉ cực kỳ, lúc trước định ra này kỳ chủ đề, thực sự là cực kỳ quyết định chính xác. Video vì Hàn Tiêu nhiệt độ chịu đến vây đỡ, không chỉ có như vậy, còn phụng dưỡng một làn sóng, cho Hàn Tiêu nổi tiếng thêm một cây đuốc. Hàn Tiêu ở ngươi chơi trong lòng ấn tượng, chậm rãi từ thương gia bí ẩn, kỹ năng đạo sư, dần dần biến thành một cái hết sức quan trọng nở tờ cờ, thâm nhập tờ lệ ở đáy lòng, suy đoán lai lịch của hắn dần dần thành một loại hàng ngày thông lệ. Chương 170, giao dịch phong ba, 1. Ở lợi ích quan hệ ở ngoài, còn có một loại khác tờ lệ ở đối với nở tờ cờ cái nhìn, cái kia là sùng bái, vây đỡ, loại quan hệ này bắt nguồn từ đối với nhân vật yêu thích, nhân vật nổi tiếng, hoặc là bị nên nhân vật trải qua thuyết phục, do đó hình thành fans quần thể, tỉ như một ít kinh điển nhân vật thuận miệng liền đến, cầm cái bảo, tiểu hắc, mở đi, một quyền đầu trọc, khuê ra vân vân. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Nếu như thu được tờ lễ ơ yêu thích hoặc sùng bái, sẽ làm tờ lễ ơ ở một số phán đoán vừa xuất hiện tính khuynh hướng, tỉ như sẽ bỏ qua đối địch thế lực nhiệm vụ, đi theo có tiếng nở tờ cờ đi chinh chiến. Nữ tính, kỳ hoa, biến thái nhân vật ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế, phương diện này Hàn Tiêu vẫn rất có tự tin. Nhưng không có lợi ích chống đỡ, loại này vây đỡ quan hệ không cách nào phát huy tính thực chất tác dụng, muốn tờ lễ ơ vì hắn mà chiến, lợi ích là trọng yếu một khu, hắn gỡ tờ lễ ơ bản tính, có thể sẽ bởi vì chơi vui mà ngắn ngủi trợ giúp chứ danh nở tờ cờ, nhưng không có lợi sớm muộn đến rời đi. May mà hắn sách lược vừa có lợi ích, cũng có nổi tiếng, hai tay đều cầm, hai tay đều muốn cứng. Hàn Tiêu cũng nhìn bao thịt video, này chính là hắn muốn cho bao thịt làm, thông qua video, tung một ít manh mối, gây nên càng nhiều tờ lễ ơ hiếu kỳ cùng suy đoán. Tên thật dò gì không trọng yếu, tờ lễ ơ cùng nở tờ cờ thế lực tình báo lưu thông có hạn chế, khắp nơi nắm giữ tình báo cũng khác nhau. Manh Nha biết hắn là số 0, phỏng trừng còn biết nguyên thân tên Tiêu Hàn, nhưng không biết hắn là Hắc U Linh cùng Hàn Tiêu. Tinh Long biết hắn là Hàn Tiêu cùng số 0, có thể không xác định hắn là Hắc U Linh. Tờ lễ ơ biết hắn gọi Hàn Tiêu, là Hắc U Linh, từng ở Tinh Long đi lính, không biết hắn là số 0. Nha, tờ lễ ơ còn không tiếp xúc được số 0 tình báo. Đắc Web biết hắn là Hắc U Linh, cái khác hoàn toàn không biết. Mỗi cái thế lực đều chỉ có phiến diện tư liệu, nếu như một ngày kia, thân phận của chính mình thật sự lộ ra ánh sáng. Chỉ cần lại đổi gương mặt là được, đánh giấm đều không có, đợi được thực lực đủ mạnh, lại vạch trần hết thể thân phận, còn có thể lượng biến tích lũy biến chất, nhường chuyển kỳ độ lại lên một nấc thang. Có câu nói đến được, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém, làm sự dựa vào tiểu số, chính là như thế tao. Từ ô gần bệ tạ đến hiện tại, tên Hàn Tiêu vẫn chiếm lấy diễn đàn hải làm tinh tàng khối, lộ ra ánh sáng tỷ suất rất đủ, rồi cùng minh tinh như thế, có lộ ra ánh sáng tỷ suất tài năng ra thêm ấn tượng. Nổi tiếng chính đang tại chậm rãi từ ngắn hạn hiệu ứng, biến thành tờ lệ ơ trong lòng trường kỳ địa vị. Tình thế một mảnh tốt đẹp, hành vi của hắn thêm vào các loại video tuyên truyền, khiến người ta khi mỗi thời mỗi khắc đều ở kéo lên, nhưng Hàn đại kỹ sư thói quen phòng ngừa chú đáo, hắn mơ hồ nhận ra được sức ảnh hưởng tăng lên bình cảnh. Hiện nay biểu diễn công năng tuy rằng chịu đến tờ lệ ơ vây đỡ, nhưng thiếu hụt cùng tờ lệ ơ nội dung vở kịch chuyển động cùng nhau, chỉ có hướng về đầu mối chính dựa vào, mới có thể làm cho tờ lệ ơ chủ động cùng hắn tiếp xúc. Vì lẽ đó hắn nhìn chằm chằm Bennett. Đầu mối chính. Chạy hai cái tân thủ thôn, Hàn Tiêu quyết định hoãn cái mấy ngày, cho người chơi khác chủ tiền thời gian, cũng cho mình thời gian đi làm chuyện khác. Cái thứ nhất trước tiên muốn đem lửa trại loại nhỏ phản ứng lô bắt được tay. Cho Lôi Chấn Vũ gọi điện thoại, hỏi dò chỗ bán chuẩn bị ở nơi đó giao tiếp hàng hóa, Lôi Chấn Vũ trực tiếp đem chỗ bán điện thoại cho Hàn Tiêu. Đẩy cú điện thoại, vang lên 3 tiếng, đối diện chuyển được. Người tốt. Đối phương là điện tử giọng nói điện tử. Nghe không ra tuổi, giới tính, phi thường bảo mật. Làm sao giao tiếp hàng hóa? Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Sau 3 ngày, tọa độ đợi lát nữa phân phát người, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được, ta sẽ để một tên thủ hạ đi giao tiếp. Hàn Tiêu nói. Xoạt xoạt, điện thoại cắt đứt, qua 10 giây, Hàn Tiêu thu được một cái tin tức. Ô đi phai nạ biên cảnh thành thị, Sải Phở Lờ. Ô đi phai nạ, tập đoàn tài chính, gia tộc thế lực đan sen chẳng trịt. Quốc nội chính sách khuynh hướng tinh anh hóa, phân chia nghiêm ngặt giai cấp, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, mỗi một tòa thành thị đều bao phủ lòng trọng, nghiêm túc, trang nghiêm bầu không khí, hơn nữa ố đỉ phải nạ quanh năm nhiều mưa, sương mù nhường thành thị mông lung, bằng thêm âm trầm. Sải Phở Lờ mưa rơi lác đác, khí trời ẩm ướt tấm lãnh, phù hợp thành thị bầu không khí. Một đống cư dân lâu gian phòng bị bố trí thành phòng quản lý, liên tiếp thành thị giao thông máy thu hình, giám thị phụ cận 3 cái đường phố hết thảy mặt đường. Hơn 10 người nghiêm túc thận trọng người mặc áo đen chính trực đang bận điệu, có người điều chỉnh thử xuống ống, có người nhìn quan sát, có người sắp xếp tình báo. Đây là một nhánh ổ đỉ phải nạ cơ cấu tình báo hành động tiểu tổ, còn có 6 cái hành động tiểu tổ cùng bộ đội đặc chủng phong tỏa phụ cận 3 mảnh quảng trường. Ổ đỉ phải nạ đặc công tụ tập nơi đây, vì bắt lấy một cái trộm cướp quốc gia cơ mật tình báo đào phạm, lẩn trốn nhiều năm, mấy ngày trước rốt cục tra được manh mối, mục tiêu đều sẽ ở Sạch Phở Lờ hiện thân, cùng phe thứ 3 giao dịch. Tình báo khởi nguồn tin cậy là hacker bộ thành quả, xâm lấn đường bộ, từ nghe trộm vô số trong điện thoại, lấy ra nghi tựa như mục tiêu mang tính then chốt trò chuyện. Duy trì giám thị, sơ nhỉ vợ thời khắc vào chỗ, chờ mục tiêu cùng giao dịch phương chấp đầu, một lần bắt, cấp trên hoài nghi mục tiêu giao dịch đối tượng rất khả năng là quốc nội chính trị tập đoàn tài chính, chúng ta cần chứng cứ. Hành động tổng chỉ huy ở trong ống nghe nói rằng, mục tiêu rất giàu hoạt, gồ nạ gồn tiên sinh, ngươi là cuối cùng bảo hiểm, nên phải làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Trong ống nghe truyền ra một tiếng nhàn nhạt ân. Gồ nạ gồn, ồ đi phải nạ vương bài cấp đặc công, địa vị cùng Bạch Đâu Thành mạc nhiên gần như. Hắn bị phái tới làm nhiệm vụ lần này bảo hiểm, có thể thấy được ổ đỉ phải nạ đối với hành động coi trọng. Máy bay không thể đứng ở ổ đỉ phải nạ thành thị, vì lẽ đó đứng ở khá là địa phương xa, Hàn Tiêu dùng điện từ ván trượt dậy đuổi một ngày đường, mới đi bộ tới đến Sài Phơ Lờ. Sài Phơ Lờ biên cảnh, vào thành du đáng giả trung đội nổi lên hàng dài, ổ đỉ phải nạ binh sĩ ở gác, tuần tra, bọn họ trang bị tiểu dáng cùng tinh long không giống, có vẻ càng thêm tinh xảo, đều mang chiến thuật mặt nạ, không thấy rõ sắc mặt. Phi thường nghiêm túc. Trong đội ngũ không một người nói chuyện, chỉ có không ngừng đi tới sàn sạt tiếng bước chân, như là trại tập trung tựa như. Chắp đầu địa điểm ngay tại Sải Phờ Lờ. Hàn Tiêu thay đổi tướng mạo cũng thay đổi quần áo, nhưng trang bị đều ở trên người, đi đồn biên phòng chỉ do ngứa người, chỉ có thể dựa vào đầu rắn lén qua. Nòng súng uy hiếp cùng đủ lượng hải làm tiền mở đường, lén qua rất thuận lợi, dù cho biên cảnh thủ vệ nghiêm ngặt, cũng không cách nào tuyệt diệt đầu rắn tồn tại, liền giống nhân loại không cách nào tuyệt diệt con rắn như thế. Hàn Tiêu đi ở Sài Phơ Lờ đường phố, lúc này ăn mặc chặt chẽ, che lấp trên người trang bị, còn cong lấy một cái túi đeo lưng lớn, bên trong chứa súng ống. Mưa nhỏ chiếu vào màu trắng mũ trùm áo mưa, khuôn mặt ẩn giấu ở mũ trùm dưới, Hàn Tiêu thay đổi gương mặt, hắn đương nhiên sẽ không kiên trì bản thân mặt hoặc hắc cú linh mặt nên ngang xuất hiện ở ổ đỉ phải nạ. Án Tờ Nổ nhắc nhở vẫn có đạo lý, Hàn Tiêu không muốn lần giao dịch này có sai lầm, may là phong cách của chính mình nhất quán đều rất biết điều. Chắp đầu địa điểm là ven đường một gian phòng cà phê, số 7 tòa. Làm người mua, không tới trước chàng, chỗ bán có thể sẽ không lộ diện, Hàn Tiêu trực tiếp ngồi ở số 7 tòa, quét mắt qua một cái phòng cà phê hoàn cảnh. Phát thanh bày đặt âm nhạc êm dịu, ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung, rất có tiểu tư tư tưởng, lúc này có một nửa chỗ ngồi có khách, yên lặng uống đồ uống, nhìn báo chí hoặc là máy vi tính, Hàn Tiêu đến chỉ là nhường khách mời nhìn mấy lần, liền tiếp tục làm từng người sự, nhìn qua vô cùng hài hòa bình thường. Hàn Tiêu gọi tới người hầu, muốn một ly cà phê, thuận miệng uống, chờ chỗ bán đến. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, dìa đường thỉnh thoảng có người đi đường dơ cây dù bước nhanh trải qua, tựa hồ chạy về nhà. Đường phố đối diện dưới mái hiên, có mấy nam nhân chính đang tại trốn mưa, túi đầu chơi điện thoại di động. Mạch mục mưa nhỏ tích tí tách lịch, nước theo mái hiên nhỏ xuống, ở dìa đường cống thoát nước tụ tập thành nước đọng, mặt nước gợn sóng không ngừng, tí tí tách tách. Hàn Tiêu cúi đầu nhấp một miếng cà phê. Biểu hiện không hề tình huống khác thường, trên thực tế đã nhận ra được quái lạ. Ba cái chỗ ngồi bên ngoài xem báo khách mời, tim đập tần suất vượt xa bình thường trình độ, hô hấp dồn dập. Quay ba uống cà phê nữ nhân, tóc mai ở chảy mồ hôi. Vừa nãy ở ngoài cửa sổ trải qua nam nhân, bước chân rất trầm ổn, đi ngang qua cửa sổ sát đất thời điểm, hết sức chậm lại 30% tốc độ. Đường phố đối diện trốn mưa bên trái người thứ hai, chân sau cùng ẩn nút mà run run đạp, lo lắng căng thẳng biểu hiện. 55 cấp. Năng lực nhận biết được mức độ lớn cường hóa, sức quan sát cẩn thận tỉ mỉ, người bình thường nhỏ bé phản ứng chạy không thoát con mắt của hắn, thông qua động tác, vẻ mặt chi tiết nhỏ, liền có thể nhận biết đối phương tâm tình trạng thái. Có người đang giám sát phòng cà phê, là chỗ bán vẫn là phe thứ ba thế lực. Mục tiêu sẽ không là ta đi, ta thật giống không có ở ổ đi phải nạ treo vào người nào. Hàn Tiêu nội tâm kinh ngạc. Khi hắn phát hiện giám thị giả thời điểm, bảng xuất hiện nhắc nhở. Ngày đó ngày, thực sự là máu muốn mốc. Hàn Tiêu tâm tình phiền muộn, hắn chỉ muốn an an ổn ổn đem lửa trại loại nhỏ phản ứng lô bắt được tay, không nghĩ tới sẽ cuốn vào một trận có vẻ như rất nghiêm túc sự kiện, liền không thể để cho hắn an ổn một ít, hoa hoa nước cái gì không tốt sao. Lửa trại phản ứng lô là ki giáp, robot, nguồn năng lượng hạch tâm, đối với hắn rất trọng yếu, một ít nho nhỏ nguy hiểm, Hàn Tiêu không muốn lập tức lùi bước, ngược lại đã ngồi xuống, hiện tại đi cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm, hắn chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Chương 171, giao dịch phong ba. 2. Chờ mấy phút, một người đàn ông đi vào phòng cà phê, ở Hàn Tiêu đối diện ngồi xuống, cuốn ở màu xanh đậm áo gió bên trong, đeo kính đen cùng mũ, khăn quàng cổ quấn quít lấy cái cổ, chôn ở lại nửa tấm mặt, nam nhân nhấc theo một cái kim loại vali xách tay, để lên bàn, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu không lên tiếng. Người bán biết giao dịch đối tượng là Hắc U Linh, bất quá Hàn Tiêu hiện tại là cái khuôn mặt mới. Hàn Tiêu cùng người bán mắt to trừng mắt nhỏ trừng một hồi, đang trầm mặc vừa xác nhận thân phận của nhau, người xa lạ ai sẽ một câu nói đều không nói, liền như thế ăn no rừng mỡ nhìn chằm chằm người ngốc xem. Người bán nhập bà xuất, đem cái dương hướng về Hàn Tiêu mở ra. Bên trong chứa chính là một cái vòng tròn loại nhỏ máy móc, các loại đường bộ bại lộ ở trong không khí, kết cấu phức tạp, trung ương là nhô lên hình trụ, kim loại màu đen sắc ngoài, trong khe hở lập lòe tham thảm hồng quang, đây là lửa trại loại nhỏ phản ứng lô, một cái có thể thông qua năng lượng mặt trời cùng cô đọng nhiên liệu, tự động sản sinh điện năng nguồn năng lượng hạch tâm, năng lượng chi nhánh tiến giai cấp trang bị, cũng là một cái người siêu năng vũ trang, khí lực cũng có. Thể làm nhiên liệu, chuyển hóa thành năng lượng. Tự động xung năng tin tài năng bất đi tiếp tế phiền phức, đối với kỳ giáp, robot, mà nói là hạch tâm tài liệu, nếu như đánh tới một nửa phải thay đổi tin, cái kia nhiều lắm lung túng. Hàn Tiêu dùng tay sờ sờ, xác nhận là thật đồ vật không phải mô hình, lấy ra trong lòng bàn tay máy vi tính, đặt web tài khoản tiền trả cho người bán, động tác cấp tốc, sau đó lập tức nói, chạy. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu cũng mặc kệ người bán phản ứng, một tay tóm lấy lửa trại loại nhỏ phản ứng lô ném vào ba lô, sau đó đột nhiên đứng lên, móc ra cung lưng, nhắm vào hắn xác định giám thị mục tiêu liên tục nổ súng. Kỳ thực ở giao dịch hoàn thành trong nháy mắt, giám thị ố đỉ phải nạ đặc công liền chuẩn bị động thủ, nhưng mà Hàn Tiêu nhanh hơn một giây, tiên phát chế nhân. Đường kính lớn thép tim gậy tại trong ánh lửa vọt ra xuống cửa, mấy chục mét bên trong động năng không thấp hơn đạn súng ngắm, bị đánh trúng vài tên giám thị đặc công bay ngược ra ngoài. Bọn họ mặc áo lót trong áo chống đạn, còn có một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện tốt thân thể, nhưng đều là không có khí lực người bình thường chiến sĩ. Hàn Tiêu nhưng là 55 cấp kỹ sư cơ giới, súng ống thuộc tính chuyên môn từng cường hóa, còn có tăng cường sử dụng máy móc lúc phát huy càng to lớn hơn uy lực các loại sự hòa hợp kỹ năng, một phát liền để những này giám thị đặc công đánh mất sức chiến đấu, trọng thương không cách nào nhúc nhích. Người bán không chút do dự, lập tức đánh vỡ cửa sổ sắt đất, thủy tinh vỡ len ken rơi mất một chỗ, hắn chạy thục mạng, thân thủ thoăn thoắt, một bước bước ra xa mấy mét, cũng là cái người siêu năng. Hàn Tiêu hướng một hướng khác chạy trốn. Chia nhau chạy đường có thể phân lưu sức mạnh của kẻ địch. Khốn nạn, giao dịch phương là lai lịch gì? Ô đi phải nạ hành động chỉ huy phi thường phẫn nộ, hắn thiết tưởng giao dịch phương không mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể trước thời hạn phát hiện nguy hiểm, Hàn Tiêu nổi lên nhường kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hành động chỉ huy lập tức hạ lệnh nhường chuẩn bị kỹ càng đặc công cùng binh sĩ điều động, đợi mệnh bộ đội chia làm hai nhóm, phân biệt lần theo người bán cùng Hàn Tiêu. Trên đường có nước đọng. Hàn Tiêu nhanh chóng xẹt qua, xẻng lên tảng lớn bọt nước. Bốn phía vang lên dậy đặc tiếng bước chân, đặc công từ ngõ hẻm, nhà lầu xuất hiện, hướng về phương hướng của hắn nổ súng, trên đường người đi đường kêu sợ hãi tránh né. Từ không áo giáp bám thân, viên đạn len ken bị văng ra, đốm lửa tung tóe, Hàn Tiêu song thương ở tay, trượt vừa ầm ầm ầm bắn lật thò đầu ra đặc công, không phát nào trượt. Hàn Tiêu đông nhiên cảm thấy dưới chân hơi ngưng lại, nước động dĩ nhiên cuốn lên chân nhỏ, kéo dài chậm tốc độ của hắn. Ô đi phải nạ người siêu năng đặc công ra tay rồi. Hàn Tiêu mắt sáng lên, bảng tin tức đã cho hắn biết kẻ địch thân phận, dị năng giả, đẳng cấp ở bà khoảng cấp 10. Hai tên võ đạo gia đặc công từ rìa đường lao ra, thừa dịp Hàn Tiêu chậm lại cấp tốc tiếp cận, quyền cước bao bọc kiêu ngạo đập chém đi xuống. Kẻ địch gần người, Hàn Tiêu mặt không biến sắc, khởi động mặt trời sâu, cô động phun ra, màu vỏ quýt sền sệt hỏa diễm từ bàn tay dưới duyên ầm ầm phun ra, nuốt hết hai tên võ đạo gia, kéo dài thương tổn rất cao, hai tên võ đạo đặc công kêu thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Hỏa diễm cùng nước mưa hỗn hợp biến thành màu trắng sương mù, còn phát sinh xì xì bốc hơi lên thanh, trở ngại đặc công tầm mắt. Hàn Tiêu mở ra điện từ ván trượt dày toàn công suất, đập vỡ vụn hết thể leo lên nước động, cao tốc lui lại, rất nhanh thoát ly khống nước dị năng giả phạm vi năng lực, hắn không muốn ở ổ đỉ phải nạ địa bàn cùng đối phương đặc công vướng víu đấu. Lúc này, tiếng động cơ bỗng nhiên vang lên, đường phía trước cửa lao ra hai chiếc màu đen xe cảnh sát, hình thể khá lớn tương tự nhà xe, một cái phiêu di gấp sắt đứng ở giao lộ ngăn cản Hàn Tiêu đường đi. Bánh xe xẻng lên bọt nước, vừa vặn vẽ ra một cái hình cung dùng mặt bên đối với Hàn Tiêu. Cửa sổ xe duỗi ra một nhánh chi đường kính lớn nòng súng, đồng thời nổ súng, lửa súng phun ra dài nửa mét. Viên đạn ở trong tầm mắt mở rộng, Hàn Tiêu bị trước mặt đâm trúng, những này súng đều là đường kính lớn súng tự động, còn có mấy chi súng săn, tùm xoát gùn, có đẩy lùi hiệu quả, dù là có áo giáp phòng hộ cũng bị đạn động năng đánh cho thân hình hơi ngưng lại, đốm lửa tung tóe. Bảng soạt ra tin tức, kẻ địch thân phận là Odi phải nạ bộ đội đặc chủng. Hàn Tiêu vội vàng biến hướng, ván trượt dày dẫm rìa đường nhà lầu lướt qua hai chiếc nhà xe nóc xe, trong xe bộ đội đặc chủng vội vàng xuống xe đối với hắn nổ súng, viên đạn đuổi theo hắn cao thủ di động bóng người, ở nhà lầu tường ngoài lưu lại một loạt dày đặc lỗ đạn. Hàn Tiêu móc ra một cái nổ đùng lựu đạn, dùng miệng cắn mở đi vòng, ném tới nhà xe trung ương, bộ đội đặc chủng vội vàng tứ tán ngã xuống tránh né, nhưng mà lựu đạn sóng âm không nhìn cản trở, ong ong khuyết tán, bộ đội đặc chủng bị choáng tại chỗ. Hàn Tiêu quay đầu mấy súng đánh nổ xe xăm lốp xe, nên ngang rời đi. Ven đường máy thu hình bị Hàn Tiêu nổ súng đánh nát, nhưng đặc công lại lái từng chiếc xe đuổi theo, còn có xe lách đường từ phía trước chặn đường, nói riêng về tốc độ cực hạn, điện từ ván trượt dày còn không sánh bằng những này báo táp xe. Hàn Tiêu không có lựa chọn đi đại lộ, điện từ ván trượt dày có thể không nhìn cản trở, các loại leo tường, bò lâu, lần lượt bỏ qua truy binh, nhưng phía trước đều là có mới xe chặn đứng hắn. Ô đi phải nạ ở này mấy cái quảng trường bố trí lượng lớn nhân thủ. Bọn họ làm sao luôn có thể phát hiện ta. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, chợt vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên không có ba bản không người hàng máy chụp giá đang theo dõi, không trách kẻ địch trước sau có thể đuổi tới hắn. Hắn rút ra xích chuẩn, ba súng điểm bạo máy không người lái. Ô đi phải nạ hành động chỉ huy tức giận đến mạnh mẽ đập một cái bàn, một con khác tiểu đội mất dấu rồi người bán. Hiện tại chỉ có Hàn Tiêu là cuối cùng mục tiêu, nhưng đối phương quá khó chơi. Bố trí nhân thủ không làm gì được đối phương. Gunagon, bắt hắn. Vùng thoát khỏi cuối cùng mấy chiếc xe, Hàn Tiêu ở nhà lầu khoảng cách nhảy lên, đang chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo đổi mặt thay đổi, đột nhiên chỗ cao bắn ra một chùm tản đạn viên đạn đánh vào phía sau lưng hắn, bé nhỏ viên đạn phát sinh nổ tung, khói đặc cùng hỏa diễm nổ tung. Hàn Tiêu trực tiếp bị nổ tiến vào tường bên trong, vôi bột cùng gạch khối nát một chỗ. Khoảng cách gần nổ tung nhường Hàn Tiêu có chút ù tai, chau mày, bỏ rơi trên đầu vôi bột, ngẩng đầu nhìn tới. Một bóng người đứng ở trên lầu thiên đài, ăn mặc áo chống đạn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là không thấm nước băng đạn mang, ngụy trang đến mức căng phồng, trên người mang theo các loại súng ống, bên hông, bắp đùi bốn cây súng lục, súng ngắm, hai cái không giống loại súng trường tấn công treo ở phía sau, trong tay cầm lấy súng săn, cùng xoát gùn, nòng súng liều lĩnh từng sợi. Khói xanh. Một thương này thương tổn vượt quá bình thường súng ống thuộc tính, Hàn Tiêu liếc nhìn bảng tin tức, âm thầm cả kinh. Súng pháo sư. Ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu, ngươi thu được như sau tin tức. Gunagon. Leslie. Tổng đẳng cấp, 56. Nghề nghiệp, đặc công LV-10, tinh nhuệ đặc công LV-9, mắt ưng xạ thủ LV-11, máy móc hệ nhập môn giả LV-10, súng pháo sư học đồ LV-10, kiến tập súng pháo sư LV-6. Thuộc tính, sức mạnh 54, nhanh nhẹn 131, sự chịu đựng 65, trí lực 146, thần bí 17, mị lực 11, may mắn 13. HP 1900-1900. Khí lực 940. Mức năng lượng 1230. Sở trường, nghiêm chỉnh huấn luyện HP 100. Cứng rắn thể phách HP 400, dị thường kháng tính 4. Sắc bén thị giác tăng cường tầm nhìn, tăng cao 20% bắn rất chính xác độ, 13% viễn trình bạo kích tỷ suất. Súng ống chuyên gia sử dụng súng ống loại vũ khí, lực công kích 18. Bắn nhau cao thủ mỗi 5 điểm nhanh nhẹn, tăng lên 1 điểm tấn công từ xa lực. Kỹ năng, nổ tung xạ kích LV-5, bước lướt liên tục bắn LV-4, súng pháo hoa lửa LV-2, đạn dược chuốt xuống LV-3, cơ sở xạ kích LV-10, tinh chuẩn xạ kích LV-8, ép súng bắn phá LV-5, mắt tương khóa chặt LV-1, trung cấp súng ống sự hòa hợp LV-8, băng đạn tục đi LV-5. Trang bị ZX-108 súng trường tấn công, phẩm chất trắng, lực công kích 41-48, bắn tốc độ 56 phát S, tốc độ bắn nhanh nhất 89 phát S. Tầm sát thương 380 m, băng đạn dung lượng 30 phát, phát ra mức năng lượng 41. Đồ thể súng trường tấn công, phẩm chất lục, lực công kích 71-85, bắn tốc độ 34 phát S, tốc độ bắn nhanh nhất 57 phát S, tầm sát thương 350 m, băng đạn dung lượng 24, phát ra mức năng lượng 49. Hồ vớt cận chiến súng săn, cùng sọt gùn phẩm chất lực công kích 21-87, bắn tốc độ 15 phát S, uy lực lớn nhất tầm bắn 10 m, uy lực theo rời xa mà suy trừ. Băng đạn dung lượng 8 phát, phát ra mức năng lượng 48. Hợp thành gốm sứ áo chống đạn, phẩm chất lục, viễn trình sức phòng ngự 24-26, bền trị số 560. Bột súng lục, phẩm chất trắng, lực công kích 34-40, bắn tốc độ 25 phát S, tầm sát thương 80 m, băng đạn dung lượng 12 phát, phát ra mức năng lượng 28. Lưỡi câu vớt súng, bắn ra mang móc dây thừng, tầm bắn 20 m. Chương 172, bèn nẹ ta có một câu. Gunagon là súng pháo sư, máy móc hệ chi nhánh, sử dụng súng ống chuyên gia, lực công kích rất đủ, càng mạnh vũ khí liền càng có thể phát huy ra ưu thế. Hàn Tiêu lần thứ nhất cùng hệ cao cấp cường địch giao thủ. Phe địch ở mái nhà, hắn trên mặt đất, mỗi một mét khoảng cách đều là súng pháo sư xây dựng lại trời. Trong chớp mắt, Hàn Tiêu hoàn thành địch ta phân tích cùng phụ cận địa hình ở trong đầu xây mô, cấp tốc kế hoạch xong lui lại con đường. 56 cấp súng pháo sư, lực công kích rất mạnh, nhưng hắn huyết lượng rất giòn, ta có một lần bạo phát cơ hội trọng thương quân địch, nhưng đánh giết đối phương không dễ dàng, vừa bị ngăn cản kẻ địch viện binh lập tức tới, ta không có tiếp tế, chiến thuật biển người gây bất lợi cho ta, muốn thừa dịp đả thương kẻ địch thời cơ mau mau rút đi. Hàn Tiêu giày lấp lóe lang quang, xeo một tiếng hướng về xa xa đi vòng quanh. Muốn chạy trốn. Gồ nạ gồn mặt không hề cảm xúc, hắn đã sớm chú ý tới Hàn Tiêu di động năng lực đến từ chính ván trận dày, bưng lên giờ ít 108 súng trường tấn công thỉnh thịch đột nổ súng, mỗi một phát đạn đều tinh chuẩn bắn về phía Hàn Tiêu dày, chỉ cần đánh nổ dày, kẻ địch liền chạy không được. Nhưng mà một tầng từ không áo giáp cấp tốc bao trùm ở ván trượt dày lên, đốm lửa tung tóe, viên đạn len ken văng ra. Nguy hiểm thật. Hàn Tiêu hơi kinh, cũng còn tốt sớm có đề phòng, phản ứng đúng lúc, chặn lại rồi gồ nạ gồn xạ kích. Không phải vậy dày bị đánh nổ, chạy trốn độ khó sẽ tăng cao gấp mấy lần. Chịu đòn không hoàn thủ không phải Hàn Tiêu phong cách, chiến lược tính lui lại đồng thời, dơ lên song thương quay đầu lại đánh trả, hán độ chính xác không thấp hơn gồ nạ gồn, ba phát đường kính lớn thép tim đạn đâm trúng gồ nạ gồn áo chống đạn. Gồ nạ gồn cả người chấn động, hắn không lấy thể năng tăng trưởng, miễn cưỡng chịu được viên đạn động năng, nhẫn nhịn khó chịu đau, thông qua câu chảo súng ở nhà lầu trong lúc đó hành động, chăm chú theo Hàn Tiêu. Gồ nạ gồn ở mái nhà di động có ưu thế, ở trên cao nhìn xuống, bưng lên hổ vớt súng săn, cùng xoát gùn, sử dụng nổ tung xạ kích, lần thứ hai bắn trúng Hàn Tiêu, nổ tung sản sinh thúc đẩy lực, đem Hàn Tiêu lại nổ tiến vào tường bên trong. Hàn Tiêu còn không đem mình từ trên tường nổ ra, đồng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, không chút do dự áo giáp che kín thân. Trên lầu chóp gồ nạ gồn sắc mặt lạnh lùng, một tay một cái súng trường tấn công, dùng bước lướt liên tục bắn cùng đạn dược chút xuống, song trọng bắn tốc độ bổ trợ. Bao tô giống như chuốt xuống đạn màn đem Hàn Tiêu gắt gao đỉnh ở trên tường hố động phun ra từng luồng vôi bột, vết dạn nước không ngừng mở rộng, gần như đánh chết đi. Gồ nạ gồn vài giây đánh ra hơn 100 phát đạn dược, mỗi một thương trúng mục tiêu, hắn còn chen lẫn kỹ năng, này một vòng là bạo phát, coi như mục tiêu không chết chí ít cũng nửa tàn. Vôi bột bay là tả, không thấy rõ hố bên trong cảnh tượng. Vụ. Một trận quỷ dị tiếng vang. Trên tường chợt buộc phát ra vô hình trường lực. Nước mưa đều bị đẩy ra, hình thành một cái trống trải khu vực, viên đạn cũng bị đạn đến đẩy trời bay tán loạn. Sức đẩy tràng khởi động khí. Hàn Tiêu dựa vào sức đẩy phản đẩy, nhảy ra trên tường hố động, ngắn ngủi chạy không, một tay cầm lấy U Linh gột súng ngắm, xa xa nhắm ngay gồ nạ gồn, thon dài thân thương như là một cái trường mâu, khóa chặt gồ nạ gồn phương hướng. Thời gian phảng phất biến chậm. Gồ nạ gồn sờn cả tóc gáy, cảm thấy ý lạnh thấu xương, trực giác cảm thấy cây súng kia cực độ chí mạng, vội vã né tránh, động tác mới làm một nửa. Hàn Tiêu liền nổ súng. Một vệt sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất, gồ nạ gồn chỉ cảm thấy ngực bạo phát không cách nào chống lại cự lực, cả người bị bắn bay ra ngoài, ở nước động vừa lăn mình quẳng xuống sân thượng một bên khác, gấp vội vàng nắm được mái hiên mới không ngã xuống, ngực đau nhức cực kỳ, túi đầu vừa nhìn, phát hiện ngực phải một cái thông suốt lỗ máu ở phun máu, áo chống đạn đều bị bắn thủng, hắn một cái nhịn không được, phun ra một búng máu. Lá phổi bị bắn thủng gồ nạ gồn hô hấp gian nan, mỗi hít một hơi lá phổi lại như thép đao qua lại quát tỏa giống như đau nhức, đau đến hắn đầu đầy mồ hôi, một thương này uy lực so với hắn phát huy tốt nhất thời điểm mạnh hơn, kinh hãi nổi lên trong lòng. Đối phương lực bộc phát dĩ nhiên không thua gì hắn cái này ô đỉ phải nạ vương bài, đến cùng là nơi nào đụng tới cường giả, trước đây căn bản chưa từng thấy. Nếu không là tách ra chỗ yếu, một thương này bắn trúng chính là con mắt của hắn. An mặc áo chống đạn đều bị đánh thành như vậy, nếu như trốn chậm nửa giây, hậu quả. Gồ nạ gồn một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đối với Hàn Tiêu kiêng kỵ trình độ tăng lên tới đỉnh điểm. Ngươi hủy hoại gỗ nạ gồn, hợp thành gốm sứ áo chống đạn. Ngươi đối với gỗ nạ gồn tạo thành 772 điểm thương tổn. Gỗ nạ gồn rơi vào trung độ chảy máu trạng thái, mỗi giây mất đi 5 điểm HP, kéo dài 60 giây. Gỗ nạ gồn rơi vào lá phổi thủng trạng thái, nhanh nhẹn 10, di tốc 15. Này bạo phát một phát gia trì, ý chí thiêu đốt, thêm, siêu phụ tải, thương tổn khủng bố. Hàn Tiêu thở một cái khí thô. Gồ nạ gồn bạo phát liên tục bắn, nhường hắn từ không áo giáp bền độ rơi xuống 100 điểm đường cảnh giới, lần thứ nhất tiếp cận hư hao, nếu không là áo giáp bị hắn từng cường hóa nhiều lần, bằng ban đầu phiên bản sức phòng ngự cùng bền độ, đã bị bắn nổ. Súng pháo sư lấy hỏa lực sưng, nếu để cho gồ nạ gồn bắt được càng cường lực hơn súng ống, lực công kích sẽ đáng sợ hơn. An đầy một vòng bắn một lượt, Hàn Tiêu còn có thể bình yên vô sự, đã nhường gồ nạ gồn khiếp sợ cực kỳ. Kế tục tiếp tục đánh, Hàn Tiêu hầu như là chắc thắng. Nhưng mà hắn đã nghe được xa xa tiếng động cơ, kẻ địch tiếp viện lại đuổi lại đây. Nơi này là ổ đỉ phải nạ địa bàn, chiến thuật biển người quần quận không ngừng, ngựa nạ gồn biết rồi ta lực bộc phát, đón lấy khẳng định lấy vướng víu đấu làm chủ, việc cấp bách là chạy trốn, đồ vật đã tới tay, ta hoàn toàn không cần thiết chiến đấu. Ý nghĩ lóe lên liền qua, Hàn Tiêu không do dự, xoay người liền lui. Ngựa nạ gồn không dám như trước như thế tùy ý truy kích nổ súng, nhịn đau xa xa treo, đánh mấy súng liền tìm công sự, cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ như thay đổi một người, hắn thực sự là bị Hàn Tiêu cái kia kinh thiên một phát sợ rồi. Hàn Tiêu áp lực nhỏ rất nhiều, thừa dịp gồ nạ gồn kiên kỵ, siêu phụ tải, gia trì ván trượt dày, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt biến mất ở gồ nạ gồn tầm nhìn vừa. Gồ nạ gồn truy cũng không đuổi kịp, thành thị đường phố, ngõ nhỏ rắc rối phức tạp, mắt thường biến mất không còn tăm tích, hắn vội vàng kêu gọi đồng sự kiểm tra thành thị quan sát, nhưng mà đối phương phảng phất biến mất khỏi thế gian. Hành động mục tiêu là người bán, bị cái này người mua nhắc nhở, người bán bị lần theo nhiều năm như vậy, chạy trốn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, này một cái tiểu sơ sẩy liền để bọn đặc công theo mất rồi, gồ nạ gồn chỉ có thể đến lần theo người mua, nhưng mà không chỉ nhường cuối cùng mục tiêu chạy, hắn cái này vương bài còn bị đả thương. Tức giận, phiền muộn, không cam lòng tâm tình ở trong lòng lăn mình, nhiệm vụ thất bại lại như một cái tát, mạnh mẽ phiến ở hắn cái này vương bài trên mặt. Ô đi phải nạ đặc công mở rộng sưu tầm. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì, chỉ có thể đem chỉ có chiến đấu video giao cho tình báo loài phân tích, nguyên bản không ôm cái gì hy vọng, nhưng mà bất ngờ tìm tới hình thức chiến đấu xứng đôi đối tượng. Hắc U Linh. Tướng mạo không giống, đối phương khả năng đeo mặt nạ ra người. Như vậy liền nói xuôi được, giống như U Linh biến mất khỏi thế gian, chỉ có Hắc U Linh có thể làm được. Hành động trong phòng chỉ huy, gồ nạ gồn chính đang tại nhường thầy thuốc băng bó vết thương, sắc mặt tâm trầm, hắn trước đây nghe qua Hắc U Linh tên tuổi. Làm cơ cấu tình báo vương bài, hắn đối với loại này độc hành sát thủ không phản đối, không nghĩ tới lần này bất ngờ giao thủ, chính mình làm chiếm hết ưu thế truy kích phương, lại bị Hắc U Linh đánh thành trọng thương, còn theo mất rồi mục tiêu, gồ nạ gồn cảm thấy rất mất mặt, canh cánh trong lòng. Truyền thuyết không hổ là truyền thuyết. Hành động chỉ huy cũng không có trách cứ gồ nạ gồn, nếu như đối thủ là Hắc U Linh, thất bại cũng không phải là không thể tiếp thu, vấn đề là Hắc U Linh làm sao đến Tây Châu, còn cùng bọn họ theo dõi trọng phạm có giao dịch. Ổ đi phải nạ cơ cấu tình báo cao tầng rất coi trọng Hắc U Linh hiện thân, tổ chức hội nghị, nhường hacker tổ chuyển phát tin tình báo khởi nguồn, chính là Hàn Tiêu cùng người bán nói chuyện ngắn ngủi ghi chép cùng chắp đầu địa điểm tin nhắn. Người tốt, làm sao giao tiếp hàng hóa? Sau 3 ngày, tọa độ đợi lát nữa phân phát người, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được, ta sẽ để một tên thủ hạ đi giao tiếp. Câu cuối cùng là trọng điểm, giao dịch phương phái ra tay dưới dĩ nhiên là Hắc U Linh. Như vậy giao dịch phương thân phận vô cùng sống động. Chương 173, ngươi không nhìn thấy ta. Hàn Tiêu chạy ra gồ nạ gồn tầm nhìn sau, lách đường đi vòng mèo, trở lại máy thu hình bị đánh nát con đường, cải trang trang phục, thay đổi khuôn mặt, lẫn vào đoàn người, thành công vùng thoát khỏi theo dõi. Thay hình đổi dạng sau khi, Hàn Tiêu không ngừng không nghỉ chạy tới biên cảnh, đồn biên phòng quả nhiên đóng kín, bộ đội đặc chủng cùng lính gác lục soát hết thể trải qua nhân viên. Ta thực sự là điểm cóc nổi. Mua đồ đều có thể gặp gỡ một đám đặc công vây đánh. Hàn Tiêu thầm kêu xui xẻo, Antonio quả thực là một lời thành sấm, còn thật cùng ổ đỉ phải nạ cơ cấu tình báo gặp gỡ, phỏng chừng chính mình chiến đấu biểu hiện, sẽ làm ổ đỉ phải nạ cơ cấu tình báo xác định hắn là Hắc U Linh, này liền không có cách nào, vì chạy trốn hắn đương nhiên phải dùng suất toàn lực, ổ đỉ phải nạ tình báo năng lực vẫn là rất ra sức. Muốn phải khiêm tốn điểm là khó khăn như thế sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ, bại lộ thân phận đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại hắn hành tung phạm phủ, nhưng luôn cảm thấy thật giống hãm hại ai. Ân, đây là vấn đề nhỏ, đừng động. Chỉ ít lần hành động này, bắt được lửa trại loại nhỏ phản ứng lô, Hàn Tiêu hài lòng. Hàn Tiêu nhớ tới đầu rắn vị trí, đồn biên phòng phong tỏa không ảnh hưởng hắn lén qua chi phí hợp lý tăng giá, hắn cũng có thể tiếp thu. Từ sẽ phờ lờ một cái ít dấu chân người phương hướng, lén qua rời đi thành thị, đã là sau một tiếng. Mưa đã ngừng, mây mở sương tan, ánh mặt trời sáng lạ. Hàn Tiêu dùng ván trượt giày chạy đi, đột nhiên nhận được một cú điện thoại, bèn nẹt đánh tới. Tại sao ổ đỉ phải nạ cơ cấu tình báo vừa nãy liên hệ tổ chức cao tầng biểu đạt khiển trách, còn tuyên bố muốn chúng ta bồi thường, ngươi ở Tây Châu làm cái gì? Bèn nẹt rất đau bi, cảm giác người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Ổ đỉ phải nạ biểu diễn chứng cứ, cái kia đoạn trò chuyện ghi chép, bèn nẹt vừa nghe liền nhận ra giao dịch phương âm thanh chính là Hàn Tiêu, nhất thời cảm giác cực kỳ đau bi. Nào có người nói ta phái thủ hạ qua đi. Cuối cùng vẫn là tự thân xuất mã a. Coi như ngươi muốn cố bày nghi trận, cũng chớ đem ngươi hình thức chiến đấu biểu hiện rõ ràng như vậy a. Rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm a ngươi cái hố cũ so với. Cái này a, chỉ là vì bảo mật thân phận, bất quá mà thật giống không đưa đến tác dụng. Ai nha, an tâm rồi, kỳ thực cũng không vấn đề lớn lao gì, chỉ là cùng ổ đỉ phải na người đánh một trận, đánh ngã mấy cái đặc công, đánh hỏng rồi mấy đống lâu, những khác cũng khỏe, ổ đỉ phải na vẫn là rất hiếu khách. Lại nói bên này khí trời thật không được, luôn trời mưa, âm u không có chút nào long lanh, không giống Nam Châu như vậy thoải mái, ta liền yêu thích Nam Châu, khí hậu thích hợp, xuân về hoa nở. Bennett kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể như vậy tự nhiên đem câu chuyện chuyển tới khí trời, nói sang chuyện khác, kỹ xảo có thể hay không tái sinh cứng một ít. Hàn Tiêu đánh cái ha ha, đây là một bất ngờ, liền như vậy, ta còn có việc, tắt máy trước. Ngươi cái hố. Bennett lời còn chưa nói hết, Hàn Tiêu vội vàng cúp điện thoại, lau một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, thất sách, không nghĩ tới ổ đỉ phái nạ cây này sinh khí, còn mà. Liên lụy, hoàn thành. Ngươi thu được 65.000 kinh nghiệm. Ngươi hoàn thành nhận dấu yêu cầu, chống đối gùa nạ gồn, trợ giúp thương gia bí ẩn ở 3 phút trong vòng chạy trốn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ẩn dấu yêu cầu dĩ nhiên là như vậy, may là ta không có nhường người bán cho ta bọc hậu. Lúc đó hắn kỳ thực có hai loại ý nghĩ, một là bo bo giữ mình, mục tiêu của đối phương nếu không phải hắn, hắn có thể không nhắc nhở người bán, nhường người bán đi hấp dẫn sự chú ý, bất quá Hàn Tiêu chọn khác một cái, nhắc nhở người bán trước tiên chạy. Xem ra ta tuyển đúng rồi. Hàn Tiêu nở nụ cười. Khen thưởng hẳn là sẽ không là kinh nghiệm đi, ta hiện tại có tờ lệ ơ bảo, đối với kinh nghiệm không có như vậy khát cầu. Ngươi thu được đặc thù khen thưởng, nhân vật dáng lâm thẻ in. LV30 đặc thù phó bản thủy tinh, ổ lẹ nạ lẹn vào kế hoạch. In hảo cảm 30, có thể tiến hành giao dịch. In. Hàn Tiêu cao mày suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng ngời, hắn nhớ lại đến rồi, đây là Hải Lam Tinh, cái trước thần bí nở tờ cờ, nắm giữ ẩn dấu ở dưới mặt nước thần bí thế lực, vô cùng biết điều. Buôn đi bán lại các loại ngạc nhiên vật tư, thuộc về ẩn giấu cửa hàng tính chất, không có cố định nhiệm vụ nhường tờ lệ ơ gặp phải, chỉ có thể dựa vào nữ thần may mắn lọt mắt xanh. Bất quá coi như tờ lệ ơ gặp phải nhiệm vụ, chưa hoàn thành ẩn giấu yêu cầu, đều sẽ cùng kỳ ngộ bỏ lỡ cơ hội, như là nữ thần may mắn nhấc lên váy, tờ lệ ơ cho rằng có thể nhìn thấy thanh quang, kết quả chỉ là lấy váy một cái bay chân, đem tờ lệ ơ đá cái té ngã, hy vọng thất bại. Lần giao dịch này phương dĩ nhiên là hắn Hàn Tiêu có chút kinh hỉ. Điện thoại di động lại vang lên, vừa nhìn dãy số, rõ ràng là người bán điện báo. Có hacker nghe trộm điện thoại của ta, ta đã giải quyết, sẽ không lại để lộ bí mật, lần này ta liền làm liên lụy ngươi, nghe nói ổ đỉ phải nạ phát động rồi gồn nạ gồn, không có ngươi nhắc tỉnh, ta khả năng trốn không thoát, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nếu ngươi gọi điện thoại lại đây, đại biểu ngươi muốn còn ân tình này của ta. Hàn Tiêu giả vờ cao thâm, trong lòng cười nở hoa, biết rồi người bán nội tình, hắn nhất thời thì có sức lực. Ỉn, ngươi có thể gọi ta như vậy. Người bán nói, ta vốn là không làm mới khách hàng chuyện làm ăn, bất quá ngươi ngoại trừ, giống nhau cho ngươi giảm giá 20. Mới giảm 20. Hàn Tiêu ngữ điệu dương lên, có thể hay không nhiều điểm. Ỉn bị Hàn Tiêu ra mặt dày chấn động rồi, buồn bực một cái cấp độ truyền thuyết sát thủ làm sao không điểm cao thâm khó dò phong cách, trầm mặc một hồi, mới nói, giảm 20%. Không thiếu. Cắt. Ỉn không tiếp này cha. Nói thêm gì nữa hắn cảm giác mình họa phong cũng phải bị mang đi chệch. Hàn Tiêu rất nhanh nhận được một cái tin tức, là ỉn thương phẩm danh sách, các loại ngạc nhiên đồ vật đều có, hắn nhớ tới có chút tựa hồ là 6 quốc cơ mật nghiên cứu. Trong đó còn có tiến giai cấp máy móc, lựa trại tính toán một cái, còn có Lôi Chấn Vũ đã từng biểu diễn qua vài món nạ nổ máy móc, Lôi Chấn Vũ đã từng cũng cùng ỉn từng làm giao dịch, trao đổi một vài thứ. Hàn Tiêu đại hỉ, vừa vặn mua một ít mới hình thức dùng để máy lắp ráp giáp. Tây Châu hai cái tân thủ thôn tờ lệ ơ nhường hắn tài chính đầy đủ không ít, có thể lượng lớn tiêu xài. Cấp tốc chọn lựa vài món máy móc, Hàn Tiêu hỏi, làm sao giao dịch? Vẫn là chấp đầu, lần này đi hoang dã, sau 3 ngày, ta cho ngươi một vị trí, ta sẽ cho người đem đồ vật giao cho ngươi. Thân phận của ta khá là mẫn cảm, vì lý do an toàn, xin mời lý giải ta không muốn tự mình đứng ra. Hàn Tiêu hài lòng, hắn ký giáp, dỗ bút, liền còn lại bước cuối cùng, chỉ cần đặt hàng mới nhất phê tài liệu vừa đến. Hắn liền có thể hoàn thành lắp ráp. Cúp điện thoại, Hàn Tiêu mới đem sự chú ý đặt ở đặc thù khen thưởng hai cái đạo cụ lên, in nhân vật dáng lâm thẻ, còn có một cái lẹ vẹo 30 hy hữu phó bản thủy tinh. Nhân vật dáng lâm thẻ, in. Năng lực, ngươi không nhìn thấy ta, dê, tồn tại cảm suy yếu, đối với chu vi bất kỳ có thể quan trắc đến tự thân vật thể, bao quát không có sự sống thể, tạo thành nhận biết sai lệch, kéo dài 38 phút, nếu như tiến hành công kích hoặc chịu đến công kích thì lại thoát ly lên trạng thái. Trí lực cao hơn 180 hoặc thần bí cao hơn 180 có thể được miễn. Sử dụng số lần, 02. Không phải tinh thần dị năng hoặc là thuần túy ẩn thân, mà là tương tự tự thân theo hoàn cảnh mà thay đổi dị năng, tỉ như camera tầm nhiệt có thể quan trắc đến hắn, như vậy hắn dị năng sẽ nhường tự thân nhiệt lượng ẩn giấu, cái khác quan trắc thủ đoạn cũng là tương đồng nguyên lý, thực sự là hiếm thấy dị năng. Mặc dù rất giống rất có dùng dáng vẻ, nhưng hắn vẫn là rất muốn nhổ nước bọt. Này dị năng tên là cái gì quỷ, đừng tưởng rằng ta chưa từng xem đánh cược ô ô ô, thánh. Chương 174, gián cặp nong. Sửa chữa. Hắn nhìn về phía một cái khác đạo cụ. LV-30 đặc thù phó bản thủy tinh, ô lẹ nạ lẹn vào kế hoạch. Giới thiệu, ô lẹ nạ là ô đi phái nạ cơ mật phòng nghiên cứu. Mấy năm trước, in lướt qua tầng tầng cảnh giới, đánh cắp ô đi phái nạ cơ mật quân sự, này chính là ngươi thử thách. Loại hình, thời gian hồi tưởng hình phó bản. Hiện nay thông qua nhân số, không. Nhanh nhất qua cửa thời gian, 0000. Ghi chép duy trì giả, không. Chỉ có tiến vào phó bản mới biết phó bản nhiệm vụ, Hàn Tiêu suy đoán là thay nhập ỉn thị giác, lặp lại trộm lấy cơ mật lẻn vào hành động. Phó bản thủy tinh có nguy hiểm, hắn không dùng tới, ký gửi ở bảng bên trong, hay là sau đó có thể bán cho tờ layer. Sau 3 ngày, hoang dã một ngọn núi nhỏ cốc, đặt trước chắp đầu địa điểm, ỉn hai tên che mặt thủ hạ mang theo các loại đồ vật chờ. Hàn Tiêu tại chỗ trả tiền nắm hàng, quá trình rất thuận lợi. Trở lại vận tải máy bay, Hàn Tiêu mở ra tới tay hòm kim loại, bên trong đều là hắn mới mua tài liệu. U9 keo dinh thái chống đạn màng, công năng đã nói qua. Mạch lạc sinh vật truyền dây điện, lấy cao năng lượng tỷ lệ lợi dụng, biến tướng tăng cường tổng công suất, dùng ở ki giáp, robot, lên có thể tiểu phạm vi tăng cao cơ bản thuộc tính. Nhanh chóng tiêm vào hình thức, có thể làm bên trong cơ giáp trí, tiêm vào một ít dược tề, tỉ như khép lại tề. Kích thích tố loại hình, Hàn Tiêu cũng thuận tiện mua một chút giảm đau tể. Tài liệu đủ, Hàn Tiêu học hội bản vẽ cũng có đủ nhiều, hắn quyết định bế quan tự nghĩ ra ký giáp, robot. Vì không phân tâm, hắn nhường máy bay đứng ở che giấu địa điểm, tạm dừng cái khác hết thể hoạt động. Sau 5 ngày, Hàn Tiêu xoa xoa mang vành mắt đen con mắt, nhìn công tác trên đài thành phẩm, lộ ra thoải mái, nụ cười nhẹ nhõm. Xong xong rồi. Phán định thành công, người nghiên cứu phát minh ra chuyển sang bản vẽ. Mời làm bản vẽ mệnh danh. Hàn Tiêu trầm ngâm. Bộ này trang bị nhẹ ki giáp, robot, là hắn phòng chế rắn cạp nòng ki giáp, robot, rất nhiều hình thức công năng đều cùng nguyên bản không giống, hắn thay đổi rất nhiều nơi, hắn nghĩ tới rồi thích hợp tên. Mệnh danh thành công, ngươi thu được tự nghĩ ra bản vẽ, trang bị nhẹ ki giáp, robot, rắn cạp nòng. Sửa chữa. Danh tự này đáng tin. Hàn Tiêu thỏa mãn. Rắn cạp nòng. Sửa chữa vẻ ngoài là một cái đen tuyền đồng phục tác chiến, lồng ngực, cơ bụng, bắp đùi. Phía sau lưng, khảm mỏng manh màu xám bạc thái bạc hợp kim bản làm tầng ngoài thiết giáp, cái cổ đi xuống một ít phía sau lưng trung tâm, thiết giáp để chống một cái vòng tròn hình, khảm lửa trại loại nhỏ phản ứng lô, sáng thăm thẳm hường quang, thiết giáp khe hở bỏ thêm vào một tầng mỏng manh U9 keo dính thái chống đạn màng, phòng ngự tính có thể cực cao. Đồng phục tác chiến áo lót trong bỏ thêm vào pe không chất sơ, biên thành bắp thịt hoa văn, ngoài ngạch tăng cường xuất lực, từ trong suốt chống đạn màng. Có thể nhìn thấy màu đen đồng phục tác chiến hoa văn tương tự thân thể bắp thịt. Mũ giáp là một thể hoa giáp, miệng loại lớn tựa như kim loại màu đen khẩu trang, tài liệu có thông khí tính, phân phối không khí loại bỏ trang bị. Hai mắt vị trí là vắt ngang thả bê tự hình kính bảo vệ mắt, từ người sử dụng góc độ, nhưng là chiến thuật kính bảo vệ mắt cùng toàn cảnh kiểu phân tích bình, các loại quét hình số liệu đều ở phía trên liệt kê ra đến, cảnh vật chung quanh, chiến trường biến hóa vừa xem hiểu ngay. Còn có các loại nhỏ vũ khí hình thức chuyên trở ở ki giáp. Robot. Gián cặp nong. Sửa chữa. Loại hình, đồng phục tác chiến kiểu từng binh sĩ trang bị nhẹ ki giáp, robot. Phẩm chất, tráng. Thuộc tính cơ sở, thiết giáp trị số 5600, sức phòng ngự 137, động lực mức năng lượng 578, năng lượng trị số 2600. Độ cao, 182m. Trọng lượng, 108 bảng. Điều khiển phương thức, thân thể điều khiển cấp thấp chip thông minh. Nguồn năng lượng, lửa trại loại nhỏ phản ứng lô tự động xung năng, mỗi phút khôi phục 20 điểm năng lượng trị số. Nếu như dùng khí lực làm nhiên liệu, tiêu hao khí lực 10S, khôi phục năng lượng 6S. Chờ thời hình thức tiêu hao, 12 năng lượng phút. Hình thức chiến đấu tiêu hao, 28 năng lượng phút. Hạch tâm công suất, 421-600. Khung xương hình thức, vẽ không nạ nổ tơ nhân tạo, sinh hóa gân bắp thịt khung xương, có thể theo người sử dụng động tác tiến hành bắp thịt tăng cường, tao ngộ công kích lúc bắp thịt cứng đờ. Tăng cường thân thể tính năng, sức mạnh 38, nhanh nhẹn 25, sức phòng ngự 12, công suất 70. Thiết giáp hình thức, thái bạc hợp kim bản, thiết giáp trị số 1800, sức phòng ngự 30, vô công tỷ suất. Thiết giáp hình thức, U9 keo dính thái chống đạn màng, thiết giáp trị số 2400, sức phòng ngự 45, vô công tỷ suất. Tầng ngoài hình thức, quang học nhiều màu sắc, có thể khúc xạ ánh sáng tuyến, trình độ nhất định ẩn nấp, công suất 20. Mắt bộ hình thức, điện tử quét hình, camera tầm nhiệt, nhìn ban đêm máy tam vị nhất thể, bên trong trí chiến thuật toàn tức quan sát bình, công suất 25. Bàn tay phải hình thức, nhiệt điện cắt chém tay giáp, sản sinh nhiệt độ cao kéo dài thương tổn, tiêu hao năng lượng 12S, phát ra mức năng lượng 94, công suất 50. Tay trái hình thức, nhiệt điện cắt chém tay giáp, như trên. Cổ tay phải hình thức, mặt trời sâu loại nhỏ súng phun lửa, tiêu hao năng lượng 1S, phát ra mức năng lượng 98, công suất 45. Tay trái hình thức, sức đẩy tràng khởi động khí, hướng phát triển hình, hướng về phía trước 150 độ phóng thích sức đẩy 3, phạm vi 20m, làm lệnh 30 giây, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 điểm năng lượng, công suất 60. Chân hình thức, điện tử động lực trôi nổi dày, tiêu hao 5 năng lượng phút, công suất 30. Hệ thống hình thức, thân thể trạng thái giám sát, công suất 5. Hệ thống hình thức, trí năng hỏa khống hệ thống, phụ trợ nhắm vào xạ kích, công suất 5. Hệ thống hình thức, mục tiêu phân tích số liệu, công suất 5. Phụ thuộc hình thức, nhanh chóng tiêm vào lỗ kim, đã trang bị giảm đau tể, công suất 10. Phụ thuộc hình thức, loại nhỏ con nhện máy dò xét X8, vô công tỷ suất. Phụ thuộc hình thức, điện từ mạch xung điều trị khí, gia trì, hương phấn, trạng thái, toàn thuộc tính 5, kéo dài 15 phút, sử dụng một lần tiêu hao 5 năng lượng, công suất 10. Phụ thuộc hình thức, xui phản dạ đạ bôi tầng, vô công tỷ suất. Phụ thuộc hình thức, loại nhỏ dạ đạ, công suất 18. Phụ thuộc hình thức, không khí loại bỏ trang bị, tự mang khí oxy dự trữ công năng, có thể độc lập cung cấp 15 phút, công suất 8. Phụ thuộc hình thức, ổn định nhiệt độ trang bị, công suất 10. Phụ gia năng lực, cường lực tính năng, ở hình thức chiến đấu dưới, đem nguồn năng lượng phân phối đến sinh hóa gân bắp thịt khung xương, sản sinh càng to lớn hơn ngoài ngạch xuất lực, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 20. Phụ gia năng lực, cao tính dai, chọn dùng thái bạc hợp kim cùng U9 keo dính thái chống đạn màng, chịu ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, dị thường kháng tính cao. Ghi chú, một cái thành công hàng gái. Các loại hình thức tin tức, điểm đi vào liền có thể nhìn thấy tỉ mỉ thuộc tính, hắn đều rõ ràng trong lòng. Cuối cùng đem ki giáp, robot, làm ra đến rồi. Hàn Tiêu hưng phấn, thì có gần 20 vạn chế tạo kinh nghiệm vào tay. Gián cặp nong. Sửa chữa, chủ yếu tăng cường từng binh sĩ tố chất, phân phối đều là loại nhỏ vũ khí hình thức, nhiệt điện cắt chém găng tay, mặt trời sâu, sức đẩy tràng VV, công suất còn không đầy, sau đó có thích hợp hình thức có thể kế tục treo đầy, ngưng tụ tâm huyết của hắn. Gián cặp nong. Sửa chữa nhường Hàn Tiêu sức chiến đấu bay lên một cấp độ, đồng thời không trở ngại hắn sử dụng các loại súng ống, lựu đạn, vũ khí. Bộ này ki giáp, robot, làm thứ nhì bộ chiến thuật, cung cấp càng mạnh hơn sinh mệnh bảo đảm, nhường hắn thuộc tính toàn diện tăng cao, nếu như mở ra hình thức chiến đấu, tăng cường sức mạnh so với hắn tự thân thuộc tính còn nhiều hơn. Viễn trình có đánh lén lưu, cận chiến hưu cơ giáp, đồng thời rắn cặp nong. Sửa chữa vô cùng nhẹ nhàng, có thể gấp lại cất vào dương kim loại bên người mang theo, ở không xuyên ki giáp, robot, thời điểm, còn có tử không áo giáp hộ thân. Cần thử một chút năng lực thực chiến. Hàn Tiêu xác định dưới cái chỗ cần đến, trực tiếp đi lộ vật thảm án phát sinh. Vừa vặn, săn giết cái kia dã thú bột cũng ở kế hoạch của hắn bên trong. Lộ vật thảm án phát sinh hiện tại là một mảnh dã thú chiếm giữ vùng cấm, đột biến bệnh độc nhường khu vực này dã thú thu được cường hóa, loại vi khuẩn này được gọi là chết hóa bệnh độc. Trong lốc hạt mặt đất màu đỏ, một nhánh đột biến mãng tê quần chạy trồm mà qua, hình thể khổng lồ, bắp thịt bí đột, còn có dữ tợn gai xương khác nào áo giáp, đầu truy hình sừng nhọn lập lòe như kim loại màu sắc. Trên trời, một cái dài ra bốn đôi cánh rơi cự mãng xẹt qua phía chân trời, chụp mồi một con thi thể, bên cạnh thi thể mặt đất một đóa trong gió chập trần màu xanh lam tiểu hoa bỗng nhiên bành trướng thành một cái thâm viên giống như miệng rộng, một cái nuốt lấy cự mãng, sau đó khôi phục người hiền lành ngụy trang. Nơi này dã thú đều phát sinh đột biến. Vùng cấm diện ngoài, Dương Điện cùng Nhì Hễ Đờ dùng kính viễn vọng quan sát tình huống, sắc mặt nghiêm túc, bọn họ là hai tên độc hành súp tơ hệ Rose, chịu đến ủy thác. Chuẩn bị tiến vào vùng cấm tìm tòi một nhánh bị nhốt dân gian thăm dò tiểu đội. Nay chi dân gian thăm dò đội là vì điều tra bệnh độc đầu nguồn mới thân hãm hiểm cảnh, ở hai người xem ra phi thường cao thượng, không nói hai lời tiếp nhận rồi cố chủ thỉnh cầu. Nguyên bản lộ đất khu vực có nhẹ nhàng phóng xạ, cũng là tạo thành chết hóa bệnh độc đột biến nguyên nhân. Nhì Hệ Đờ nói, căn cứ thăm dò đội mất liên lạc trước bản đồ, bọn họ ở một vùng thung lũng mất tích, cách chúng ta có một khoảng cách. Bên trong có rất nhiều không biết nguy hiểm, chúng ta cẩn trọng một chút. Hai người đi bộ đi vào vùng cấm, ở khu vực này, bất kỳ loại cỡ lớn tải cụ đều là dễ thấy mục tiêu, bầu trời, lục địa đều gặp nguy hiểm, bước đi trái lại an toàn hơn. Chương 175, Bột Thú Vương. Vùng cấm một bên khác, Hàn Tiêu tới mục đích, trong không khí tràn ngập khó nghe mùi hôi thối, còn mang theo nhẹ nhàng độc tố, mặt đất thực vật đều là dị dạng trưởng thành. Phạm vi có chút lớn, không biết bột thú vương vị trí. Hàn Tiêu thả tay xuống bên trong hòm kim loại, sau khi mở ra, nhanh chóng mặc rắn cặp nong. Sửa chữa ki giáp, robot, thông qua toàn tức bình quan sát ngoại giới, bình thường cùng bình thường tầm nhìn như thế, bất cứ lúc nào có thể rụt lại thả. Hơn nữa trên màn ảnh còn có các loại quét hình hình thức quy nạp số liệu, nhường hắn đối với bốn phía hoàn cảnh có biến đổi cẩn thận hiểu rõ, màn hình trái lên góc còn có dạ đạ giám sát. Loại nhỏ dạ đạ có thể đo lường đường kính 1 km bên trong sinh mệnh tín hiệu, tăng mạnh công suất có thể đạt đến 3 km. Quét hình phân tích hình thức có thể từ mặt đất một chút vết tích, phân tích ra một quãng thời gian trước có sinh vật gì trải qua, còn có thể phân tích, ghi chép một ít không biết sự vật, ghi vào số liệu, công năng phong phú. Lọc trang bị nhường mùi hôi thối không khí trở nên thanh tân, Hàn Tiêu có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, kỳ giáp, dỗ bút, ổn định nhiệt độ trang bị nhường hắn rất thư thích, không một chút nào oi bức. Hắn mang theo súng vũ khí cùng một ít lựu đạn, đều cố định ở kỳ giáp, dỗ bút, đạo quy lên, võ trang đầy đủ không ảnh hưởng hành động. Hàn Tiêu hoạt động tay chân, quen thuộc một phát kỳ giáp, dỗ bút, điều khiển, hai chân bắn ra, một bước nhảy ra gần 10 mét, thâm nhập vùng cấm. Hắn hiện tại là chờ thời hình thức. Lựa trại phản ứng lâu khôi phục năng lượng so với tiêu hao càng nhiều, vẫn duy trì năng lượng phun trạng thái. Dạ đã giám sát thời khắc mở ra, chỉ cần tín hiệu mãnh liệt sinh mệnh mục tiêu, liền có thể là thú vương, bởi mỗi lần soạt ra thú vương không cố định, Hàn Tiêu cũng không xác định mục tiêu là cái gì giống. Chạy 5 phút đồng hồ, mười mấy cái sinh mệnh tín hiệu xuất hiện, Hàn Tiêu dùng khẩu lệnh điều chỉnh tầm nhìn rụt lại thả, mắt bộ quét hình ảnh trong gương súng nhắm giống như phóng to. Hiện tại điều khiển hình thức không có thần kinh liên tiếp, cần dùng ngôn ngữ khống chế các loại công năng, chip thông minh có thể phân tích loại này chỉ lệnh đơn giản, hơn nữa Hàn Tiêu còn thiết trí âm thanh phân biệt, chỉ có thể phân biệt tiếng nói của hắn làm mệnh lệnh, người khác không cách nào sử dụng. Mấy trăm mét ở ngoài, mười mấy con tương tự hiệu cao cổ dã thú nghỉ lại, trên người giữ tợn gai xương tỏ rõ bọn họ không một chút nào dịu ngoan, mấy con to lớn nhất hiệu cao cổ thú giơ lên cái cổ hướng phương hướng của hắn nhìn sang, tựa hồ phát hiện hắn. Ẩn nấp hình thức. Quang học nhiều màu sắc khởi động, kỳ giáp robot, mặt ngoài biến thành cảnh vật chung quanh màu sắc, phảng phất tắc kẻ hoa, qua loa vừa nhìn không cách nào phát hiện dị thường, đồng thời ki giáp, robot, khe hở đóng kín, không lọt ra một tia mùi. Cái kia vài con hiệu cao cổ thú cơ cơ đầu, không phát hiện hắn, liền lại lần nữa nằm xuống. Đủ rất cao cấp kẻ địch có thể nhìn thấu ẩn nấp, bầy dã thú này còn kém xa, Hàn Tiêu tiếp tục tiến lên, không ngừng tìm tòi mục tiêu. 2 giờ qua đi, hắn quét hình qua mấy chục loại đột biến động thực vật, đều ghi vào số liệu. Thuận tiện cùng vài con không giống tín hiệu cường độ dã thú chiến đấu, phong phú số liệu, phán đoán mỗi cái tín hiệu cường độ khoảng chừng ở đẳng cấp nào. Hắn gặp phải cao cấp nhất dã thú, tạm thời là một đám 42 cấp tựa như sói tựa như ngao dã thú, không phải hắn muốn tìm mục tiêu. Sắc trời tối lại, buổi tối vùng cấm càng thêm nguy hiểm, phương hướng khác nhau vang lên các loại thú hào, nghe làm người ta sợ hãi. Nếu là không có ki giáp, robot, vùng cấm buổi tối xác thực rất nguy hiểm, nhưng hắc dạ có thể tăng cường rắn cặp nong. Sửa chữa ẩn nấp năng lực, phong tỏa tự thân các loại mùi, âm thanh, lại như một tảng đá, không hề bắt mắt chút nào. Còn không tìm được mục tiêu. Hàn Tiêu dựa vào một khối cự nham ngồi, đem từng viên một vàng nóng viên đạn ép tiến vào băng đạn, tầm nhìn đổi thành nhìn ban đêm. Số liệu đã ghi chép hắn đi qua khu vực, thú vương chiếm giữ ở vùng cấm trung tâm độ khả thi càng cao hơn, nơi đó là lộ vật di chỉ, càng tới gần vùng cấm trung tâm, gặp phải dã thú liền càng nhiều lần. Hơi suy nghĩ, Hàn Tiêu truyền đạt khẩu lệnh. Chân nhỏ giáp chân bỗng nhiên tách ra, bên trong là một cái tiểu không gian, gửi một ít loại nhỏ con nhện máy dò xét, Hàn Tiêu khởi động những này máy dò xét, nhường chúng nó phân tán, đi tới khu vực trung tâm, nhìn thấy đồ vật đều sẽ truyền lại đến trong tầm mắt của hắn. Con nhện máy dò xét rung đùi đắc ý rời đi, tốc độ không chậm. Một lát sau, Hàn Tiêu thông qua máy dò xét máy thu hình, cũng nhìn thấy khu vực trung tâm tình huống, nhìn thấy rất nhiều dữ tợn dã thú trải qua. Bỗng nhiên, nhện số đầu truyền lại hình ảnh. Phát sinh nhẹ nhàng run run, còn có kịch liệt tiếng va chạm ở phía xa vang lên, hắn nhìn thấy những dã thú kia hướng về một phương hướng tụ tập. Nhện số đầu bò đến một con heo lông dài trên lưng, theo một khối qua đi, trong hình xuất hiện hai cái người siêu năng, đang bị các loại dã thú truy sát, bỏ mạng chạy trốn, một người trong đó là dị năng giả, có thể dùng tay phóng thích mù sương sóng trùng kích, uy lực không tầm thường, lần lượt đẩy lùi tới gần dã thú, nhưng phát sinh tiếng vang đưa tới càng nhiều dã thú, tuần hoàn ác tính, uống rượu độc giải khát. Còn có những người khác đặt chân vùng cấm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, sau một khắc, hắn nhìn thấy một con cao 5 mét, dài hơn 10 mét to lớn màu trắng sư tử xuất hiện, chỗ đi qua, những dã thú khác dồn dập sợ sệt tách ra, không tách ra bị con này to lớn bạch sư một cái liền cắn chết, ở trong bầy thú ép ra một con đường. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, này 8 phần 10 chính là thú vương. Dương Điện cùng Nhì Hệ Đờ hai người bỏ mạng chạy trốn, thở không ra hơi, lá phổi nóng bỏng, phía sau trên 100 con đột biến giã thú truy đuổi, còn có một con khí tức kinh khủng đến mức nhường bọn họ không sinh được đấu trí to lớn bạch sư theo sát không nghỉ. Đều là ngươi dị năng, âm thanh đưa tới giã thú. Dương Điện cắn răng cả giận nói. Nhì Hệ Đờ bàn tay phía sau vô một cái, mụ xương sóng trùng kích vòng tròn khuếch tán, lần thứ hai đẩy lùi áp sát bầy thú, nghe vậy hắn cả giận nói, câm miệng, nếu không là ngươi không cẩn thận. Chúng ta vốn là có thể lén lén lút lút lướt qua cái kia chi bầy sói, chớ nói nhảm, làm sao bây giờ? Dương Điện chạy nhanh vừa lấy ra cứng nhắc máy vi tính xem lướt qua bản đồ, vội vàng nói, chúng ta chính trực đang đến gần vùng cấm trung tâm, rất nguy hiểm, mau nhanh biến cái phương hướng. Hai người vội vàng chuyển hướng, bầy thú theo sát không nghỉ, to lớn bạch sư truy đến gần nhất, Nhì Hệ Đờ sóng trùng kích đánh vào trên người nó, chỉ có thể nhường nó hành động dừng lại, thậm chí không cách nào để cho bạch sư lùi về sau. Nhì Hệ Đờ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khí lực dần dần khô cạn. Lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái bức tường đổ, phía dưới có một đạo khe nước, to nhỏ vừa vặn có thể chứa đựng nhân loại nghiêng người lăn đi vào. Hai người đại hỉ, mau tránh đi vào. Đống nhiên, Nhì Hệ Đờ phát hiện dưới chân một vệt to lớn cái bóng cấp tốc mở rộng, ngạc nhiên quay đầu lại, bạch sư bay lên trời, to lớn móng vuốt mạnh mẽ đập xuống đến, kình phong như đao quát mặt, con mắt đều khó mà mở, cảm giác ngột ngạt nhường Nhì Hệ Đờ hầu như nghẹt thở. Người đi trước. Dương Điện quát lên, đẩy ra Nhì Hệ Đờ, đón móng vuốt đấm ra một quyền, nồng nặc màu xanh lam khí diễm quấn quanh cánh tay. Hắn là võ đạo gia, thể phách mạnh mẽ, so với Nhì Hệ Đờ biến đổi gánh đánh, tự nghĩ đỡ đòn đánh này cũng không có vấn đề. Nắm đấm cùng móng vuốt ầm ầm chạm vào nhau. Liên tiếp khách lấy là xương vỡ tiếng vang lên, Dương Điện cánh tay gãy xương, xương sườn cũng bị dư âm đánh gãy mấy cây, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, như cái hòn đá nhỏ bay ra ngoài mấy chục mét. Trên mặt đất cày ra một cái đất ngân, miệng mũi chảy máu. Nhì Hệ Đờ vội vàng lôi kéo hắn trốn vào khe nước, theo sát mà đến móng vuốt khu trên đất khâu lên, toái thạch loạn tiên, thiếu một chút hai người bỏ chạy không tiến vào. Thật là khủng khiếp lực đạo. Dương Điện đau đến sắc mặt co giật, hắn một cái mạnh mẽ võ đạo ra lại bị một đòn đánh thành trọng thương, con sư tử này thực lực làm người nghe kinh hãi. Nhì Hệ Đờ càng là ngơ ngác, hắn rõ ràng đồng bạn thực lực, nhưng liền đầu kia bạch sư một đòn đều gánh không được. Lần này lành ít dữ nhiều. Bên ngoài dã thú vần quanh, hai người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào khe nước kéo dài hơi tàn, thò đầu ra chính là chết. Dã thú chen không tiến vào, móng vuốt khu khe nước, muốn đào ra càng to lớn hơn lỗ hổng, lần lượt tiếng va chạm để cho hai người hãi hùng khiếp vía. Dương Điện lấy ra băng vải cùng thuốc mỡ băng bó vết thương, đón lấy rất khả năng muốn tử chiến, hắn chỉ có thể nhịn đau khôi phục trạng thái, một bên Nhì Hệ Đờ cũng tại áp ép thể lực khôi phục khí lực. Lúc này, bức tường đổ dưới bầy thú chen chúc ở một khối. Đụng vào lẫn nhau, bạch sư bỗng nhiên rít gào lên, bắt đầu tàn sát những dã thú khác, bầy thú cũng dồn dập bắt đầu chém giết, máu tươi phun, gào thét không ngừng. Chương 176, kỳ giáp, robot, thực chiến. Bầy thú bắt đầu tự giết lẫn nhau. Sắc mặt hai người vui vẻ, yên lặng xem biến đổi. Dã thú chém giết kéo dài hơn nửa canh giờ, để lại đầy mặt đất thú thi. Bạch sư là người thắng cuối cùng, những dã thú khác máu tươi nhiễm trắng như tuyết sử lông, uy phong lấm lấm, hùng cứ trên đất khâu trước. Đối với lùi bức còn lại dã thú rít gào, tiếng gào như sấm, biểu thị đây là nó con mồi. Dã thú dồn dập quay đầu lùi bước, đem con mồi để cho vương giả. Bầy thú tuy rằng đi rồi, nhưng mạnh mẽ nhất bạch sư còn ở thủ ở bên ngoài, khe nước bị đào lên, cửa động dần dần mở rộng, không bao lâu nữa, hai người liền không cách nào ẩn thân. Lòng của hai người chìm vào đáy vực. Nhì Hệ Đờ mím mím miệng, một mặt nghiêm túc, ngươi thương quá nặng, ngươi đi làm mồi dụ, nói không chắc ta có thể sống sót. Dương Điện túi đầu nhìn một chút trọng thương thân thể, bất đắc dĩ nói, ta xác thực không trốn được, chết một cái dễ chịu diệt sạch, nếu như ngươi có thể còn sống, nhớ tới chăm sóc nhà ta người. Yên tâm, ta sẽ nuôi nấng con của ngươi, chăm sóc thê tử của ngươi. Liếc mắt nhìn nhau, hai người trầm mặc một hồi, đống nhiên nở nụ cười khổ. Thiếu vô nghĩa, muốn chết cùng chết. Dương Điện giấy rủa đứng lên, khàn giọng nói, liều mạng đi. Nhì Hệ Đờ gật đầu, hai tay sáng lên bạch quang, thủ thế chờ đợi. Ngay tại hai người chuẩn bị lao ra khe nước, liều mạng một trận chiến thời điểm, một vệt lam quang đột nhiên vắt ngang vụt bầu trời đêm, đâm trúng bạch sư mắt trái, con ngươi rầm một tiếng nổ tung, máu tươi tung tóe. Hai người lúc này mới nghe thấy một tiếng mơ hồ tiếng súng. Bạch sư gào thét, phát điên giống như hướng về tiếng súng phương hướng xông tới. Hai người ngạc nhiên, lập tức biến thành mừng như điên. Có người hỗ trợ. 500 mét ở ngoài, Hàn Tiêu ngã sấp trên đất, bưng u linh gột súng ngắm, thân thương mạch điện tỏa ra lang quang. Hắn xuyên thấu qua súng nhắm, nhìn thấy màu trắng sư tử mắt trái máu me đầm địa, phát điên xông lại. Một thương này ra chỉ, ý chí thiêu đốt, vận may cũng không tệ lắm, thương tổn đạt đến 2 lần, hơn nữa, siêu phụ tải, chỗ yếu bạo kích, đánh lén bạo kích bổ trợ, tạo thành thực tế thương tổn đạt đến 1800 điểm. Là đánh ra qua đỉnh cao thương tổn. Nhưng mà Bạch Sư vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng, con này Bạch Sư quả nhiên chính là thú vương, tên thật gọi là đột biến Bạch Sư Vương, 56 cấp giã thú, ủng có rất nhiều giã thú khuôn sở trường, huyết lượng đạt đến khủng bố hơn 18,000, một thương này chỉ xóa sạch hắn 1/9 trong lượng máu, mang vào tầm nhìn mất đi mặt trái trạng thái. Đột biến Bạch Sư Vương. Đẳng cấp, 56. HP, 15.724-18.700. Trạng thái, tầm nhìn 50, trung độ chảy máu. Thuộc tính. Sức mạnh 135, nhanh nhẹn 126, sự chịu đựng 240, trí lực 30, thần bí 22, mị lực 31, may mắn 24. Thuộc tính rất cao, hơn nữa còn có rất nhiều sở trường, kỹ năng, trong đó có cái gọi là phẫn nộ, khuôn sở trường rất nguy hiểm, theo huyết lượng giảm thiểu, tăng lên rất nhiều di tốc, công tốc cùng lực công kích. Này vốn nên là tiểu đội đối phó buột, Hàn Tiêu một người đến một mình đấu, dựa vào kỳ giáp, rỗ bút, tính năng, có thể hạ thấp nguy hiểm. Hàn Tiêu đứng dậy về phía sau trượt, súng ngắm không ngừng khai hỏa, tuy rằng ăn mặc rắn cầm nong. Sửa chữa, nhưng hắn sẽ không trực tiếp đi tới cận chiến, phương án chiến đấu phối hợp với nhau mới là vương đạo, đánh lén lưu cùng kỳ giáp, rỗ bút, phối hợp, xa gần đều là ưu thế. Kỳ giáp, rỗ bút, quét hình hình thức chỉ thị phụ cận địa hình, Hàn Tiêu không cần quay đầu lại, kỳ giáp, rỗ bút, tự động dọc theo tốt nhất con đường lùi về sau, hắn có thể chuyên tâm phát ra. Chơi diều một đoạn. Hàn Tiêu đem xích chuẩn cùng của ngưng viên đạn toàn bộ bắn hết, đột biến Bạch Sư Vương rốt cục tiếp cận mấy chục mét trong vòng. Đình chỉ lùi về sau, hắn ngược sông lên trên. Cắt hình thức chiến đấu. Hàn Tiêu quát khẽ. Sau lưng lửa trại phản ứng lô hồng quang sáng choang, vang lên ong ong, điện năng theo sinh vật dây điện truyền, kỳ giáp, rỗ bút, chất sơ bắp thịt đột nhiên bành trướng một vòng, càng to lớn hơn ngoài ngạch xuất lực bắn ra. Nắm chặt quyền, có thể cảm nhận được trong cơ giáp, sức mạnh mạnh mẽ thủ thế chờ đợi, kỳ giáp, rỗ bút. Ngoài ngạch tăng cường thuộc tính, nhường sức mạnh của hắn cùng nhanh nhẹn hầu như tăng gấp đôi tăng lên. Dương Điện cùng Nì Hễ Đở xa xa nhìn thấy Hàn Tiêu sắp cùng Bạch Sư Vương cứng đối cứng, nhất thời kinh hại đến biến sắc, vội vàng hô lớn, mau tránh ra, không nên cùng hắn cận chiến. Cái này ăn mặc kỳ giáp, rỗ bút, người bí ẩn là đến cứu bọn họ, là hai người hy vọng. Dương Điện bị nghiền ép hình ảnh còn rõ ràng trước mắt, người bí ẩn này rất đều có thể sẽ dẫm lên vết xe đổ. Nhỏ như vậy một nhân loại. Dĩ nhiên lựa chọn cùng một con to lớn dã thú cứng đối cứng, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Một người một sư chạm vào nhau, kết cục khẳng định là nghiền ép cảnh tượng, hai người không đành lòng xem tình cảnh này. Nhưng mà, không có theo dự liệu người bí ẩn bị đánh bay hình ảnh, phản mà vang lên Bạch Sư thống khổ rít gào, to lớn Bạch Sư Vương lại bị đẩy lùi, mà Hàn Tiêu nửa người rơi vào trong đất, về sức mạnh dĩ nhiên không phân cao thấp. Hàn Tiêu trọng lượng khá nhỏ, hắn đem lực đạo đạo xuống mặt đất, mới không bị quay bay ra ngoài, hai chân dùng sức đột nhiên từ trong đất gảy lên, chân như roi giống như đánh ở Bạch Sư đầu, phát sinh nổ lớn nổ vang, không khí loe ra một vòng gợn sóng. Bạch Sư đầu xương cốt sản sinh rõ ràng biến hình, thân thể cao lớn dĩ nhiên lật lăn ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, ầm ầm vang vọng. Trời ơi! Dương Điện cùng Nhỉ Hệ Đờ bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người rồi. Song phương thể tích cách biệt gấp mấy chục lần, đầu kia khủng bố Bạch Sư dĩ nhiên về mặt sức mạnh bại bởi người bí ẩn. Dương Điện cổ họng phát khô, bức tranh này quá có lực trùng kích. Mình làm không tới sự, không có nghĩa là người khác không làm được, hắn đã từng cùng một ít càng mạnh hơn võ đạo gia giao thủ, cảm giác đều không thể cùng Bạch Sư Vương đánh đồng với nhau, nhưng mà người bí ẩn kia nhưng có sức mạnh lớn như vậy. Đó là cái gì kỳ giáp, rỗ bút, ta xưa nay chưa từng nghe nói. Dương Điện ngơ ngác, Nhi Hệ Đở hai mắt đăm đăm, lẽ nào là cái nào thế lực lớn phòng thí nghiệm bí mật nghiên cứu. Hình thức chiến đấu dưới, gián cặp nong, sửa chữa cho Hàn Tiêu cung cấp 78 điểm sức mạnh. 45 điểm nhanh nhẹn bổ trợ, Hàn Tiêu sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính vượt quá Bạch Sư Vương, có thể so với cùng cấp bậc võ đạo gia. Kinh khủng hơn chính là, hắn, siêu phụ tải, có thể bổ trợ rắn cặp nong. Sửa chữa thuộc tính. Hàn Tiêu rất sớm liền phát hiện Dương Điện cùng Nhì Hệ Đờ hai người, không biết đối phương nội tình, liền không có quản bọn họ. Điều khiển kỳ giáp, rỗ bút, cùng đột biến Bạch Sư Vương vướng vĩu đấu, một quyền một cước mang vào cực cao sức mạnh thương tổn, lửa trại phản ứng lâu quần quần không ngừng cung cấp ra năng lượng. Kết sủ thiết giáp chống đối Bạch Sư Vương công kích. Hoàn toàn dùng quyền chân là lãng phí, Hàn Tiêu khởi động nhiệt điện cắt chém tay giáp, mang vào làm bỏng thương tổn, lưu lại từng đạo dữ tợn vết bỏng, mặt trời sâu phun ra mãnh liệt hỏa diễm, nhen lửa Bạch Sư Vương đẹp đẽ sư lông, thiêu đến cháy đen một mảnh, phi thường khốc liệt. Một người một sư như là dã thu tranh đấu, mặt đất trở nên loang loang lổ lổ, xa xa hai người cảm thấy địa chấn giống như run run, kinh ngạc vô cùng nhìn trận này ác chiến. Hàn Tiêu hình thể tiểu, linh hoạt, chiếm hết thượng phong, tuy rằng Bạch Sư Vương công kích trở nên càng ngày càng hung mãnh, nhưng 10 có 6, 7 đều sẽ bị hắn né tránh, cho dù đâm chúng cũng không cách nào đột phá ki giáp, robot, thiết giáp. Dương Điện cùng Nhì Hễ Đở có lòng hỗ trợ, lại phát hiện căn bản là không có cách đúng tay, tùy tiện hỗ trợ nói không chắc còn sẽ trở thành liên lụy, mà bọn họ lại làm không được bỏ xuống viện binh chạy trốn sự tình, chỉ có thể ở một bên căng thẳng vây xem, cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Đồng thời, hai người đối với Hàn Tiêu ki giáp, robot, sản sinh nồng đậm kinh ngạc, tính năng như vậy ưu việt, bọn họ chưa từng nghe qua quốc gia nào nghiên cứu phát minh ra như thế mạnh từng binh sĩ tác chiến trang bị. Hải Lam tinh ki giáp, robot, nghiên cứu vẫn tiến bộ chậm chậm, nghe đồn chỉ có tỷ một thì có hình thức ban đầu xương vỏ ngoài ki giáp, robot, nhưng cồng kềnh đến nổi, hơn nữa không cách nào tăng cường người sử dụng thân thể tính năng, hiện tại xuất hiện bộ này thần bí ki giáp, robot, trình độ đã vượt qua hai người nhận thức. Vũ trụ văn minh, từng binh sĩ tác chiến ki giáp, robot, là binh lính bình thường tiêu phối, giảm thiểu cùng người siêu năng chênh lệch. Đối với tờ lệ ơ tới nói, ki giáp, robot, cũng là tính giới khá cao vũ khí. Hàn Tiêu rắn cắm nong. Sửa chữa là vượt qua phiên bản trang bị, vốn là không nên xuất hiện ở một. Không phiên bản tờ lệ ơ trước mặt, thậm chí ki giáp, robot, trang bị, bản thân liền không phải một. Không phiên bản tờ lệ ơ có thể thứ nắm giữ. Chương 177, dị nhân sự kiện bắt đầu. Bạch Sư Vương bỗng nhiên nhảy lên, sử dụng kỹ năng vồ giết. Sức gió đến gần đỉnh đầu, Hàn Tiêu mặt không biến sắc, cánh tay nhắm ngay bầu trời, khởi động sức đẩy chàng khởi động khí, vô hình sức đẩy sóng từ tay bắn ra, lăng không Bạch Sư Vương trái lại bị đẩy lên, tầng tầng rơi xuống đất vung lên bụi bặm. Hàn Tiêu khởi động rất nhiều hình thức, ki giáp, robot, năng lượng trị số chậm chậm giảm xuống. Không biết đâm trúng Bạch Sư Vương bao nhiêu quyền, huyết lượng trượt đến 30% khoảng chừng, Bạch Sư Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân da rẻ trở nên đỏ như máu một mảnh, tiến vào càng mạnh hơn phẫn nộ trạng thái, phải thay đổi làm tờ lệ ơ lại nói, chính là tiến vào hai giai đoạn, Hàn Tiêu cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh. Phẫn nộ trạng thái tốt nhất đừng liều mạng. Hàn Tiêu lựa chọn tránh né mũi nhọn, hướng về xa xa lui lại, biết đánh nhau có thể chạy là hắn phong cách tác chiến. Bạch Sư Vương đổi một đoạn, tốc độ chậm lại, động tác xuất hiện vẻ mỏi mệt. Lúc này, ý chí thiêu đốt, làm lệnh xong xuôi, Hàn Tiêu trực tiếp bưng lên U Linh gột súng ngắm. Một phát đánh về đột biến Bạch Sư Vương hoàn hảo một con khắc mắt. Lần này là thu được, ý chí thiêu đốt, tới nay đánh ra bội số lớn nhất số, 4. Một lần. Âu rồi. Một phát, còn sót lại con ngươi nổ tung, Bạch Sư Vương bị thương nặng, ngã ngã vào trong bụi bặm, không cách nào nhúc nhích, huyết lượng chỉ còn dư lại cuối cùng mấy trăm. Quét sạch rồi. Hàn Tiêu thở ra một hơi, tâm tình phân chấn, gián cặp nong. Sửa chữa tính năng so với hắn tưởng tượng cường hắn hơn. Bù đắp kỹ sư cơ giới thể năng thuộc tính điểm yếu, cận chiến càng có bảo đảm, hơn nữa toàn diện tính rất cao. Gián cặp nong. Sửa chữa là thứ nhì bộ chiến thuật phương án hòn đá tảng, lại như đánh lén lưu chậm rãi thành hình như thế, ki giáp, robot, cũng cần không ngừng dùng mới hình thức đến hoàn thiện, hiện tại tạm thời là hình thức ban đầu. Lần chiến đấu này là thực chiến kiểm tra, Hàn Tiêu âm thầm ở trong lòng phân tích ki giáp, robot, cải trang khuynh hướng, viễn trình, cận chiến, ẩn nấp đều có cường hóa chỗ trống. Hàn Tiêu bù đao quét sạch Bạch Sư Vương, móc ra chiến đao gấp, đào ra đột biến Bạch Sư Vương trái tim, bóng rổ to nhỏ, màu xanh tím mạch máu nằm dày đặc, nóng rực dường như một đám lửa. Ngươi thu được đặc thù vật phẩm, đột biến trái tim, X1. Ngươi phát động nhiệm vụ, bệnh độc nghiên cứu. Nhiệm vụ giới thiệu, khu vực này dã thú đều bị tử hóa bệnh độc lây nhiễm, một ít cơ cấu cần đủ mạnh hàng mẫu tiến hành nghiên cứu, không sai ta nói chính là trên tay ngươi cầm quả tim này. Nhiệm vụ yêu cầu, ở trong vòng 7 ngày đêm, đột biến trái tim giao cho Louis sinh vật phòng nghiên cứu. Khen thưởng, tử hóa bệnh độc dược TX1. Nhiệm vụ này là trái tim phát động khen thưởng thêm. Trình trái tim thu được vĩnh cửu thêm thuộc tính dược tề, có tỷ lệ thức tỉnh hy hữu sở trường. Kiếp trước lộ đất khu vực mỗi lần soạt ra thú vương bột, đều sẽ ở trong vòng mấy canh giờ bị vợ lệ ơ săn bắn giết chết, bởi vì tử hóa bệnh độc làm ra dược tề có thể lặp lại sử dụng, đại công hội vẫn chiếm lấy sân bãi soạt thứ này. Louis sinh vật phòng nghiên cứu, công khai dân gian loại cỡ lớn sinh vật phòng nghiên cứu. Tờ lệ ơ có thể dùng các loại quái lạ tài liệu đổi đồng dạng quái lạ dược tề, công khai buôn bán một ít dược tề, ở vào hồng phong. Hàn Tiêu lấy ra chuẩn bị kỹ càng dịch đạm hồng kim loại, đem sư tử trái tim bỏ vào, lúc này nghe thấy tiếng bước chân, Dương Điện cùng Nhì Hệ Đờ do dự đi lên. Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Dương Điện tò mò đánh giá rắn cặp nong. Sửa chữa giáp, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy Hàn Tiêu tướng mạo. Hàn Tiêu không lên tiếng, tự mình tự kiểm tra đạn dược cùng thiết giáp, sau đó đứng dậy liền đi, nơi này mùi máu tanh sẽ đưa tới dã thú, hắn muốn mau mau tìm địa phương nghỉ ngơi. Hai người có chút lúng túng, liếc mắt nhìn nhau, minh bạch lẫn nhau ý tứ, vội vàng đuổi theo Hàn Tiêu, đầu tiên là tự giới thiệu mình, sau đó đầy cõi lòng ước ao nói, chúng ta đến lộ bật vùng cấm là vì cứu vớt một nhánh thăm dò đội, bọn họ vì giải quyết bệnh độc nan đề, một mình thâm nhập, hiện tại mất liên lạc, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Ngươi phát động dê cấp nhiệm vụ, cứu vớt thăm dò đội, có tiếp nhận hay không? Từ chối. Hàn Tiêu vung vung tay, đem ngữ khí điều chỉnh thành điện tử giọng nói điện tử, khàn khàn nói, đừng đến phiền ta. Cứu người khẳng định là mang theo không có sức chiến đấu người bình thường đi ngang qua vùng cấm, tỷ lệ thành công quá thấp, ở vùng cấm nhiều chờ một giây, nguy hiểm liền thêm một phần. Hàn Tiêu mục tiêu chỉ có đột biến trái tim, lúc trước mục tiêu đã hoàn thành, không cần thiết gặp trở ngại lãng phí thời gian, hắn không muốn bị nhiệm vụ nắm mũi dẫn đi. Nhi hệ đờ vội la lên, bọn họ là vì giải quyết tai nạn mới rơi vào nguy hiểm, làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Hàn Tiêu trực tiếp khởi động ván trượt dày rời đi, ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, các ngươi yêu sao sao thế, đừng kéo lên ta. Hai người nhìn Hàn Tiêu đi xa, một mặt bất đắc dĩ. Không phải mỗi người cũng giống như bọn họ nhiệt tâm như vậy, hai người lý giải điểm này, chỉ có thể tiếc nuối mất đi một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Rời đi lộ tật vùng cấm. Hàn Tiêu trở lại đứng ở vùng cấm xa xa vận tải máy bay, khởi kỳ giáp, robot, thở phào nhẹ nhõm. Gián cặp nong. Sửa chữa tính năng ưu việt, thực chiến đo lường kết quả hắn rất hài lòng. Máy bay cất cánh, trạm tiếp theo là Hồng Phong, tiếp xúc Louis phòng nghiên cứu, dụng tâm bẩn đổi lấy dược tề, thuận tiện làm đe dọa nhiệm vụ, huyết khế liên hợp hội liên hệ người cũng ở Hồng Phong. Hàn Tiêu nhìn một chút trong máy vi tính nhiệm vụ tin vắn. Ta liên hệ người là hai tên sát thủ, ồ, danh tự này khá quen, Kim Hồ Ly. Thật giống ở nơi nào gặp. Hàn Tiêu chân mày cau lại, không có để ở trong lòng, hắn mở ra diễn đàn, tờ lệ ơ vấn đề là trước mắt hắn quan tâm trọng điểm. Tây Châu còn sót lại hai cái tân thủ thôn không chạy, nơi đó manh tháng riêng ở gào khóc đòi ăn, tờ lệ ơ bình quân nhanh đến cấp 10, kiếp trước giai đoạn này, đã bắt đầu quy mô lớn rời đi tân thủ thôn, khắp nơi mở bản đồ, nhưng bởi vì Hàn Tiêu tồn tại, một phần tờ lệ ơ bé ngoan lưu ở tân thủ thôn, chờ Hàn Tiêu đến. Cảm giác này liền rất đồng. Hành vi của chính mình gián tiếp ảnh hưởng tờ lệ ơ hành động xu thế, quy công cho khoảng thời gian này soạt nổi tiếng hành vi, ở ngươi chơi quần thể có nhất định sức ảnh hưởng. Nhìn diễn đàn, một ít mới thiếp mời gây nên sự chú ý của hắn, mở tổ tiệp nhiều người số đều là ẹn y đại lục tờ lệ ơ, mở tổ tiệp tố khổ. Câu vấn, tại sao manh nha tổ chức sẽ đến tân thủ thôn bắt người? Ta bị tẩy não, trận doanh quan hệ khóa chặt, liền độ thiện cảm đều không còn, tại sao lại như vậy? Nờ tờ cờ đem ta cắt miếng. Còn hỏi lai lịch của ta. Ta cũng như thế. Đây là đột phát nội dung vở kịch sao, thế nhưng ta không có bảng nhắc nhở a. Tờ lệ ơ ghi lại manh nha ở tân thủ thôn bắt giữ tờ lệ ơ hành động, võ trang đầy đủ manh nha binh sĩ cho từng cái tờ lệ ơ mang theo còng tay, có tờ lệ ơ phản kháng, manh nha binh sĩ trực tiếp nổ súng, viên đạn là đạn thuốc mê. Một đống tờ lệ ơ bị tra tấn, ngồi ở trong buồng xe, vô cùng chen chúc, chỉ có cửa xe lan can cửa sổ có thể nhìn thấy ngoại giới. Thỏa thỏa như là vừa ra xong sát lệ. Sau đó những tờ lễ này bị mang tới từng cái manh nha căn cứ, ở ẹ nỉ trên đại lục, manh nha căn cứ có thể không giống mặt khác ba cái đại lục phân căn cứ như vậy che giấu, tổng bộ căn cứ mỗi một cái đều phi thường khổng lồ, lộ liêu, phòng ngự nghiêm ngặt. Ẹ nỉ đại lục thổ địa là chọc lốc hạt màu vàng, nếu như có thể từ vệ tinh thị giác nhìn xuống, có thể nhìn thấy manh nha căn cứ là từng cái màu đen khu vực phân bố ở mặt đất màu vàng lên. Lại như từng cái lây nhiễm chấm khối. Mảnh này bỏ đi đại lục tràn ngập phóng xạ cùng bụi trần, sinh cơ khó khăn, manh nha chiếm lấy rất nhiều cố đô di chỉ, kế thừa rất nhiều phương tiện, bao quát đã từng quân sự vùng cấm. Dị nhân sự kiện bắt đầu rồi. Hàn Tiêu mắt sáng lên, kiếp trước hắn cũng trải qua chuyện này kiện, gây nên tờ lễ rộng khắp thảo luận, là lúc đó sốt dẻo nhất đề tài, không có một trong. Nờ tờ cờ đối với tờ lễ hiếu kỳ là, tinh hải, hạch tâm lực thu hút. Tờ lệ ơ tồn tại bản thân liền là nội dung vợ kịch một phần, mỗi cái người mới hành tinh đối với tờ lệ ơ triển lộ ra không giống thái độ, mà hiện tại, Hải Lam tinh sớm nhất xuất hiện chuyện này kiện dấu hiệu. Trước đây làm tờ lệ ơ xem cho vui, hiện tại thay đổi một cái thị giác, Hàn Tiêu cảm giác lẽ ra có thể nhìn thấy một ít những thứ đồ khác. Ta nhường manh nha mất đi hết thể phân căn cứ, gia nhập bọn họ trận doanh tờ lệ ơ sẽ ít đi rất nhiều, phỏng chừng manh nha cũng biết được bọn họ tổn thất nhiều lớn. Vừa nghĩ tới thủ lĩnh tức đến nổ phổi hình ảnh. Hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Mở máy vi tính ra, Hàn Tiêu xem lướt qua đặc web tình báo, tờ lệ ơ tồn tại đã bị càng nhiều thế lực chú ý tới. Hải Lam tinh dân bản địa đối với này quần khách không mời mà đến cảm thấy kinh ngạc. Phòng trưng 6 quốc rất nhanh sẽ có đi chuyển động, bởi vậy, viễn chinh chiến tranh cũng sẽ trì hoãn sau một quãng thời gian, bất quá cũng so với kiếp trước sớm hơn nhiều. Hàn Tiêu híp híp mắt, chiến tranh trước thời hạn, đối với hắn ảnh hưởng có lợi có hại, chỗ tốt là tờ lệ ơ không trưởng thành, 6 quốc cùng manh nha bạo phát trực tiếp va chạm, tờ lệ ơ tác dụng sẽ bị cực kỳ suy yếu, giảm thiểu bất ngờ nhân tố. Lấy 6 quốc không có nỗi lo về sau khỏe mạnh lực. Chỉ cần tờ lệ ơ không quấy rối, có thể đem manh nha treo lên đánh. Ở hắn làm sự dưới, tờ lệ ơ vẫn không có thể lực tham dự nội dung vở kịch thời điểm. 6 quốc cùng manh nha xung đột đầu mối chính liền sắp bắt đầu tối quyết chiến. Chương 178, lên men. Tinh Long thủ phủ, Tây Đô, Long Giác nhà lớn lòng đất, cục 13 tổng bộ. Cổ Huy, phó cục trưởng cùng 13 vị bộ trưởng tụ hội hội nghị bí mật phòng. Cổ Huy ấn ấn cái nút trên bàn, cửa lớn đóng kín, cửa sổ đóng chặt. Bất kỳ quan sát thiết bị đều mất đi tác dụng. Cổ Huy thần sắc nghiêm túc, đem giấy chất hồ sơ phân phát cho hết thảy cùng sẽ trở thành viên, mặt trên che kín lãnh đạo tối cao tầng quyền hạn ấn đâm, đại biểu đây là trải qua cao tầng nhất xem lướt qua phê chỉ thị tài liệu cơ mật, bên trong viết chính là dị nhân hiện tượng quan sát tình báo. 5 ngày trước đây, đã web thượng lưu truyền dị nhân tồn tại, trải qua kiểm chứng đã xác nhận không phải lời đồn, hồ sơ lên viết rất rõ ràng, ở hết thảy đại lục, dị nhân hiện tượng dường như bệnh độc giống như khuếch tán. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch, nguồn gốc không rõ. Căn cứ đặc web thượng lưu truyền ra tình báo, dị nhân giống như dưới đặc thù Cổ Huy nói một lần, cùng manh nha bước đầu nghiên cứu gần như, có thể biến mất không còn tăm hơi, sẽ không chết, hắn còn bổ sung một ít, căn cứ quan sát, dị nhân thực lực phổ biến không mạnh, uy hiếp phán đoán là thấp. Nhưng nếu như không ngăn chặn dị nhân hiện tượng, có thể sẽ như bệnh truyền nhiễm quyết tán, ấp ủ thành hoa khó. Có người trầm giọng nói rằng, Cổ Huy gật đầu, cao tầng nhất phát sinh chỉ thị. Tiếp xúc những này dị nhân, đây là trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cái kia viện trinh làm sao bây giờ, vật tư đã hoàn thành triệu tập, quân đội cũng chỉnh bị xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể viện trinh hẹn nghi. Cao tầng nhất đã cùng những quốc gia khác lãnh đạo đạt được nhận thức chung, tạm dừng viện trinh, trước tiên làm rõ dị nhân hiện tượng là chuyện gì xảy ra, quan hệ này đến càng to lớn hơn an toàn mầm họa. Cổ Huy Khấu chỉ gõ gõ bản, nghiêm túc nhìn quét toàn viên, nhờ người của chúng ta mang một ít dị nhân trở về. Ở đối phương không rõ lai lịch tình huống dưới, tốt nhất có thể hưu khá một chút. Ngoại cần bộ trưởng nói, một ít đặc công cách xa ở Eni lẻn vào thẩm thấu, muốn đem bọn họ triệu tập trở về sao? Không cần, nhường bọn họ kế tục dò hỏi tình báo, quốc nội nhân thủ đủ. Cổ Huy nói, chờ chúng ta có kết luận, có thể cao tầng nhất sẽ thử nghiệm hướng về vũ trụ văn minh cầu viện, tìm kiếm đáp án. Theo tờ lễ ơ lẹ vèo biến cao, hành vi từ từ trở nên sinh động, gây nên các cái thế lực chú ý, 6 quốc, du đắng giả. Đặc web, các tập đoàn tài chính lớn đều đang chăm chú dị nhân hiện tượng, phái người dùng không giống thái độ tiếp xúc, hoặc ôn hòa hoặc lạnh lùng, chỉ có manh nha tối cực đoan, trắng trợn bắt lấy Annie the Layer, khiến cho tân thủ thôn the Layer sẽ chắn ra lẻ, trước thời hạn rời đi tân thủ thôn. Kỳ thực the Layer không đáng kể gia nhập cái gì trận doanh, nhưng nếu như bị ép buộc, sẽ sản sinh mâu thuẫn tâm lý, manh nha chưa cho the Layer lưu dưới một cái ấn tượng tốt, còn bị bắt đi the Layer, chỉ có thể nhận mệnh. Eni đại lục tờ lỡ mỗi ngày qua đều là cuộc sống khổ. Trò chơi trải nghiệm cực kém, nhưng loại hiện tượng này gây nên tờ lỡ kinh dị. Tại sao nở tờ cờ đối với sự tồn tại của bọn họ cảm thấy kinh ngạc, không một chút nào cứng nhắc, như người chân thật. Càng nhiều thế lực bắt đầu tiếp xúc tờ lỡ, càng ngày càng nhiều tờ lỡ gặp phải gần như tình huống, hứng thú lập tức bị câu lên, ở diễn đàn lên sinh động suy đoán, cái khác đề tài nhiệt độ đều bị ép xuống. Cái khác người mới hành tinh tờ lỡ còn không gặp phải tình huống tương tự. Dồn dập tràn vào hải làm tinh tảng khối xem cho vui, lưu lượng nhảy một cái trở thành hết thể người mới hành tinh vừa cao nhất. Mỗi giây chung đều có mấy trăm mới thiếp mời soạt đi ra, tờ lệ ơ đối với này nhiệt tình hoàn toàn là hiện tượng cấp. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, cùng ế lẹt chỗ lục tương tự suy đoán bị nói ra, cách nói này đại chúng xem ra hợp lý nhất, nhưng mà trò chơi chính thức vị nhưng bất động, vẫn không phát ra tiếng nói rõ, tờ lệ ơ chỉ có thể chính mình đoán mò, rất nhiều tờ lệ ơ cái đầu bị đủ. Kỳ thực chúng ta đều là luân hồi giả. Làm chủ thần không gian mở ra tân thế giới, đánh số A12651 báo danh. Nói vậy, chúng ta rõ ràng là địa cầu tiến công dị vị diện quân viễn trinh, gánh vác vĩ đại nhiệm vụ. Liên bang địa cầu thứ 798 vũ trụ hạm đội trung ý hắc đại tráng chính đang tại đợi mệnh, địa cầu tất thắng. Các ngươi đều sai rồi, kỳ thực nơi này mới là thế giới chân thực, địa cầu, chỉ là một giấc mộng. Hừ, người trẻ tuổi, hết thảy đều là trưởng giả bố cục, các ngươi còn quá ngây thơ. Kha kha. Đây là sở cái nẹt thống trị nhân loại bước thứ nhất, một ngày nào đó, chúng ta ý thức sẽ bị nhốt ở trong đêm. Cựu đầu xà và thuế. Trên lầu chạy sai trường quay phim rồi. Ai, ta là 1999 hội chiến xuất ngũ binh sĩ, hiện đang nhớ tới đến, vậy thì thật là một đoạn hắc ám thời gian. Trên lầu đại gia thân thể gạch thẳng A, ra đâu còn chơi game online giả lập. Các loại nao động ở diễn đàn hình thành một luồng thủy triều, tợ lẽ ơ cái đầu bị đục, cười vui vẻ đùa giỡn, chơi thành một cái ngạnh. Nói tóm lại, tiếp xúc tợ lẽ ơ thế lực đều ôm thăm dò cùng đề phòng, điều này làm cho tợ lẽ ơ dễ dàng hơn phát động trận doanh, trái lại mới có lợi, chỉ có e nỉ tợ lẽ ơ bị đuổi bắt, không ngừng tiêu khổ. Hàn Tiêu quan tâm tình thế diễn biến, hắn có đặc web mạng lưới tình báo cùng diễn đàn tình báo, nhìn thấy đồ vật so với đơn thuần tợ lẽ hoặc nở tợ cờ càng nhiều, các thế lực lớn cẩn thận chăm chú. Mà tờ lệ nhưng là cảm thấy kinh ngạc, cảm giác chơi vui, song phương tâm thái hoàn toàn không giống. Thú vị. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Dị nhân sự kiện ảnh hưởng chính trực đang chậm chậm lên men, các cái thế lực từ từ nghiên cứu tờ lệ đặc thủ. Kiếp trước những kia lợi hại tờ lệ hẳn là đều có từng người kỳ ngộ. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, Hải Lam Tinh là hoa hạ đại bản doanh, đều sẽ có một số ít người may mắn thu được người chơi bình thường không có kỳ ngộ. Nội dung vở kịch đi tới quỹ đạo, Hàn Tiêu dành thời gian hành động. Biến trái tim nhiệm vụ có thời gian hạn chế, hắn trước tiên đi Hồng Phong giao nhiệm vụ. Louis phòng nghiên cứu ở Hồng Phong thành thị Cản Rộ, lần này không ở biên cảnh, Hàn Tiêu một mình lén qua đi vào, còn muốn ngồi 2 ngày xe mới có thể tới nơi muốn đến. Hồng Phong quốc gia này khuyết thiếu sinh khí, quan liêu thể chế sơ cứng, của cải phân phối không đều, tài nguyên bị chính trị đầu sỏ chăm chú đem khống, hạ tầng nhân sĩ khuyết thiếu lên trên không gian, ăn no chờ chết là đối với Hồng Phong bình dân tốt nhất hình dung. Đi ở trên đường. Mặt mày ủ rũ người đi đường trải qua bên cạnh, Hàn Tiêu xoa xoa mặt, cảm giác hắn như thế ánh mặt trời tự tin hình nam cùng bốn phía người chán trường hoàn toàn không hợp. Lần này Hàn Tiêu lại thay đổi gương mặt, còn mang theo kính mắt, hắn liền không tin còn có thể bị nhận ra. Louis phòng nghiên cứu nhà lớn cao vót, rất có khoa học kỹ thuật bầu không khí, màu trắng bạc điều, người lui tới viên đều ăn mặc áo bào trắng, thật giống chỉ lo người khác không biết bọn họ là làm nghiên cứu khoa học như thế. Vừa đi vào đi, thì có lễ nghi tiểu thư tiến lên tiếp đón. Mang theo lễ phép tính mỉm cười. Xin chào, cần ta là ngài giới thiệu một chút Louis tập đoàn nghiệp vụ phạm vi sao? Hàn Tiêu giơ lên trong tay hòm kim loại, ta có một viên tử hóa bệnh độc lây nhiễm sinh vật thể trái tim, có thể các ngươi một vị nghiên cứu viên đối với nó cảm thấy hứng thú. Xin ngài chờ một chút, ta đi mời bày tỏ thượng cấp. Tiếp đón tiểu thư dẫn Hàn Tiêu đến đại sảnh sofa ngồi xuống, quay đầu rời đi. Louis phòng nghiên cứu tiếp thu các loại bao bên ngoài thí nghiệm, vì lẽ đó thường thường có khách hộ tới cửa. Hàn Tiêu tựa ở sofa bên trong, đánh giá phòng khách hoàn cảnh, cấu tạo hiện hình tròn, như là cái khách sạn đại sảnh. Chờ một hồi, hai người đi vào phòng khách, trên người quấn quýt lấy băng vải, Hàn Tiêu mùi hơi động, ngửi được mùi máu tanh, ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai người này chính là ở lộ bật vùng cấm gặp phải Super Heroes. Thật giống hai người này lúc đó là đi cứu nào đó chi thăm dò đội, lẽ nào là Louis phòng nghiên cứu đội ngũ. Xem dáng dấp như vậy thất bại, còn làm cho một thân thương. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Đối phương không nhận ra hắn, liền yên lặng xem biến đổi. Chương 179, phòng nghiên cứu. Dương Điện cùng Nhỉ Hễ đỡ tâm tình đủ rũ, bọn họ đi cứu viện thăm dò đội là Louis phòng nghiên cứu nhân viên, ủy thác phương cũng là Louis phòng nghiên cứu. Lúc đó Hàn Tiêu sau khi rời đi, hai người nghỉ ngơi một hồi, cẩn thận tìm tòi, rốt cục ở thăm dò đội mất tích sơn cốc nhỏ tìm tới mục tiêu. Nhưng mà thăm dò đội toàn viên đều lây nhiễm tử hóa bệnh độc, phát sinh dị biến, toàn thân gai xương sung ra, thành phát điên dã thú. Đã hết thuốc chữa. Tham dò đội đội trưởng miễn cưỡng bảo đảm có một tia thanh minh, đem một cái hòm kim loại giao cho hai người, nói đây là trọng yếu tư liệu sống, có thể nghiên cứu ra giải quyết tử hóa bệnh độc thuốc giải, để cho hai người mang về phòng nghiên cứu. Hai người chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ đã không có thuốc nào cứu được tham dò đội, mang theo cái dương rời đi vùng cấm, trên đường tao ngộ một lần bất ngờ, bị bầy thú tập kích, vì bảo vệ hòm kim loại, không tiếc hoạt động thân thể bảo vệ cái dương, cuối cùng may mắn chạy trốn, thương tích khắp người. May là cái dương hoàn hảo không chút tổn hại. Kéo hề vải thân thể, tràn trọc đi máy bay trở lại Cản Rộ, Dương Điện cùng Nhỉ Hệ Đờ mang theo ấy náy tâm tình đến phòng nghiên cứu. Không có thể cứu dưới thăm dò đội, nhường bọn họ canh cánh trong lòng, đã làm tốt bị phòng nghiên cứu phương diện trách cứ chuẩn bị tâm lý, cảm giác phụ lòng ủy thác phương tín nhiệm. Một cái trang phục tựa hồ là nhân viên cao tầng gã đeo kính đi ra thang máy, bước nhanh chạy Dương Điện hai người mà đi, trên mặt mang theo ước ao. Hai vị anh hùng, các ngươi trở về. Hắn ngữ khí rất nhiệt tình. Nhỉ Hệ Đờ đầy cõi lòng ngày nấy, Lọc Kẹt tiên sinh, xin lỗi, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Gã đeo kính Lọc Kẹt biến sắc mặt, lẽ nào bọn họ đều ngộ hại? Xin lỗi, bọn họ lây nhiễm bệnh độc, chúng ta không thể ra sức. Dương Điện không dám nhìn Lọc Kẹt bi thống sắc mặt. Không trách các ngươi lọc kẹt lấy kính mắt xuống, lau mắt, bộ này tư thái nhường Dương Điện cùng Nì Hệ Đờ rất khó chịu. Nì Hệ Đờ lấy ra hòm kim loại, nói, đây là thăm dò đội nhường chúng ta cần phải chuyển giao cho các ngươi di vật, bên trong là có thể giải quyết tử hóa bệnh độc đầu nguồn trọng yếu tư liệu sống. Lọc kẹt tiếp nhận hòm kim loại, xoa xoa cái dương, ngựa khí đau xót, ai, nếu như bọn họ cũng có thể trở về là tốt rồi, đây là công lao của bọn họ, chúng ta tuyệt sẽ không quên, nếu như làm ra thành phẩm, nhất định phải dùng tên của bọn họ mệnh danh. Hai người rất tán thành, viên mắt có chút tỏa nhiệt, Dương Điện than thở, bọn họ là anh hùng, không có thể cứu dưới bọn họ chính là ta một đời tiếc nuối. Nói quá lời, nếu như không có các ngươi, tâm huyết của bọn họ cũng không cách nào chuyển giao, ngươi đã hết năng lực, không muốn vì thế trách tự trách mình, nếu như không ngại, chúng ta có thể vì các ngươi miễn phí trị liệu. Lọc kẹt ngữ khí cảm kích. Không cần, không thể phiền toái nữa các ngươi. Lọc kẹt biểu hiện càng cảm kích. Dương Điện cùng Nì Hệ Đờ liền càng không đất dung thân, vội vàng xua tay, từ chối mời, lẫn nhau nâng rời đi, sống lưng rất cao rút, tràn ngập kiêu ngạo. Lọc kẹt đẩy một cái kính mắt, nhìn theo hai người rời đi, sau đó cất bước đi tới Hàn Tiêu trước mặt, treo lên mỉm cười, xin chào. Ngươi có nghiệp vụ muốn ủy thác chúng ta phòng nghiên cứu sao? Hàn Tiêu cười cợt, mở ra hòm kim loại, hướng về lọc kẹt biểu diễn đột biến trái tim. Đây là tử hóa bệnh độc lây nhiễm trái tim, tư liệu sống là một cái rất cường đại cá thể. Lọc kẹt ánh mắt sáng ngời, chất lên nụ cười, mời đi theo ta. Lọc kẹt ở mặt trước dẫn đường, Hàn Tiêu theo hắn đi vào thang máy, đi tới 13 lâu, mở cửa sau nhìn thấy một cái thật dài màu trắng hành lang, hai bên là từng cái phòng thí nghiệm, cửa sổ là hai mặt. Có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, một ít phòng thí nghiệm có người ở làm thí nghiệm, có chút gian phòng gửi ở dụng cụ thí nghiệm cùng tư liệu sống, trên hành lang còn có nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu viên tụ tập tán gẫu. 13 lâu là Louis phòng nghiên cứu thí nghiệm tầng gác một trong, lọc kẹt một bên dẫn đường, vừa nói, tử hóa bệnh độc vẫn là chúng ta nghiên cứu trọng yếu hạng mục, vẫn rơi vào bình cảnh, khuyết thiếu có hoạt tính tư liệu sống, quả tim này đối với chúng ta rất trọng yếu, cũng có thể một lần làm ra dự tề, theo thường lệ. Hoàn thành dược tề sau ngài có thể thu được một phần thành phẩm, đương nhiên nếu như ngài muốn cái khác thủ lao cũng không có vấn đề. Không cần, ta muốn dược tề. Hàn Tiêu không chút biến sắc, chỉ lọc kẹt trên tay hòm kim loại, cũng chính là Dương Điện cùng Nì Hệ Đờ chuyển giao đồ vật, ta lấy cho các ngươi đã có tư liệu sống. Cái này, ha ha, cái này cũng là rất trọng yếu đồ vật. Lọc kẹt cười cợt, không có nói tỉ mỉ. Đi tới một gian loại cỡ lớn sinh vật phòng thí nghiệm, lọc kẹt dừng bước, nói. Xin mời ở ngoài cửa chờ đợi, nhân viên không quan hệ không thể tiến vào phòng thí nghiệm. Hàn Tiêu đem cái dương cho lọc kẹt mang theo hai cái dương đi vào phòng thí nghiệm, cùng một vị tựa hồ là phòng thí nghiệm chủ quản cao tầng bắt đầu trò chuyện, hai cái dương ở trên bàn mở ra, Hàn Tiêu xa xa nhìn thấy khác một cái dương bên trong chính là một viên trắng như tuyết trứng, không biết là sinh vật gì. Lọc kẹt cùng thí nghiệm chủ quản thấp giọng trò chuyện, Hàn Tiêu lô thai giật giật, 55 cấp cảm quan, đem xa xa hai người đối thoại thu vào trong thai. Thí nghiệm chủ quản, thăm dò đội người đâu, chết hết. Lọc kẹt, đúng đấy, cái kia hai cái anh hùng không cứu ra người. Còn thứ tốt chuyển giao, người chết rồi cũng không thể gọi là, hơn nữa quả tim này, rất nhanh sẽ có thể làm ra dược tề. Cái kia hai cái anh hùng nói thế nào? Cảm giác quý tín nhiệm đối với chúng ta, ha ha, thuê những này súp tơ hẹ rột so với lính đánh thuê có lời hơn nhiều, chỉ cần cho bọn họ một ít không sai lý do, thậm chí sẽ miễn phí cho chúng ta làm việc, nhường ta bớt đi một bút dự toán. Ngươi không lòi chứ? Đương nhiên không có, bọn họ lại ngu xuẩn lại ngây thơ, hơi hơi lửa gạt hai câu liền cảm động đến suýt chút nữa khóc, loại này cái gọi là anh hùng dễ dụ nhất, ca ngợi cùng cảm kích liền có thể làm cho bọn họ đầu óc choáng váng, bọn họ lúc đi cho rằng làm một cái thật vĩ đại sự, ta suýt chút nữa không kéo trụ bật cười. Đừng đắc tội Super Heroes, tận lực kết giao bọn họ. Yên tâm đi, ta cho bọn họ lưu lại ấn tượng thật tốt, lần sau có nhu cầu gì bán mạng sự còn có thể tìm bọn họ. Chỉ cần biên cái tốt lý do, chắc chắn sẽ không từ chối. Hàn Tiêu mắt sáng lên, mặt không biến sắc, lẳng lặng chờ. Cũng không lâu lắm lọc kẹt kết thúc trò chuyện, trở lại ngoài cửa, mang theo lễ phép nụ cười nói rằng, chế tạo dược tề cần một ngày, nếu như ngươi không ngại, chúng ta cung cấp gian phòng nghỉ ngơi, dược tề hoàn thành sẽ trước tiên giao cho trên tay ngươi. Được. Hàn Tiêu không có dị nghị. Hai người đi thang máy đi tới khu sinh hoạt tầng gác, Hàn Tiêu bị phân phối đến một khách hàng phòng xếp. Lọc kẹt dặn một chút khu vực không thể chạy loạn sau liền mượn cớ có việc rời đi. Hàn Tiêu quan sát gian phòng có hay không máy thu hình, tìm tới hai cái, liền lấy ra máy vi tính, đen tiến vào Internet, khống chế lại gian phòng máy thu hình, hình ảnh ngắt quãng hình ảnh tuần hoàn truyền phát tin. Sau đó hắn không chút khách khí, trực tiếp đen tiến vào phòng nghiên cứu số liệu, lật xem lướt qua các hạng nghiên cứu hạng mục. Sơ cấp biên trình, đã đầy cấp, hắn hacker kỹ thuật đủ để công hãm Hải Lam tinh phần lớn internet tường phòng cháy, ngoại trừ 6 quốc cơ mật, manh nha tổng bộ, đặc web hoạch tâm cùng với những cái khác một ít thế lực lớn then chốt internet không cách nào xâm lấn, một cái nho nhỏ phòng nghiên cứu không ngăn được hắn, như vào chỗ không người, không gây nên phòng nghiên cứu internet cảnh báo, chờ sau khi xem xong hắn còn có thể thanh trừ vết tích, không ai biết hắn xâm nhập qua internet. Mở ra phòng nghiên cứu hạng mục hồ sơ, từng cái hạng mục ở trên màn ảnh loại qua. Lục tích dịch dược tề, mãng lưu kích thích tố, điện vuốt thú lấy ra dịch, thạch ban ôn dịch vi khuẩn gây bệnh. Không ít tên đều là kiếp trước cờ lỡ từng thu được dược tề, nhìn một hồi, hắn rốt cục nhìn thấy tử hóa bệnh độc hạng mục, tên đầy đủ là tử hóa bệnh độc tăng cường tề, ở hạng mục tỉ mỉ ghi chép vừa, có đến từ mỗi cái tập đoàn tài chính chi, đây là một cái tăng cường thể năng thí nghiệm. Con đường kết đối với Dương Điện cùng Nhi Hễ Đờ nói tới tử hóa bệnh độc thuốc giải, phòng nghiên cứu căn bản không tiến hành nghiên cứu phương diện này. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, cấp tốc đánh bàn phím, cắm vào trình tự. Chương 180, cấp đoạn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lọc kẹt nhất theo hỏng kim loại tới cửa, đem cái dương đặt ở trên khay trà, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, dược tề đã chế tác được. Hàn Tiêu mở ra cái dương, mông lung màu trắng hơi lạnh, chứa một ống màu đỏ sẫm sền sệt dược tề, hắn đưa tay đụng một cái, bảng xuất hiện tin tức. Tử hóa bệnh độc tăng cường tề, thấp nồng độ 3-5% một loại nào đó đột biến gen bệnh độc đào tạo dược tề, trích ra tinh hoa, có thể cung nhân loại sử dụng, ổn định tính cao. Sử dụng hiệu quả, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, tỷ lệ nhất định thức tỉnh, phi phàm thể trạng. Ghi chú, đừng xem nó màu sắc như kinh nguyệt, mùi vị vậy. Chỉ là thấp nồng độ, cho ta chính là phẩm chất thấp nhất thứ phẩm. Hàn Tiêu ý nghĩ lóe lên, đóng lại hòm nắp, cười nói, ta rất hài lòng. Lọc kẹt lễ phép nói, chờ mong cùng ngài hai lần hợp tác. Không cần chờ mong, ta nghĩ mua càng nhiều dược tề, các ngươi có còn hay không chữ hàng. Louis chỉ hướng về có năng lực khách hàng lớn trường kỳ lượng lớn cung cấp sản phẩm, nếu như là một người khách hàng. Đặc biệt không rõ lai lịch một người khách hàng, chúng ta cảm thấy thật khó khăn, hy vọng ngươi có thể hiểu được, nếu như ngài có thể chứng minh có trường kỳ thanh toán năng lực, chúng ta mới sẽ hướng về ngươi lượng lớn bán ra dược tề. Lọc kẹt trên mặt xuất hiện vừa đúng làm khó dễ. Phảng phất nội tâm rất muốn đáp ứng, bị vướng bởi điều lệ chế độ chỉ có thể cự tuyệt, nhưng ở Hàn Tiêu loại này lao ra giấy trong mắt, liền cảm thấy rất hết sức, 8 phần 10 là ở tăng giá. Hàn Tiêu cười thần bí, sửa sang lại cổ áo, nhàn nhạt nói, chính thức giới thiệu một chút, ta là Manh Nha tổ chức chấp hành quan, hệ xe bờ. Lọc kẹt ăn nhiều một cân. Manh Nha tổ chức. Bọn họ không phải rút khỏi Tây Châu sao, cái này hệ xe bờ lẽ nào là trong bóng tối sinh động chấp hành quan, hoặc là một tên lừa gạt. Thứ ta nói thẳng, thân phận của ngài rất khả nghi. Lockett lùi về sau hai bước, tay phải luồn vào túi quần nắm lấy còi báo động, chỉ cần Hàn Tiêu có dị động, hắn liền phát động cảnh báo. Không cần sốt sắng, chờ ta một hồi. Hàn Tiêu nhấc theo lưng của mình bao đi vào vê đút cờ. Người này đi nhà cầu làm gì? Lockett đầu góc mơ hồ, giữa lúc hắn nghi hoặc lúc, đổi rắn cặp nong. Sửa chữa Hàn Tiêu đi ra, này một thân khoa học kỹ thuật cảm tăng cao kỳ giáp, dỗ bốt, nhất thời đè ép Lockett. Ngươi đây là... Hàn Tiêu vẩy vẩy cánh tay, thông qua mũ giáp phát sinh điện tử giọng nói điện tử, nói, đây là Manh Nha mới nhất nghiên cứu phát minh từng binh sĩ ký giáp, robot, nếu như con mắt của ngươi dễ sử dụng. Lẽ ra có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó kỹ thuật vô cùng tân tiến, dù cho là 6 quốc chính thức phòng thí nghiệm cũng không có loại kỹ thuật này, có thể nắm giữ kỹ thuật này thế lực, ngươi không cần lo lắng cho ta là tên lừa đảo, này vốn là tổ chức bí mật hạng mục, lẽ ra có thể chứng minh thân phận của ta. Lọc kẹt há miệng, cảm giác có không đúng chỗ nào, nhưng là... Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, nếu như ngươi muốn ở kỳ giáp, dỗ bút, lên tìm tới Manh Nha ký hiệu, tiết kiệm khí lực, hiện tại thời cuộc gian nan, quá kiêu căng rất nguy hiểm, ta bị trao tặng toàn quyền xử lý chuyện này, nếu như ngươi muốn cùng tổ chức tầng cao hơn tiếp xúc. Thứ ta nói thẳng, các ngươi còn không tư cách. Hàn Tiêu ngữ khí nghiêm túc, nói tới chính hắn đều phải tin. Lọc kẹt do dự nói, ta muốn cùng với những cái khác cao tầng thương lượng một chút. Hắn đi tới một bên mở ra cứng nhắc máy vi tính, liên lạc cái khác cao tầng, đều là phòng thí nghiệm chủ quản, dồn dập đối với Hàn Tiêu lai lịch cảm thấy kinh ngạc. Hắn không có cách nào chứng minh lai lịch, không thể tin. Ngươi lẽ nào muốn cho hắn khắp nơi hô to ta là Manh Nha sao, ta cảm thấy cho hắn không cần thiết nói dối, chờ giao dịch thời điểm, liền có thể biết là thật hay giả. Có đạo lý. Thế nhưng cùng Manh Nha hợp tác, tựa hồ có chút nguy hiểm. Hàn Tiêu chen lời nói, chúng ta tất cả giao dịch đều là bảo mật. Ngươi không nói ta không nói, không ai biết, thậm chí chúng ta có thể giúp đỡ các ngươi ở Enny Đại Lục thành lập phân bố. Phòng nghiên cứu cao tầng ánh mắt sáng ngời, Enny Đại Lục phóng xạ khắp nơi, có rất nhiều đột biến gen động thực vật, người khác tránh chi như hổ, đối với bọn họ tới nói nhưng là cầu cũng không được bảo địa. Đối với manh nha hùng hồn bọn họ có nghe thấy, Hồng Phong bên này quan liêu, cật nã tạp yếu đã sớm nhường bọn họ nhẫn không thể nhẫn, đổi một hoàn cảnh tựa hồ cũng không sai. Coi như không di chuyển tổng bộ, ở ENI mở một cái nghiên cứu phân bộ cũng tốt. Vậy thì giao dịch thử xem. Dẫn hắn đi triển lãm phòng. Đàm luận ra rồi kết quả, Lộc Kẹt vội vàng cười nói, chúng ta đáp ứng giao dịch, hãy xe bờ, mời đi theo ta, ta hướng về ngươi biểu diễn nghiên cứu của chúng ta thành quả. Hàn Tiêu gật đầu, cũng không thoát ki giáp, dỗ bốt, liền như thế theo Lộc Kẹt đi thang máy đi tới lòng đất hai tầng. Dược tề triển lãm bên ngoài xem như một cái ướp lạnh kho cửa lớn, Lộc Kẹt nhập vào xuất sau, cửa lớn tự động tránh thoát, bên trong là một cái đen nhánh hợp lại gian phòng, chia làm hai tầng, kim loại cầu thang liên tiếp trên dưới hai tầng. Bên tường bày từng cái pha lê triển lãm quỹ, bày đặt màu sắc khác nhau dược tề, nhãn mác lên viết tên cùng thí nghiệm hiệu quả, các loại dược tề đều có vài phần thành phẩm khoe ở đây, tiêu có sự khác biệt nồng độ. Đây chính là phòng nghiên cứu thành quả, quý tổ chức cần cái nào dược tề? Lộc Kẹt tươi cười nói. Hàn Tiêu giả vờ giả vịt nhìn một vòng, nói, mỗi chồng đều muốn, tiền không là vấn đề, liền xem các ngươi tồn kho có đủ hay không. Thông qua máy thu hình quan sát tình huống cao tầng, dồn dập sắc mặt vui vẻ, đây chính là lớn đơn đặt hàng. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nhưng ta muốn trước tiên kiểm tra một chút dược tề hiệu quả. Lộc Kẹt mở ra triển lãm quỹ mật mã khóa, lấy ra một bình dược tề đưa cho Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nhìn một chút bảng tin tức, là một cái tạm thời tăng cường dược tề, uống vào thu được một tầng bờ UFF, sự chịu đựng 3, kéo dài 3 phút. Xác nhận triển lãm quỹ dược tề đều là thật sự, Hàn Tiêu không chút biến sắc, nói, ta muốn rất nhiều hàng. Lộc Kẹt nhận được thai ngay bên trong chỉ thị, lấy ra máy vi tính, mở ra yết giá mặt giấy, tươi cười nói, chúng ta có đầy đủ tồn kho, giao xong tài khoản thanh toán, những này đáng yêu con vật nhỏ đều là ngươi. Hàn Tiêu híp híp mắt, chỉ có tận mắt đến hàng, ta mới sẽ trả tiền. Ngài nói quá lời, chúng ta chỉ là một cái dân gian tổ chức, không dám trêu lên các ngươi như vậy quái vật khổng lồ, sẽ không quy nợ, hy vọng ngài lý giải chúng ta lo lắng, lại nói quý tổ chức cũng không kém chút tiền này. Lộc Kẹt cười rạng rỡ, thái độ rất kiên quyết. Xem ra chỉ có thể lừa gạt đến một bước này. Hàn Tiêu mắt sáng lên, căn bản không dự định giao tiền, rút súng đỉnh ở Lộc Kẹt cái chán, lạnh lùng nói, đây chính là ta tiền trả. Đùng. Cứng nhắc máy vi tính ngã trên mặt đất. Nòng súng uy hiếp, nhường đường kết toàn thân run lên, nói, ngươi là giả. Hàn Tiêu không đáng trả lời, một phát đánh vào triển lãm quỹ, nhưng mà là kính chống đạn, xuất hiện vết rạn nứt, không có vỡ nát. Cách xa ở phòng quản lý phòng nghiên cứu cao tầng trong lòng cả kinh. Hắn muốn cướp đi chúng ta thành quả. Cũng còn tốt mang hắn đã mất đi triển lãm phòng, nơi đó có bảo hiểm biện pháp. Triển lãm phòng kim loại cửa lớn đông nhiên đóng, máy móc khóa kín, triển lãm quỹ thu vào tường bên trong, không để lại vết tích. Gian phòng trở nên trống rỗng, trần nhà rời đi, lộ ra ba hàng đen ngòm súng trình phạm vi bao phủ gian phòng, không hề góc chết, Hàn Tiêu cùng Lộc Kẹt đều nằm ở nòng súng bên dưới. Phòng nghiên cứu cao tầng đắc ý âm thanh từ phát thanh vừa vang lên. Không nghĩ tới đi, chúng ta đã sớm hoài nghi lai lịch của ngươi, hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi ở chúng ta nắm trong bàn tay, ngươi không đường có thể trốn, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái nút bấm, ngươi đã chết rồi. Bỏ lại súng, khởi ki giáp, dỗ bốt, vũ trang. Tại chỗ quỳ xuống, trừ phi ngươi muốn thử một chút cơn bão kim loại sẽ ở vài giây bên trong đem ngươi đánh thành cái sảng, muốn sống, bé ngoan thẳng thắn thân phận của ngươi, lai lịch cùng chủ sử sau màn, chúng ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Chương 181, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Phòng nghiên cứu cao tầng rất tức giận, cảm giác bị người làm khỉ dở cho rồi một lần, bất quá tên lừa đảo tự chui đầu vào lưới, bọn họ nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai, liền dám đến ngang ngược. Triển lãm trong phòng, Lộc Kẹt mặt không biến sắc, bình tĩnh lùi về sau, sửa sang lại cổ áo, ngạo nghễ nhìn về phía Hàn Tiêu, nhàn nhạt nói, một khi ngươi có dị động, tỉ như muốn bắt ta làm con tin, ngươi lập tức liền sẽ biến thành cái sảng, vì lẽ đó đừng ở trong đầu chuyển những kia bi quá hóa liều ý nghĩ, để xuống, bé ngoan bó tay chịu trói, ngươi còn có đường sống. Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn đen nhánh phòng vệ súng máy trận, ở trần nhà góc là máy theo dõi, đám kia cao tầng liền rõ ràng qua máy theo dõi nhìn kỹ hắn nhất cử nhất động. Hắn còn biết, lỗ thông gió có thể phóng thích thần kinh độc khí. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt phun ra ngữ âm chỉ lệnh. Khởi động trình tự. Ki giáp, dỗ bốt, chip thông minh trong nháy mắt phân biệt chỉ lệnh, xử lý thành một đoạn điện từ tin tức. Ki giáp, dỗ bốt, chip thông minh liên tiếp chờ thời máy vi tính, tiến vào phòng nghiên cứu Internet, kích hoạt rồi trước một đêm đang nghiên cứu mai phục hacker trình tự. Phòng nghiên cứu Internet mà trận lại như nhiều mỉ rổ quân bài, mà cái này hacker trình tự lại như cái thứ nhất té ngã bài. gây nên phản ứng dây chuyền, hầu như không phí khí lực gì, liền công phá phòng nghiên cứu Internet tầng dưới chốt quyền hạn, hệ thống điều khiển ở vài giây bên trong đổi chủ. Này không phải Hàn Tiêu tạm thời biên soạn hacker trình tự, hắn chế tạo qua các loại chip thông minh, vì phòng ngừa bị cướp đi quyền khống chế, hắn sáng tạo không ít phản xâm lấn trình tự, đồng thời cũng biên soạn một chút xâm lấn trình tự, vẫn không có cơ hội sử dụng, lần này vừa vặn dùng tới. Chiến thuật toàn tức bình lên xuất hiện phòng nghiên cứu bản đồ, Hàn Tiêu nói rồi chỉ lệnh, triển lãm phòng vách tường giãn nước, dược tề triển lãm quỹ lần thứ hai lộ ra, trần nhà súng máy trận thu hồi, cửa lớn ầm ầm mở ra. Ngày hôm qua xâm lấn phòng nghiên cứu Internet lúc, hắn xem qua phòng nghiên cứu cấu tạo, triển lãm phòng bảo hiểm biện pháp hắn đã sớm rõ ràng, phòng nghiên cứu còn có một chút phòng ngự nghiêm ngặt nhà kho gửi lượng lớn dược tề trữ hàng, nhưng số lượng quá lớn, Hàn Tiêu có thể bên người mang theo dược tề có hạn, triển lãm phòng dược tề số lượng vừa vặn. Dị biến nhường phòng nghiên cứu cao tầng đống nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra, hệ thống đột nhiên mất khống chế rồi. Mau nhanh đoạt lại quyền hạn. Một bên kỹ thuật viên đầu đầy mồ hôi, điên cuồng đánh bàn phím, từng hàng số hiệu soạt đi ra, đột nhiên đầy bình đổi xanh, trực tiếp đáng cơ hội, kỹ thuật viên vẻ mặt đưa đám nói, không được, đối phương trình tự xâm lấn tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giải quyết. Hắn ngày hôm qua liền chuẩn bị kỹ càng. Cao tầng nhóm hận đến nghiến răng. Triển lãm trong phòng. Lockett trợn mắt ngoát mồm, đón nhận Hàn Tiêu đen kịt một mảnh kính bảo vệ mắt, sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy trái tim, dưới chân hắn mềm nhũn ngồi ngã xuống đất, hoảng hốt vội nói, ta, ẩm. Tỏa ra khói xanh nòng súng xuất hiện ở hắn giữa hai chân mặt đất. Lockett sợ vãi tè rồi, động cũng không dám động. Ở một bên đợi chớ lộn xộn, ngươi còn có đường sống. Hàn Tiêu ngữ khí trêu tức. Tốt, ngươi bình tĩnh đi. Lockett vội vã vã trả lời, mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng. Bé ngoan làm một con run lẩy bẩy chim cút. Hàn Tiêu đập ra hết thể triển lãm quỹ, kỳ giáp, robot, tăng cường, nhường nắm đấm uy lực so với viên đạn còn lớn hơn, lấy ra ba lô đem hết thể dược tề đều cất vào đi, căng phòng. Hắn thỏa mãn vô bao, được mùa lớn A. Vừa bắt đầu, hắn cũng không có cướp đoạt phòng nghiên cứu ý nghĩ, mãi đến tận bất ngờ nghe thấy lọc kẹt cùng cao tầng bình luận dương điện cùng nì hệ đờ đối thoại. Nếu phòng nghiên cứu không phải người đứng đắn, cái kia Hàn Tiêu cũng không có hứng thú ôn tồn cùng phòng nghiên cứu giao thiệp với, mọi người đều không phải thứ tốt, vậy thì theo kẻ ác quý củ, ai to bằng nắm tay, ai liền có thể dư lấy dư đoạn. Nếu như tiếp xúc đối tượng có tín ngưỡng có chí hướng có dưới cái nhìn của hắn đáng tin điểm mấu chốt, Hàn Tiêu không ngại tiến hành bình thường trao đổi, nếu như đối phương nhường hắn cảm giác không thích, hơn nữa không đủ mạnh, vậy hắn liền không khách khí, giải phóng hắn đã từng thân là tờ lệ ơ thiên tính, xem cái gì cướp cái gì. Hắn đối với phòng nghiên cứu dược tề nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thực hắn yêu thích lấy đức thu phục người. Không phục lại gọi. Tuy rằng Hàn Tiêu không giống suốt tơ hẹ rột như vậy bác gái thế nhân, cũng đối với quên mình vì người tinh thần không thích, nhưng hắn yêu thích người hiền lành, cùng phổ biến ý nghĩa người tốt làm bằng hữu. Đương nhiên so với cùng người xấu giao thiệp với biến đổi thư thái, cho dù là người xấu cũng càng muốn và người tốt làm bằng hữu, an toàn yên tâm không ô nhiễm. Đáng tiếc lòng người không cổ, thói đời, người tốt càng ngày càng ít. Ngươi không cách nào phán đoán cái nào khuôn mặt tươi cười cất giấu mưu đồ gây rối tâm, cũng không cách nào nhận biết cái nào huynh đệ nắm giữ giúp bạn không tiếc cả mạng sống nghĩa, ở bề ngoài xưng huynh gọi đệ, sau lưng thuyết tam đạo tứ, liền ngay cả đồng hương thấy đồng hương, đều sẽ xoay người đảo ngươi đang. Người tốt là khan hiếm động vật, thậm chí có thể thả vườn thú tham quan. Vườn thú cái từ này không thỏa đáng, đổi thành bản tin thời sự cùng cảm động Trung Quốc tốt hơn. Phòng nghiên cứu đem anh hùng đùa bỡn với vô tay, chính là có loại này lợi thế người dối trá. Thẳng tính người tốt mới càng ngày càng ít, nhường xã hội trở nên càng ngày càng không dễ giả mạo, tinh thần văn minh kiến thiết chỉnh đoạn đổ đi. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xác thực là rất có đặc sắc chủ nghĩa cảm giác. Rất nhiều lúc, sự kiên trì của ngươi chỉ là đừng trong mắt người ứng tận nghĩa vụ, ngươi nỗ lực chỉ là người khác ép lợi ích thủ đoạn, người với người cảm thụ là không tương thông, lại như Louis phòng nghiên cứu lợi dụng dương điện cùng ní hệ đơ nhiệt tình, cũng như hắn cướp đi phòng nghiên cứu tâm huyết. Hàn Tiêu trong đầu đống nhiên nhảy ra một câu tục ngữ, thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Ta hoàn thành kẻ ác. Hàn Tiêu bật cười, yên tâm thoải mái làm chuyện xấu cơ hội không phải là thường có. Có thể cướp đối tượng hắn mới không dùng tiền, lần sau đổi khuôn mặt, lại là một cái xa lạ khách hàng. Hiện tại không phải kiểm kê thu hoạch thời điểm, Hàn Tiêu cóng ba lô, nhanh chân đi hướng về thang máy. Lọc kẹt sủi lơ trên đất, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi. Phòng quản lý bên trong cao tầng thấy dược tề đều bị cướp đi, trong lòng đều đang chảy máu, một vị cao tầng cả giận nói, mau nhanh ngẫm lại có biện pháp gì. Có, nhường tổng đài phòng chặt đứt mà xuống lầu tầng hết thảy nguồn điện, đem hắn nuốt lại. Lập tức hướng về Hồng Phong chính thức cầu viện. Chúng ta còn có thủ vệ, toàn bộ tập kết ở cửa lớn, chỉ cần ngăn cản kẻ địch 15 phút, quân đội vừa đến, ta muốn nhường hắn chết không toàn thây. Đi tới thang máy trước, đông nhiên chỉnh tầng nguồn sáng đồng thời tắt, đen kịt một màu, Hàn Tiêu chân mày cau lại, cắt thành nhìn ban đêm hình thức, cười thầm nói, chặt đứt nguồn điện, đã sớm ngờ tới. Hàn Tiêu hai chân một cong, nano sợi cơ bắp sản sinh đàn hồi ngưng tụ hai chân, đột nhiên bạo phát, mặt đất rạn nứt, cả người hắn dường như thăng thiên đạn tháo, đánh xuyên trần nhà, trực tiếp nhảy đến trên lầu. Liên tục hai lần nhảy đánh, Hàn Tiêu một con đụng vào phòng khách, liếc mắt liền thấy chỗ cửa lớn chính đang tại tập kết bảo tiêu, hiện tại chỉ có 20 mấy người, còn chưa tới toàn bộ phòng nghiên cứu lực lượng phòng vệ 1/5. Hàn Tiêu lên lầu phương thức quá mãnh liệt, không để cho phòng nghiên cứu phương diện bao nhiêu phản ứng thời gian. Phòng nghiên cứu cao tầng bị ki giáp, robot, tính năng sợ hết hồn, vội vàng hạ lệnh nhường vừa tập kết bảo tiêu công kích. Ngăn cản kẻ địch, cái khác bảo tiêu mười mấy giây sau liền có thể trợ giúp. Mẹ! Hắn mệnh lệnh còn chưa nói hết, Hàn Tiêu đã hai trần bắn ra, đột nhiên khởi động, trong phút chốc va lăn đi bảo tiêu, lại như một cái bảo lĩnh đánh ra lớn đầy quán, thế không giảm va nát cửa lớn pha lê, biến mất ở trên đường phố. Tốc độ nhanh ở trong mắt tất cả mọi người chỉ để lại bôi đen ảnh. Phòng nghiên cứu cao tầng nổi trận lôi đình, bọn họ mang nhiều kỳ vọng, cho rằng chí ít có thể kéo dài 15 phút bảo tiêu đội ngũ, liền 3 giây đều không chịu đựng được. Mắt thấy dược tề không cách nào đoạt về, cao tầng chảy máu trong tim, tức đến nổ phổi. Hồng Phong quân đội lúc nào đến? Chí ít 10 phút. Không kịp a, tên khốn kia đã sớm chạy, có không có biện pháp khác. Lockett lấy lại sức được, lập tức nói rằng, cái kia hai cái Super Hệ Rột còn ở trong thành, ta lập tức liên hệ bọn họ. Mau mau nhanh. Chương 182, giao động. Dương Điện nhận được Lockett điện thoại, nghi ngờ nói, Lockett tiên sinh, ngươi có chuyện tìm chúng ta sao? Lockett ngữ khí lo lắng, một cái giặc cướp đi phòng nghiên cứu thành quả, bao quát ngăn chặn tử hóa bệnh độc thuốc giải, nếu như không tìm về được, nghiên cứu của chúng ta thành quả liền không còn, quân đội trong thời gian ngắn không cách nào chạy tới, chỉ có thể xin nhờ các ngươi rồi. Sắc mặt hai người trở nên nghiêm túc, chúng ta nhất định hỗ trợ. Quá tốt rồi, chúng ta chỉ có thể chỉ nhìn các ngươi, ta lập tức đem tọa độ phát cho các ngươi, kẻ địch là một cái ăn mặc cơ giáp màu đen nam nhân. Cơ giáp màu đen. Dương Điện cùng Nì Hệ Đờ biến sắc mặt. Sẽ không phải là hắn chứ. Ăn mặc ki giáp, robot, ở trên đường cái lao nhanh quá rêu rao, vừa rời đi phòng nghiên cứu, hắn liền bỏ đến bên cạnh một đống lâu mái nhà, ở mái nhà nhảy lên chạy trốn, cho dù bị người nhìn thấy, ảnh hưởng cũng tiểu hơn nhiều. Chuẩn bị tìm cái ẩn nút góc cởi ki giáp, robot, thay hình đổi dạng. Nhiều như vậy dược tề, đủ ta mỗi ngày làm nước uống. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Chuyển qua mấy con phố, Hàn Tiêu nhảy xuống một cái không giấu chân người ngõ nhỏ, chính trực vào lúc này, dạ đã biểu hiện hai cái mãnh liệt sinh mệnh mục tiêu đang truy tung, tự động tìm tòi số liệu, dĩ nhiên phát hiện xứng đôi đối tượng, là đã từng thấy hai lần hai cái Super Heroes. Bọn họ đang truy tung ta. Hàn Tiêu nghĩ lại vừa nghĩ, liên biết bọn họ lại bị Louis phòng nghiên cứu dao động. Lúc này, bảng đống nhiên xuất hiện nhắc nhở. Người phát động nhiệm vụ, anh hùng thử luyện. Nhiệm vụ giới thiệu, không thiếu hụt chính nghĩa anh hùng, chỉ thiếu hụt phương pháp chính xác, có mấy người sa đọa phóng túng vứt bỏ sơ trùng, có mấy người mất đi thủ vững thông đồng làm bậy, có mấy người chẳng hay biết gì bị người lợi dụng, lựa chọn chính nghĩa là một cái con đường gian nan, mà ngươi có thể thành vì bọn họ lột xác thử luyện. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại Dương Điện, Nihader. Vạch trần Louis phòng nghiên cứu bộ mặt thật. Khen thưởng, tùy cơ. Hàn Tiêu híp híp mắt. Nhiệm vụ này hắn có hứng thú, làm một lần đại ma vương cảm giác. Hàn Tiêu phân tích một phát số liệu. Ta có mấy phút có thể lãng phí. Vừa vặn cùng bọn họ vui đùa một chút. Hàn Tiêu nghỉ chân chờ, đầu hẻm rất tránh mau qua Dương Điện cùng Nì Hệ Đờ bóng người, truy quá mức, không đợi vài giây, hai người mới vội vàng quay đầu lại, đứng ở đầu hẻm cùng hắn đối lập. Quả nhiên là ngươi. Dương Điện vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thấy tận mắt cái này thần bí chiến sĩ người máy sức chiến đấu, coi như là hắn thời điểm toàn thịnh, phòng trừng cũng là bị mấy quyền đẩy ngã, huống hồ hắn trên người bây giờ còn có thương, nhưng nghĩ đến Hàn Tiêu cấp đi chữa trị tử hóa bệnh độc thuốc giải, Dương Điện liền lấy dũng khí, coi như không địch lại cũng không muốn lùi bước. Nhi Hệ Đờ hai tay ma sát, thủ thế chờ đợi, trầm giọng nói, coi như ngươi đã cứu chúng ta, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi mang đi thuốc giải. Thuốc giải. Điển hình bị người bán trả lại nhân số tiền. Nhi Hệ Đờ ra tay trước, hai tay hướng về trước vỗ một cái, một đạo sóng trùng kích quét ngang ngõ nhỏ, vách tường bị nhấc lên từng khối từng khối từng ra, mặt đất nứt ra vết rạn nứt. Hàn Tiêu đột nhiên nhảy lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhanh chóng đường vòng cung, như đạn pháo như thế va tới. Dương Điện cắn răng một cái, vung quyền tiến lên đón. Ầm. Kiện hàng ở trong cơ giáp nắm đấm dường như lóe lên liền qua tia chớp màu đen, ở Dương Điện vùng ra nắm đấm trước, liền đòn nghiêm trọng ở Dương Điện ngực. Dương Điện thấy hoa mắt, tầm nhìn cảnh sắc nhanh chóng rút lui, bay ngược ra ngoài, oanh khảm ở tường bên trong, toàn thân xương đều suýt chút nữa bị đánh tan. Một đòn liền đem hắn dây. Thể năng so với đầu kia trọng thương ta sư tử còn khủng bố. Dương Điện miễn cưỡng từ trên tường tránh thoát, hổn hển thở dốc, đống nhiên vang lên bên thai tiếng gió, Nhi Hệ Đở cũng bị ném tới, ngã tại hắn bên chân, trên đầu nhô lên một cái túi lớn, bị Hàn Tiêu một cái nhẹ đầu truy đụng phải đầu váng mắt hoa. Liền 3 giây đồng hồ đều sống không qua, không thể chống đỡ một chút nào, Dương Điện trong lòng bi phẫn, như vậy làm sao đi ngăn cản đối phương. Cảm giác vô lực sâu sắc thông suốt trái tim của hai người. Hàn Tiêu thấy hai người cắn răng còn muốn đứng lên, nhìn một chút toàn tức bình góc tính giờ, hắn cho mình để lại 5 phút đối phó hai cái này suốt tơ hẹ rột, thế nhưng tình huống so với hắn tưởng tượng đơn giản, mới không tới 10 giây liền đem hai người này đẩy ngã. Hai người này đều là hơn 30 cấp người siêu năng, thực lực bây giờ của hắn trên cơ bản là vô song cắt cỏ hình thức. Hướng về trước đi mấy bước, hắn chính trực muốn nói gì, Dương Điện nhưng giấy rủa đứng lên, một mặt bất khuất cùng phẫn nộ, cắn răng nói, ngươi mang đi tử hóa bệnh độc thuốc giải, sẽ hại chết rất rất nhiều người, ngày hôm nay ta coi như liều mạng vừa chết, cũng muốn ngăn cả ngươi. Hàn Tiêu dậm chân, tự tiếu phi tiếu nói, làm anh hùng mà chết, ngoại trừ mở bại hoa tươi, chống vắng tán dương cùng vài giọt giả tạo nước mắt, ngươi có thể được cái gì? Dương Điện cắn răng, mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, ta thỏa mãn là được. Đồng nhiên, Dương Điện thấy hoa mắt, bàn tay lớn màu đen ở trong tầm mắt mở rộng, một cái nắm lấy đầu của hắn, mạnh mẽ đập vào tường bên trong, đá vụn bắn tung tóe. Vỡ đầu chảy máu, Dương Điện huể vải ở mặt đất, tầm nhìn trời đất quay cuồng, liền đứng lên khí lực đều không có. Hàn Tiêu móc súng lục ra, đỉnh ở Dương Điện cái chán. Họng súng đen ngòm, nhường Dương Điện một cái giật mình, miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, muốn dây rùa. Lúc này Hàn Tiêu nhưng đạp lên hai chân của hắn, ngón tay chậm rãi kéo cò súng. Dương Điện trợn mắt lên, thời khắc này, hối hận tâm tình không thể ức chế nhảy vào đầu óc. Nếu như không có nhiều chuyện, ngày hôm nay sẽ không phải chết, loại này cường địch cho dù ta liều mạng, cũng không cách nào ngăn cản mảy may, lại đây chỉ có thể là đưa mạng, ta thì không nên đáp ứng thỉnh cầu, quá kích động. Ca, cò súng đến cùng, Dương Điện cả người chấn động, lại phát hiện không có bất kỳ đau đớn, ngạc nhiên nhìn Hàn Tiêu lui lại. Lúc này hắn mới cảm giác lạnh mồ hôi ướt nhẹp toàn thân quần áo, tuy rằng không thấy mình mặt, nhưng nhất định là tràn ngập sợ hãi, hối hận, không cam lòng vặn vẹo vẻ mặt. Hàn Tiêu nói, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Dương Điện sững sờ, trầm mặc, ở đối mặt tử vong trong nháy mắt, hắn từng cho rằng cứng rắn không thể phá vỡ niềm tin dĩ nhiên dao động, hắn căn bản không có ngoài miệng như vậy hùng hồn cùng kiên cường, trong nháy mắt đó dĩ nhiên cảm thấy hối hận, thậm chí nghĩ đáp ứng người khác thỉnh cầu mà chịu chết là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Trước lúc này, hắn vẫn lấy suốt tơ hẹ rồi là mục tiêu mà phân đấu, muốn cứu càng nhiều người, muốn phải bảo vệ càng nhiều bình dân, quên mình vì người. Có thể thời khắc này, Dương Điện chỉ cảm thấy hoang mang. Hàn Tiêu đem không lên băng đạn súng lục nhét về bọc súng, lấy ra máy vi tính đem một vài tư liệu bỏ vào ưu bàn, rút ra ném cho Dương Điện, xoay người hai, ba cái lên xuống liền biến mất ở hai người tầm nhìn vừa. Dương Điện cùng Nhỉ Hệ Đở vô cùng ngạc nhiên. Kẻ địch liền như thế đi rồi. Hắn tại sao không giết chúng ta? Dương Điện nắm ưu bàn, một mặt mở mịt. Chúng ta không phải là đối thủ, không muốn trở lên đi tìm chết, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhỉ Hệ Đở đỡ Dương Điện, hai người khập khiễng rời đi hiện trường. Lại là một lần nhiệm vụ thất bại, hai trong lòng người tràn đầy xấu hổ, thực sự không mặt mũi nào thấy Rocket, đi tới Louis phòng nghiên cứu trước cửa, quân đội đã đến, phong tỏa nơi này, hai người không muốn cùng Hồng Phong quân đội giao thiệp với, không thể làm gì khác hơn là trước về đến nghỉ ngơi địa phương, trước tiên băng bó một chút. Dương Điện vẫn đang suy tư Hàn Tiêu, buồn bực mất tập trung, nằm ở trên giường tầm tư ngơ ngẩn, vừa nay ý nghĩ không ngừng ở trong đầu loại qua, hắn có thể cảm nhận được thân là suốt tơ hẹ rột quan niệm ở đổ nát dao động, thiên nhân giao chiến. Lúc này Nhỉ Hệ Đở không nhịn được hiếu kỳ ưu bản bên trong nội dung, xen vào máy vi tính, mới nhìn qua, mồ hôi lạnh liền tới rồi, gấp vội vàng kêu lên, Lão Dương, mau tới đây xem. Chương 183, Dược Tề. Làm sao? Dương Điện nhấc lên thần. Tiến đến màn hình máy vi tính trước, một phát liền sửng sốt. Ưu bản bên trong nội dung là Hàn Tiêu học nhập phòng nghiên cứu bắt được một phần hạng mục tư liệu, có liên quan với tử hóa bệnh độc nghiên cứu hạng mục. Mặt trên viết hạng này ánh mắt đều là khai phá cường hóa thân thể cùng sinh hóa sát thương mục đích, căn bản không có lọc kẹt nói tới chữa trị bệnh độc thuốc giải. Mặt trên còn viết, cái kia chi đi tới lộ đất vùng cấm thăm dò đội, vốn là một con đi đào móc tư liệu sống đội ngũ, mang về tư liệu sống dùng ở cường hóa thân thể nghiên cứu lên. Này, đây là có thật không? Có thể hay không là gạt chúng ta? Hắn có thể dễ dàng giết chúng ta, không cần thiết bắt nạt gạt chúng ta. Dương Điện cùng Nhỉ Hệ Đở từ kinh ngạc, từ từ biến thành nổi giận. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, hai người bọn họ lại như kẻ ngu si, bị Louis phòng nghiên cứu người đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, dĩ nhiên ngây thơ tin tưởng người khác lời nói của một bên, điều này làm cho sự kiên trì của bọn họ lại như trò cười. Không trách cái kia thần bí chiến sĩ người máy không giết bọn họ, e sợ cảm giác cho bọn họ đáng thương vừa đáng thương, mới nhường bọn họ biết chân tướng. Dương Điện lại e lệ vừa thẹn, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vẫn tự xưng là Super Heroes, lại bị bọn họ coi là kẻ ác người xa lạ cứu lần thứ hai. Nếu không là người bí ẩn vạch trần chân tướng, bọn họ còn vẫn chẳng hay biết gì. Đáng tiếc không biết tên của hắn, không phải vậy ta nhất định phải ngay mặt xin lỗi. Nhi hệ đờ hảo não. Dương Điện trọng trọng gật đầu, tức không nhịn nổi, mở ra lọc kẹt điện thoại, quát lên, nguyên lai ngươi vẫn ở gạt ta. Lọc kẹt ngữ khí ngạc nhiên, lừa ngươi cái gì? Ngươi vẫn luôn đang lợi dụng chúng ta, nhường chúng ta cho ngươi bán mạng, thăm dò đội, chữa trị bệnh độc đều là giả. Nói cái gì đó, ta làm sao sẽ làm như vậy, ngươi cả nghĩ quá rồi. Lọc kẹt ngữ khí không tự nhiên dừng lại. Ta đã có then chốt chứng cứ, tử hóa bệnh độc nghiên cứu căn bản là không phải vì cứu người. Dương Điện nói một lần. Lọc kẹt, cái kia đều là giả, các ngươi nhất định là nghe được tin đồn. Còn muốn gạt chúng ta. Dương Điện phẫn nộ, đem hạng mục đánh số mã nói một lần. Đối diện trầm mặc một hồi, lọc kẹt mới một lần nữa mở miệng, ngữ khí trở nên lãnh đạm. Lười lại ngụy trang, cho nên, ngươi muốn thế nào, ngươi có thể như thế nào. Ta Dương Điện lên cơn giận dữ, chợt kẹt. Hừ, Super Heroes. Lọc kẹt ngữ khí mang theo trào phúng, cúp điện thoại. Dương Điện nắm điện thoại, lăng tại chỗ, cả người khí chàng cấp tốc chuyển biến. Nhi hệ đơ đông nhiên cảm thấy một trận đột nhiên xuất hiện hàn ý, vội vàng nói, ngươi không sao chứ. Dương Điện lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng để điện thoại xuống, phát sinh không có gì tiếng cười, ta không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì đây, ha ha. Phòng nghiên cứu khắp nơi bừa bộn, cao tầng đầu đầy mồ hôi cùng quân đội giao thiệp. Lockett rất buồn bực, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, dẫn sói vào nhà, xưa nay không ai dám đánh phòng nghiên cứu chủ ý, bọn họ sau lưng có bao nhiêu cái tập đoàn tài chính giúp đỡ, dám vuốt râu hùm, kết cục chính là đối mặt các cái thế lực thiên la địa vong giống như lùng bát. Lockett đã liên hệ sau lưng tập đoàn tài chính. Đều đối với sự kiện lần này cảm thấy tức giận, đối phương tự xưng là manh nha chấp hành quan hệ cyber, còn có một thân máy móc trình độ cực cao kỳ giáp, robot, có thể tin không thấp, hiện tại manh nha là chuột chạy qua đường người người gọi đánh, đã không đáng kể có hay không gây thù hằn, phá bình ngã cũng là có thể. Sau lưng tập đoàn tài chính quyết định, không ngừng nhường Tây Châu mạng lưới tình báo tra rõ người đó hành tung, còn muốn giúp đỡ 6 quốc viễn trinh, quân phí quên tiền. Sau lưng tập đoàn tài chính lớn như vậy phản ứng. Là bởi vì mất trộm dược tề vừa, có mỗi cái tập đoàn tài chính người trưởng không cần gấp dược tề, vì thế không tiếc tiền tài cũng phải đuổi trở về. Lockett đã đủ phiền lòng, cái kia hai cái Super Heroes hỏi trách, hắn lý đều không muốn lý, căn bản không để ý đối với mới biết bị lừa. Bởi vì Super Heroes không sẽ vì loại chuyện nhỏ này trả thù, vì lẽ đó Lockett rất bình tĩnh, không có sợ hãi. Lúc này Hàn Tiêu đã cởi ki giáp, robot, thay hình đổi dạng, lẫn vào người ta tấp nập trợ. Anh hùng thử luyện. Hoàn thành. Dương Điện hảo cảm 40, Ni Hệ Đờ hảo cảm 40. Hàn Tiêu đợi nửa ngày, cũng không có mới nhắc nhở, một mặt buồn bực, khen thưởng này liền không còn. Ta muốn hai cái này ngốc niết hảo cảm có ích lợi gì. Hai người này hắn trước đây nghe đều chưa từng nghe tới, phỏng chừng không phải đại nhân vật gì. Hàn Tiêu rất không nói gì, phần thưởng này tuy rằng rất hợp tình lý, nhưng hắn làm sao như vậy đau bi đây, dù cho điểm e ít tờ cũng so với cái này tốt. Quên đi, chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi. Thu hoạch lớn nhất là này một đống dược tề. Hàn Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay căng phòng bao, âm thầm nở nụ cười. Trộm dược tề. Không đúng, cướp dược tề thời điểm, Hàn Tiêu đem Louis phòng nghiên cứu triển lãm phòng tận diệt, chỗ tốt là có thể bắt được hầu như hết thể loại hình dược tề. Tùy ý tìm cái quán trọ nhỏ ở lại, theo thường lệ kiểm tra gian phòng không có máy thu hình sau khi, Hàn Tiêu mở ra kiện hàng, đem không cùng loại dược tề lấy ra ngồi hàng. Để cho ta xem có thứ gì tốt. Hàn Tiêu xoa xoa tay, nghe nói tỏa nhiệt mới có vận may. Lục tích dịch dược tề, vừa nồng độ 23.3% lục lần tích dịch gen chế thành, đây là một loại lười biếng sinh vật, uống xong sau khi, tâm tình sẽ trở nên bình tĩnh. Hàn Tiêu sửng sốt 3 giây, phấn đứng lên nổ ngã. Lục đại gia ngươi, nghiên cứu phát minh loại thuốc này có ích lợi gì a? Ta dùng chân đều so với ngón này khí thân thiết. Nhìn chăm chăm này trồng đủ mọi màu sắc dược tề, Hàn Tiêu không có gì cảm thấy một đoàn khí mê tan tạo thành mây đen bao phủ ở trên đầu. Hy vọng cái khác dược tề có thể dựa vào phổ. Kế tục mò xuống, tổng cộng có 34 chủng loại hình dược tề, cũng còn tốt không có cái khác như lục tích dịch dược tề như vậy hố đồ vật. Trong đó khá là hữu dụng dược tề cũng không tệ lắm. Cao nồng độ tử hóa bệnh độc tăng cường tề, hiệu quả so với lọc kẹt cho thứ phẩm ra sức hơn nhiều, vĩnh cửu thuộc tính bổ trợ biến nhiều, thức tỉnh hy hữu sở trường tỷ lệ phỏng đoán cẩn thận lớn hơn gấp 3. Mãng tê kích thích tố, lấy ra tự mãng tê thận, tiêm vào sau sức mạnh 5, sự chịu đựng 5, kéo dài 5 phút đồng hồ, trong vòng 30 phút lần thứ 2 tiêm vào vô hiệu. Thạch ban ôn dịch vi khuẩn gây bệnh, nhường người sử dụng lây nhiễm thạch ban ôn dịch. Nơi này dược tề chia làm 3 loại, ngắn ngủi bổ trợ dược tề, truyền bá bệnh tật dược tề, còn vĩnh cửu thêm thuộc tính dược tề rất hiếm thấy, chỉ có chết hóa bệnh độc tăng cường tề cùng săn bắn không lương dược tề, người sau hiệu quả là thêm nhanh nhẹn. Một ít thêm thuộc tính dược tề chỉ có thể có hiệu quả một lần, có chút nhưng có thể lặp lại sử dụng, săn bắn không lương dược tề là người trước, tử hóa bệnh độc dược tề nhưng là người sau có thể lặp lại sử dụng. Vì lẽ đó The Layer mới sẽ nóng lòng đi lộ bật vùng cấm soát bốt, bình thường đều là đại công hội trong lúc đó cạnh tranh. Ngươi sử dụng săn bắn không lương dược tề, nhanh nhẹn vĩnh cửu 3. Tử hóa bệnh độc dược tề tổng cộng có 4 bình, hắn hoan hoãn, rất uống nhanh xong, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng các gia tăng rồi 4 điểm, cái kia bình cao nồng độ nhường hắn thức tỉnh rồi hy hữu sở trường. Phi phạm thể trạng HP 10, sức khôi phục 180, mặt trái trạng thái kháng tính 8. Chương 184, vô đề. Thân thể hình hy hữu sở trường, còn chưa tới khuôn sở trường cấp bậc, nhường Hàn Tiêu trở nên càng thêm châu chó. Hắn nhớ tới Hẻo Lạc cũng có sức khôi phục sở trường, phi phạm thể trạng, hiệu quả tương tự, thuận tiện sinh mệnh bổ trợ nhường hắn thêm ra hơn 300 điểm HP. Ta một cái kỹ sư cơ giới trở nên như thế thịt thật sự à? Hàn Tiêu dở khóc dở cười, đây là muốn ép hắn dùng thân thể cùng người chơi cứng à, hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, chính mình họa phong liền muốn vỡ, hắn chỉ muốn yên lặng làm một cái kỹ thuật lưu kỹ sư cơ giới, cận chiến đều là mãng phu à. Ta phải đến tìm điểm tính chất công kích sở trường, hoặc là chế tạo sở trường. Bất quá loại này loại hình khuôn sở trường quá hy hữu, nhiều nhất khuôn sở trường vẫn là phòng ngự hình hoặc tăng cường hình. Làm kỹ sư cơ giới, có thể cùng máy móc lẫn nhau xứng đôi sở trường là hắn cần nhất năng lực, Hàn Tiêu vẫn ở phát động một cái, một phát chí mạng, sở trường, này tuy rằng không phải khuôn sở trường, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, yêu cầu dùng súng ống vũ khí đối với chí ít cùng đẳng cấp mục tiêu đạt thành lượng lớn thương tổn 50 lần, hắn đã hoàn thành gần 40 lần, nhưng hiện tại cùng cấp những kẻ địch khác càng ngày càng khó tìm. Đến hoa chút thời gian tài năng hoàn thành. Ngắn ngủi bổ trợ dược tề, hắn chuẩn bị lưu một ít dùng ở kỳ giáp, dỗ bút, nhanh chóng tiêm vào hình thức, thuốc của hắn tồn lên, tìm cơ hội bán đi lại là không ít một khoản tiền, tốt nhất bán cho The Layer. Những chất thuốc này bên trong, có một loại dược tề dĩ nhiên là chưa hoàn thành trạng thái, chỉ có một nhánh. Không biết dược tề, một loại nào đó dược tề bán thành phẩm, hiệu quả không rõ. Màu sắc trong suốt, lại như nước như thế. Bình thường những thứ không biết sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, Hàn Tiêu trực giác vật này không đơn giản, chỉ là hắn sẽ không ở hiệu quả không sáng láng thời điểm sử dụng. Louis phòng nghiên cứu sau đó có thể sẽ nghiên cứu hoàn thành, đến thời điểm trở lại một chuyến, liền biết hoàn thành phẩm hiệu quả. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Muốn chế tác dược tề, muốn chuyển chức nghề phụ, nhà bào chế thuốc, hoặc là phép thuật hệ thuốc phép tri thức, Hàn Tiêu đổi chỗ phối dược tề không hứng thú gì, không duyên cớ chiếm cột nghề nghiệp. Hơn nữa hắn cảm giác làm thuốc tề cùng làm máy móc không giống nhau, bởi vì dược tề cần phải nghiêm khắc tài liệu phối so với cùng chế tác quy trình, một ít phạm sai lầm đều sẽ thất bại, đọc cái trái lại có vẻ thoải mái hơn đơn giản. Buổi chiều, Hàn Tiêu liền lén qua rời đi Campus, hắn ở Hồng Phong còn có một cái uy hiếp đe dọa nhiệm vụ, bèn nẹt muốn hắn đe dọa vài tên quan viên đều ở tại Hồng Phong thủ đô, hai cái đi nhảy điểm liên hệ người đã ở Phong Diệp thành phố đợi mệnh. Hồng Phong thủ đô gọi là Cạ Di Mộ Si, ý tứ là Phong Diệp thành phố. Louis phòng nghiên cứu sau lưng giúp đỡ tập đoàn tài chính, trước tiên tại đặc web lên tuyên bố treo giải thưởng, đối tượng chính là Hợi Cyber, mang vào Hàn Tiêu đang nghiên cứu sử dụng tướng mạo. Còn có người mặc ki giáp, dỗ bút, lao ra phòng nghiên cứu ngắn ngủi quan sát video. Manh nhà rất mau nhìn đến quy tắc này tình báo. Trong tổ chức không có cái này chấp hành quan. Thủ lĩnh một mặt kinh ngạc, tổ chức ở tại hắn đại lục chỉ còn dư lại một ít ẩn giấu nhân viên tình báo cùng gián điệp, hắn căn bản không khiến người ta đi cướp đoạt một cái dân gian phòng nghiên cứu. Chỉ có một cái khả năng, cái này hứa xe bờ là giả mạo, cố ý xả manh nha làm cớ. Thậm chí hắn đều không cho là đây là giá họa. Bởi vì giá họa cho manh nha căn bản là làm điều thừa, hiện tại toàn thế giới đều ở nhằm vào bọn họ, căn bản không để ý lại thêm một kẻ địch. Từ khi manh nha biến thành chó rơi xuống nước, cái gì a mèo a chó đều coi bọn họ là thành con cọp không có răng, bỏ đá xuống giếng, cái này hứa xe bờ lại là cái nào cái tảng đá khâu nhảy ra tiểu nhân vật. Thủ lĩnh quan tâm điểm nhưng tập trung ở ki giáp. Dỗ bút, tính năng, hắn kinh ngạc phát hiện bộ này ki giáp, dỗ bút, thậm chí vượt quá tổ chức kỹ thuật, liền ngay cả vẫn có đột phá tính tiến triển siêu cấp chiến sĩ thí nghiệm, cũng không đạt đến loại này tính thực dụng. Nếu như có thể được loại cơ giáp này kỹ thuật, tổ chức từng binh sĩ năng lực tác chiến đều sẽ có một cái bay vọt tính tăng lên, là thế lực kia nghiên cứu phát minh ra kiểu mới máy giáp. Nếu như là kẻ địch, thủ lĩnh nắm chặt bàn góc bàn tay nắm chặt, ở thép chế trên bàn lưu lại rõ ràng chỉ ngân, ngựa khí nghiêm nghị, hạ lệnh, nhường mạng lưới tình báo trong bóng tối chú ý bộ này kỹ giáp, robot, người sử dụng hành tung, ta phải biết hắn tất cả hướng đi. Chỉ là rất đáng tiếc, đây là Hàn Tiêu kỹ giáp, robot, duy nhất một lần bị quan sát được. Manh nha nhân viên tình báo không có lục soát càng đa tình hơn báo, cực kỳ thân bí. Có thể nghiên cứu phát minh ra loại cơ giáp này thế lực, nhất định có to lớn tài nguyên chống đỡ. Thủ lĩnh cảm giác phát hiện một cái nào đó ẩn giấu thế lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng đáng tiếc không có manh mối, chỉ có thể tạm thời sống chết mặc bay. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi một chuyện khác, đối với dị nhân bắt lấy tiến hành thế nào rồi. Trợ thủ lấy ra hồ sơ, hiện nay đã bắt được 2.103 tên dị nhân. Nguyên bản dị nhân đều tụ cư ở cố định mấy cái địa điểm, bọn họ đang chủ động tránh né chúng ta bắt lấy, phân tán đến những khu vực khác, càng ngày càng nhiều người chống cự bắt, hành động của chúng ta chịu đến trở ngại. Sệ bỡ lọt tiên sinh có mới lý luận, thông qua thí nghiệm cho thấy, này quân dị nhân cho dù không có tẩy não, cũng sẽ tiếp thu các loại hình thức thuê, hành động rất có mục đích tính, dị nhân đối với rất nhiều thưởng thức vấn đề đều không biết, ăn nói kỳ dị, hơn nữa dị nhân trong lúc đó tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó phương thức, một ít dị nhân biết nhau. Nguyên nhân chính trực đang điều tra, nhưng không có càng nhiều tiến triển. Nay quân dị nhân biến đổi như là từ qua đi xuyên qua mà đến người cổ đại. Ảch, đây là sệ bờ lọt tiên sinh nguyên văn. Thủ lĩnh, 6 quốc đối với dị nhân có phản ứng gì? Mạng lưới tình báo biểu hiện, 6 quốc đã phái ra từng người đội ngũ tiếp xúc dị nhân, thái độ các có sự khác biệt, ôn hòa cứng rắn đều có. Thủ lĩnh gật đầu, trầm ngâm nói, bọn họ đình chỉ chiến tranh chuẩn bị, nhưng sẽ không vẫn đình chỉ, đã có các quốc gia đặc công thẩm thấu NI. Tìm ra bọn họ, ta muốn bọn họ mọi cử động ở chúng ta giám thị dưới, ta có linh cảm, dị nhân sẽ là chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này thời cơ. Kính dâm thấu kính phản chiếu ra một cái xa hoa biệt thự vẻ ngoài, còn có thời khắc ở bên trong trang viên ở ngoài tuần tra thường phục đặc cần nhân viên, ăn mặc như lang thang hán người da trắng lao nhân đẩy một cái kính dâm, sờ sờ che đậy đầu chọc viên mũ, cùng với dấu ở viên mũ trung nhĩ một bên thai nghe mini. Phục tiểu 4 tầng biệt thự, trang viên cửa lớn cần bên trong hệ thống mở ra. Trang viên ở ngoài có 2 cái tiêu chuẩn đặc cần tiểu đội tuần tra, bên trong có 1 cái tiểu đội, tổng cộng 18 tên đặc cần nhân viên, mục tiêu mỗi sáng sớm 8 điểm ra ngoài, ngồi cưỡi chống đạn xe con, 2 tiểu đội đi theo bảo vệ, cơm trưa ở chính phủ cao ốc bên trong phòng ăn đi ăn cơm, buổi chiều 6 điểm đến 7 điểm trong lúc đó về nhà, tương tự nhân viên đi theo bảo vệ. Hennes đỡ kính râm, nhẹ giọng ở trong ống nghe nói chuyện, mục tiêu ở tại Hồng Phong chính trị khu, trên đường tuần cảnh cùng trạm gác rất dày đặc, nếu như ở trên đường động thủ hiếu động nhất làm nhanh một chút. Trong ống nghe truyền ra bình tĩnh giọng nữ, Vina nỉ nạ nhàn nhạt nói, vậy thì ở trên đường đi, nhường ta nghĩ tới những kia lao tháng ngày. Hennes bất mãn nói, ta đúng là điên, về hưu còn muốn bồi các ngươi đi ra làm việc, hơn nữa còn là bắt cóc một cái Hồng Phong đại quan, đáng chết, gờ dậy ẩn, ngươi tại sao muốn tìm ta, đi tìm bèn nẹt không tốt sao, tên kia còn phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, nhất định phải tìm đến ta cái này về hưu ông lão, liền không thể để cho ta thanh nhàn cái mấy năm à. Ừ, ngươi nợ cá nhân ta tỉnh, hơn nữa ta không thích Bennett, tên kia 33 năm trước cho ta để lại 3 cái nòng súng. Hai nghe vang lên người thứ 3 âm thanh, gờ giận là cái thô lô đại hán, giọng như đại pháo, đừng như cái đàn bà như thế cả ngày hắn giận, lẽ nào mỗi ngày thành thơi trồng rau ăn no chờ chết tháng ngày làm hao mòn ngươi kiên cường, đem ngươi đã biến thành cái một loại nhóm đàn bà. Vina nỉ nạ bình tĩnh nói, các tiên sinh, đừng quên này còn có một nữ nhân. Ta đều 68 tuổi. Ngươi còn lớn hơn so với ta một tuổi, còn muốn đánh đánh giết giết mới không bình thường. Hennes không nói gì. Hừ, vẫn chưa tới 70 tuổi, rất già sao. Gerson dầm dì một hồi, giọng nói vừa chuyển, nghiêm mặt nói, 9 giây sau chỗ rẽ có tuần tra cảnh sát xuất hiện, chú ý ẩn giấu. Hennes lọn còng eo, khí chàng trong nháy mắt trở nên không đáng chú ý. 9 giây sau, một cái tuần tra cảnh sát từ chỗ rẽ đi ra, nhìn thấy Hennes, đi tới quát lên, kiểm tra thẻ căn cước. Hennes móc ra lấy giả đánh cháo giả tạo giấy chứng nhận, cảnh sát nhìn qua, đưa cho trở lại, quát lên, không cho phép ở đây lưu lại, mau tránh ra. Hennes dịch chuyển bước chân, như cái lao nhân chậm chậm cất bước, trải qua chỗ rẽ, bước chân mới nhẹ mau đứng lên, nhỏ giọng nói, khu vực này tuần tra cảnh sát cùng chạm gác quá nhiều, nếu như muốn vô thanh vô tức bắt cóc mục tiêu, tốt nhất ở buổi tối. Người trước về đến, 3 người chúng ta thương lượng hành động như thế nào? Gerson trầm giọng nói, Chương 185, vô đề. Tây Châu khí trời âm trầm nhiều mưa, ở kéo dài mưa phùn vừa, ngồi cưỡi dân dụng xe lửa sóc này mấy ngày hàn tiêu, rốt cục đi tới Hồng Phong thủ đô Phong Diệp thành phố. Hồng Phong hoang vắng, tối hiện ra chính là giá phòng tiện nghi, người đều ở lại diện tích rất lớn, giai cấp trung lưu liền có thể ở nội biệt thự, thủ đô bình dân thu vào sẽ không thấp đi nơi nào. Hơn nữa Hồng Phong chính phủ hàng năm đều sẽ xua đuổi lang thang hán cùng xóm nghèo người nghèo đến thành thị khác, lại như định kỳ cắt đứt thì thối, vì lẽ đó Phong Diệp thành phố thành thị hoàn cảnh rất tốt, yên tĩnh thư thích, xanh hóa hài lòng. Theo thường lệ vẫn là lén qua, Hàn Tiêu chiếu địa chỉ, ở Phong Diệp thành phố so sánh biên giới nội thành tìm tới một tòa biệt thự, nơi này là đặc web dùng giả tạo tài khoản cùng thẻ căn cước mua an toàn phòng, liên hệ người đang ở bên trong chờ hán. Biệt thự cao 3 tầng, cửa lớn là màu nâu men mục. Có khác tinh mỹ phù điêu, Hàn Tiêu nắm lên kẻ đập cửa kèn kẹt gõ năm dài 6 ngắn ám hiệu, cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra, mặt so qua kỳ cây quýt còn nhíu lao phụ nhân quản gia mặt không hề cảm xúc, xin hắn vào cửa. Đi vào nhà, thực tế thân phận là thường trú liên lạc người lao phụ nhân đóng cửa lại, thấp giọng nói, hai vị khách nhân đều ở phòng hầm chờ. Hàn Tiêu gật gù, từ cây thang bên cạnh tủ âm tường mở ra cửa ngầm, dọc theo bậc thang đi tới phòng dưới đất, nơi này không phải tưởng tượng như vậy ánh đèn mờ nhạt dáng vẻ. Mà là vách tường sắt thép, sáng sủa ánh đèn, còn có bày đặt các loại trang bị súng ống, góc tường còn có chuyên môn máy tiện cùng tài liệu hòm. Hai tên liên hệ người chính trực ngồi ở trung ương bàn hội nghị chờ, cùng nhau nhìn về phía Hàn Tiêu, hắn hiện tại tướng mạo đổi trở về Hắc Cú Linh, liền bị nhận ra được. Hai cái liên hệ người, một cái là Kim Hồ Ly, một cái khác là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Kim Hồ Ly do dự nói, Hắc Cú Linh. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, ha ha nói, là ngươi à? Ta đã thấy ngươi một mặt, ngươi thật giống như trở nên đẹp hơn. Kim Hồ Ly hái hùng kiếp vía, sờ sờ gò má, thầm nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng đối với ta sản sinh hứng thú, ta cầu ngươi. Một cái khác liên hệ người là cái nam nhân trẻ tuổi, đại khái mới chừng 20 tuổi, ở huyết khế liên hợp hội danh hiệu là quỷ nhận, là thấp nhất bò cạp cấp sát thủ, nghe nói là mới vừa gia nhập thành viên mới, chính trực nhìn chằm chằm Hàn Tiêu dừng lại mắt nhìn, ánh mắt mang theo xem kỹ, còn có một tia tia không phục. Quỷ nhận trước đây là Thụy Lam thụ huấn đặc công, ở tốt nghiệp trước thoát đi, hắn ở đặc công huấn luyện cơ cấu thụ huấn, đối với những này hạ sát thủ thiên nhiên có loại cảm giác ưu việt. Hắn gia nhập huyết khế liên hợp hội cùng Hàn Tiêu gia nhập trên lệch thời gian không nhiều, nhưng Hàn Tiêu thành trong tổ chức truyền kỳ, hắn còn ở bò cạp cấp sờ soạn lần mò, quỷ nhận vẫn không quá chịu phục. Luận tư lịch Hàn Tiêu kỳ thực rất cạn, nhưng dựa vào chiến tích, thực lực cùng bèn nẹt làm hậu trường, lên làm huyết khế liên hợp hội vương bài. Trong tổ chức tồn tại một nhún nhỏ đối với này không phục khế ước sát thủ, hoàn toàn là hạng người tâm cao khí ngạo, đại đa số đều là đổi nghề làm sát thủ các loại nhân vật. Dù cho giấy trắng mực đen chiến tích, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ có người hoài nghi. Ta nghe nói qua chiến tích của ngươi, có người nói ngươi là cái truyền kỳ, thật giống không chỗ đặc biệt nào. Quỷ nhận mặt không hề cảm xúc. Quét quỷ nhận một chút, Hàn Tiêu không nghĩ tính toán. Kim Hồ Ly vội vàng ngắt lời quay lại đề tài chính, nói: Mục tiêu có 5 vị, Lệ Mạn, Haji, Ngơ, Senin, Ản Trúc Tờ, Điệu Ly, Đà Kẹ Von Vẹn Sẹt Tì, Đọ Giả Sì, Phạ Dị Mì, đều là phản đối chi Hồng Phong quan viên, bọn họ nơi ở đều có cảnh vệ tuần tra, xuất hành cũng có hộ vệ. Kim Hồ Ly đối với quỷ nhận nháy mắt, quỷ nhận lạnh rên một tiếng, lấy ra, than ở trên bàn hội nghị, nói, những này là mục tiêu biệt thự trang viên bản đồ, còn có sức mạnh cảnh vệ cùng phụ cận cảnh sát tuần tra con đường. Những tin tình báo này rất tỉ mỉ, quỷ nhận tình báo siêu tập năng lực, đều là nghiêm ngặt dựa theo Thụy Lam huấn luyện sổ tay, cơ bản đem nhiệm vụ lần này hết thảy chi tiết nhỏ đều tra xét đến. Quỷ nhận dựa vào tự thân nắm giữ đặc công bí mật tri thức, nhảy điểm thời điểm Kim Hồ Ly hoàn toàn không giúp đỡ hắn gấp cái gì, nhường hắn từ những sát thủ này trên người cảm thấy cảm giác ưu việt, hắn cái này chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chính là không giống nhau. Quỷ nhận âm thầm nhìn lén Hàn Tiêu, cặn kẽ như vậy tình báo, hắn không tin Hắc U Linh có thể không kinh sợ. Bất quá Hàn Tiêu mặt không biến sắc, phảng phất tư không nhìn quen như thế. Quỷ nhận nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta cho ngươi thiết trí kế hoạch hành động, ngươi thấy những này hồng tuyến cùng đánh dấu đi, là ta quy hoạch hành động con đường, chỉ cần ngươi bé ngoan dựa theo kế hoạch của ta, không ở bất kỳ phân đoạn phạm sai lầm, bảo đảm ngươi sẽ không thất bại, ngươi nên nhìn hiểu ta viết đồ vật đi, những này là đặc công chuyên dụng phù hiệu, ngươi muốn xem không hiểu, ta giải thích cho ngươi nghe. Không cần, chính ta nhìn. Hàn Tiêu gõ lên bàn. Cẩn thận xem lướt qua tình báo, thuận miệng hỏi, cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Đêm này vài phần văn kiện bỏ vào mục tiêu nhà ở, muốn đặt ở dễ thấy địa phương, bảo đảm mục tiêu nhất định có thể nhìn thấy, bên trong là một ít gây bất lợi cho bọn họ chứng cứ, chỉ cần thấy được chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động đem đồ vật bỏ vào nhà bọn họ, bọn họ liền biết mạng nhỏ không an toàn, vừa biểu đạt uy hiếp cũng có lưu lại chỗ trống. Kim Hồ Ly nói, ta đi lẻn vào, các ngươi làm gì? Quỷ Nhận hừ lạnh nói, ta chỉ phụ trách nhảy điểm cung cấp tình báo, cụ thể hành động là ngươi cái này vương bài nhiệm vụ, đừng nghĩ mời ta hỗ trợ. Kim Hồ Ly chừng Quỷ Nhận một chút, lấy lòng nói, nếu như ngươi cần ta trợ giúp, ta không thành vấn đề. Quên đi, không dùng tới. Hàn Tiêu vung vung tay, nhiệm vụ này thanh đơn giản, ta một người là được. Dựa theo kế hoạch của ta, nhiệm vụ xác thực không khó. Quỷ Nhận nhàn nhạt gật đầu, hắn kỳ thực ở trong tình báo bảo lưu một ít tình báo, sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ hành động, nhưng sẽ cho hành động giả mang đến một ít tiểu khiêu chiến. Hắn muốn thi so sánh Hắc U Linh, mặc dù đối phương là tổ chức vương bài, trừ phi thông qua hắn thử thách, không phải vậy hắn vẫn như cũ đối với Hắc U Linh duy trì quan sát thái độ. Nhưng mà, Hàn Tiêu nhìn một chút kế hoạch, lắc đầu nói, kế hoạch này quá rườm rà, chính ta có biện pháp. Quỷ Nhận nhất thời bất mãn, đây là ta nhằm vào hết thảy tình báo nghiên cứu ra kế hoạch, ngươi mới nhìn mấy phút thì có biện pháp tốt hơn. Nhiệm vụ này đối với ta mà nói không tính khiêu chiến. Hàn Tiêu nói, làm mò. Quỷ Nhận nộ rên một tiếng, quay đầu đi ra, Hắc U Linh không dựa theo ý nghĩ của hắn đến, Quỷ Nhận rất bất mãn, hắn nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, định ra kế hoạch thiên ý vô phùng, cái này Hắc U Linh căn bản không biết hàng. Không dựa theo kế hoạch của ta đến, nhất định phải có ngoài ý muốn. Quỷ Nhận thầm nói, trong lòng mang theo một ít u ám tâm tình, thậm chí muốn xem Hắc U Linh nhiệm vụ thất bại cho hay, hắn cảm giác không dựa theo ý nghĩ của hắn đến, cái kia là làm loạn. Tốt nhất có thể đừng ánh sáng ngoài miệng nói một chút, đến thời điểm còn dùng kế hoạch của hắn, sẽ chỉ làm hắn coi thường. Hàn Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đêm nay ta tiểu hành động, các ngươi chờ là được. Hai cái liên hệ người không tham dự chính thức hành động, Hàn Tiêu cũng không cần hậu cần nhân viên tình báo, vì lẽ đó hết thảy đều là độc lập hành động, không cần thai nghe liên hệ. Vừa tới tiểu hành động, quá kích động. Một bên Quỷ Nhận lắc đầu một cái, trong lòng không phản đối, càng là cảm giác nhiệm vụ lần này hơn nửa muốn cuối cùng đều là thất bại. Không nghe nhân sĩ chuyên nghiệp kiến nghị, kết cục cơ bản là thất bại. Rất nhanh đến buổi tối, ô mây che trăng, Hàn Tiêu thay đổi toàn thân áo đen, không dùng tới đồ vật đều giấu ở an toàn phòng tụ sát, hắn tự mình kiểm tra đường bộ, bố trí lại mật mã, phòng ngừa người khác mở ra, trên người mang theo cần phải trang bị liền xuất phát. Buổi tối Hồng Phong đường phố vô cùng yên tĩnh, gió đêm thổi tới ngọn cây, ào ào ào rừng sóng khiến người ta cảm thấy an bình, không trung mang theo thanh tân mùi hương thoang thoảng, đó là ven đường vườn hoa mùi. Trên đường không bao nhiêu người đi đường, nhiều nhất trái lại là tuần tra cảnh sát, tựa hồ mơ hồ tỏ rõ quốc nội cao áp chính sách, chỉ an không giống mặt ngoài hoàn cảnh như vậy an lành. Đi qua từng cái yên tĩnh quảng trường, đi tới thành thị chính trị khu, trên đường tuần cảnh trở nên càng nhiều, Hàn Tiêu giấu ở ngõ nhỏ trong bóng tối âm thầm quan sát, lặng lặng chờ. Khoảng chừng sau 10 phút, một tên tuần tra cảnh sát đi tới. Nơi này là B3248, tất cả bình thường. Tuần tra cảnh sát hướng về ống nói điện thoại nói một câu, đi qua đầu hẻm, theo bản năng hướng về đèn kịt trong ngõ hẻm nhìn lại. Đôi cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, đem hắn kéo vào hắc ám, gấp gáp la lên mới vang lên nửa tiếng liền im bặt đi. Sau một phút, Hàn Tiêu thay đổi một thân cảnh phục, chỗ hông đường ống nói điện thoại, thay hình đổi dạng, mô phỏng mặt nạ quét hình cảnh sát tướng mạo, giống nhau như lúc. Chương 186, bất ngờ, 1. Cái kia tuần cảnh bị hắn tiêm một mũi thuốc ngủ, giấu ở ngõ nhỏ thùng rác bên trong. Phỏng chừng sáng sớm ngày mai mới sẽ bị người phát hiện. Cường hiệu thuốc ngủ, không phải trên thị trường hàng bình thường, mà là Kim Hồ Ly điều phối độc nhất bí phương. Theo nàng miêu tả, có thể ở trong vòng 10 giây nhường một con cao 3 mét ngắn lông voi lớn ngủ, còn Kim Hồ Ly tại sao lên mặt như làm thí nghiệm, Hàn Tiêu cũng rất khó hiểu. Kim Hồ Ly chủ động cung cấp thuốc ngủ có lấy lòng ý tứ, nhưng Hàn Tiêu luôn cảm thấy hắn cùng Kim Hồ Ly trong lúc đó bầu không khí rất quỷ dị, làm ánh mắt vừa đối mắt, phảng phất làm nổ một đoàn điện đốm lửa. Kim Hồ Ly như chấn kinh thú nhỏ phản xạ có điều kiện phía sau co rụt lại, cấp tốc rời đi tầm mắt không dám đối diện. Nếu không là hắn còn nhớ năm đó nhàn rỗi đau bi, cho Kim Hồ Ly lưu lại tan vỡ ấn tượng đầu tiên, chỉ bằng này hoài xuân thiếu nữ vừa thị cảm, suýt chút nữa cho rằng Kim Hồ Ly đối với hắn có ý đồ không an phận, kỳ thực chuyện này căn bản là sợ hắn đi. Hàn Tiêu pha loãng dược tề, dược hiệu không như vậy mãnh, người bình thường mê man khoảng 10 tiếng sẽ tỉnh lại, hắn tự mình thử một chút. Nhắc nhở sự chịu đựng cao hơn 45 điểm liền có thể miễn dịch, Hàn Tiêu hiện tại sự chịu đựng có hơn 80 gần 90 điểm. 55 cấp kỹ sư cơ giới bình quân tiêu chuẩn, sự chịu đựng ở 70 điểm khoảng trường, Hàn Tiêu sự chịu đựng vượt quá đều trị số không nhiều, nhưng HP của hắn so với đồng cấp kỹ sư cơ giới hơn. Khuôn sở trường, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh, bổ trợ, thêm vào gần nhất tới tay, phi phàm thể trạng, Hàn Tiêu lượng máu có 3,400 điểm khoảng trường, phối hợp từ không áo giáp cùng rắn cắp nong. Sửa chữa những này máy móc hệ độc nhất máy móc giáp bảo vệ, hắn đã có cùng cấp bậc bột trình độ. Nhưng Hàn Tiêu lần này quyết định đàng hoàng tiến hành truyền thống lẹn vào, dù sao nơi này là Hồng Phong thủ đô, song quá mức sợ là muốn lật thủy thủy, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời phản giáo Khang sư phụ cùng Ngà sư phụ vô song chi đạo, làm một lần đầu chọc 47. An mặc một thân cảnh gia, Hàn Tiêu nên ngang đi tới mục tiêu đầu tiên lờ. Xén nhìn biệt thự ở ngoài, bên đường gieo hàng cây bên đường cùng vườn hoa, bóng cây lắc lư, đèn đường ánh sáng bị gió vừa chập chờn cành cây, cắt chém thành nhỏ vụn màn ánh sáng, quang ảnh loang lổ. Sử dụng hắc dạ tiềm hành giả kỹ năng, Hàn Tiêu tiến vào, tiềm hành, trạng thái, vòng quanh biệt thự đi rồi một vòng, quan sát đường phố máy thu hình. Tổng cộng 3 cái máy thu hình, từ 3 phương hướng giám thị biệt thự, sẽ tự động chuyển hướng, tốc độ tương đồng. Ồ, thật giống sẽ hình thành tầm nhìn điểm mù. Ân. Thời gian rất ngắn. Hàn Tiêu phát hiện cơ hội, mà này ở tình báo cũng không biểu hiện, không biết quỷ nhận là không có phát hiện, vẫn là cố ý không viết. Muốn lẻn vào, đầu tiên giải quyết đi máy thu hình vấn đề. Mỗi cách 5 phút đồng hồ, giao nhau quan sát tầm nhìn sẽ xuất hiện 2 giây đồng hồ điểm mù, này liền để sự tình đơn giản rất nhiều, không cần phiền phức như vậy đi mở ra máy thu hình đường bộ, xâm lấn giám thị Internet, chỉ cần tốc độ rất nhanh nhảy vào biệt thự trong, liền có thể tránh khỏi bị quan sát phát hiện, hoặc là nói kéo dài bị phát hiện thời gian. Bởi vì toàn bộ thành thị quan sát không phải 24h đều có người nhìn chằm chằm. Một cái tuần cảnh ở quan sát vừa đột nhiên biến mất, trừ phi vừa vặn bị quan sát giả nhìn thấy, bằng không sẽ không lập tức bị phát hiện. Hắn không quá nghiêm khắc không lưu trước hà manh mối hoàn mỹ lẻn vào, hắn muốn làm, chỉ là nhai qua đêm nay thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong biệt thự ở ngoài còn có bảo vệ quan viên đặc cần nhân viên gác, cửa lớn ra vào có nghiệm chứng máy móc, còn có đầu tường có điện lan can, ngoài ra, hết thảy đều cùng phổ thông nơi ở không khác nhau. Bên ngoài đặc cần dễ làm, dẫn ra chú ý là được, nhưng trong trang viên cũng có người gác, không cách nào dùng mắt thường quan sát được vị trí. Hàn Tiêu có biện pháp, nắm làm ra một bộ kính râm mang theo, nhìn là phổ thông kính râm, kỳ thực là vận dụng điện từ quét hình liền huề phiên bản, nhấn kính mắt trên đùi loại nhỏ công tác, ngăn cách vách tường nhìn xuyên đến bên trong trang viên bộ sinh vật thể trinh, nhìn thấy mơ hồ hình người quang ảnh, đầy đủ xác định vị trí. Chính là lớn buổi tối mang kính râm họa phong là lạ, nhường hắn theo bản năng nghĩ đến, công phu bên trong một khúc giang đứt ruột. Hồng Phong quan viên 24h có cảnh vệ bảo vệ, như là sợ sệt đi ở trên đường cái cũng bị người tập kích như thế, có thể tưởng tượng được nhiều không được lòng người, cái khác năm quốc liền không loại này biện pháp, Hồng Phong không khi đều tràn ngập áp lực. Các quốc gia tình hình đất nước không giống, mà Hồng Phong quan viên bảo vệ hiện tượng cũng không phải vừa bắt đầu thì có, cùng chính phủ thành lập trục xuất thủ đô người hạ đảng dân chính sách là tương đồng thời cơ, đến từ một cái Hồng Phong nổi tiếng nhưng giữ kín như bưng quan viên bị tập kích sự kiện. Ú liệt bị tập kích án, phát sinh thời gian là sau quốc cách cục thời đại mới thứ 11 năm, đoạn lịch sử này Hàn Tiêu từng tại đặc web lịch sử sự kiện bảng giờ rất lên từng thấy. Tinh Hải, mỗi cái văn minh lịch sử đều có thể đào sâu địa phương, đối với Hồng Phong, bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, Hàn Tiêu đều không có thâm nhập hiểu rõ, lúc này đang tiến hành nhiệm vụ, những ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền qua, kế tục cân nhắc làm sao lẹn vào vấn đề. Đặc cần nhân viên một bộ người sống chớ gần dáng dấp, ở biệt thự bốn phía tuần tra. Hàn Tiêu ném cái kế tiếp con nhện máy dò xét, ở che giấu góc quan sát, bản nhân không tiện nhiều lần đi ngang qua biệt thự, chỉ sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Rất nhanh, hắn phát hiện cơ hội, thừa dịp máy thu hình cùng đặc cần nhân viên tầm nhìn xuất hiện điểm mù trước mắt, khởi động điện từ ván trượt dày lặng yên không một tiếng động lướt qua đầu tường, nhìn chúng rồi trong trang viên một viên cây, rơi vào phía sau cây, động tác nước chảy mây trôi. Tuy rằng tận lực khống chế sức mạnh, nhưng lá cây vẫn là nhẹ nhàng lay động. Cây dưới có một cái đặc cần nhân viên chính trực dựa vào cây ngụy trang, nhận ra được chấn động, phi thường cảnh giác, lập tức hướng về trên cây nhìn tới. Hàn Tiêu ở nhảy lúc tiến vào thì có phương án hành động, hào không đình trệ, làm đặc cần nhân viên híp mắt tử tế quan sát thời điểm, hơn 100 điểm nhanh nhẹn thuộc tính nhường hắn nhanh chóng giống như ưu linh, từ phía sau cây buộc ra một cái che đặc cần miệng, kéo dài tới phía sau cây, một tê ống tiêm đánh xuống đi, còn chưa bắt đầu dây rủa liền thanh tịnh. Tiếng vang không lớn. Nhưng cách đó không xa còn có một cái gác đặc cần nhân viên, khỏe mắt dư quang nhìn thấy đồng bạn thoát ly cương vị, Hàn Tiêu nhanh như tốc độ quỷ mị nhường hắn không thấy rõ. Xì ly. Tên này đặc cần nhỏ giọng hô hoán đồng bạn tên, đi tới. Không ổn. Hàn Tiêu đường hầm bí mật gây go, truyền thống lẻn vào chú ý chính là một thời cơ, nhường hắn thần kinh vẫn căng thẳng, hơi suy nghĩ lập tức có biện pháp, cấp tốc quét hình bị hắn đánh ngất đặc cần gò má, thay đổi gương mặt, từ phía sau cây thò đầu ra, lắc đầu biểu thị không có chuyện gì. Ngươi ở phía sau cây làm gì? Tên kia đặc cần nhìn thấy đồng bạn khuôn mặt, cảnh giác hơi buông lỏng, kế tục tới gần, muốn vòng tới phía sau cây nhìn phát sinh chuyện gì thế. Quyết định thật nhanh, Hàn Tiêu lật bàn tay một cái, xuất hiện một thanh súng lục nhỏ, nhẹ giọng bắn ra ống tiêm, đâm trúng tên này đặc cần cái cổ. Người này bước chân loáng một cái, liền muốn ngã xuống đất ngủ. Hàn Tiêu vội vàng lắc người một cái đỡ lấy hắn, cẩn thận từng ly từng tí một kéo dài tới phía sau cây. Trong trang viên có bốn cái chạm gác, lẫn nhau đều có ống nói điện thoại liên lạc, không cần vài giây những người khác liền sẽ phát hiện hai người đồng bạn mất liên lạc. Chỉ có thể đem gác toàn bộ đánh ngất. Trang viên ở ngoài đặc cần cùng bên trong là không giống tiểu tổ, cách một quãng thời gian mới thông suốt nói xác nhận tình huống, như thế làm có thể kéo dài nửa giờ đến một canh giờ, hắn cảm giác đến thời gian đầy đủ hành động. Hàn Tiêu động tác cấp tốc, tiềm hành như mèo, còn lại hai cái lính gác bị hắn cấp tốc đẩy ngã, chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường tinh anh, đối mặt hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Xác nhận cơ sở ngầm nổ sau, Hàn Tiêu từ cửa sổ lật tiến vào bên trong biệt thự bộ, mở ra điện từ quét hình kính mắt, biệt thự cấu tạo liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tên kia hói đầu quan viên chính trực ôm tuổi trẻ đẹp đẽ lao bà ở phòng ngủ chính ngủ, còn có một cái bảo mẫu ngủ ở mặt khác gian phòng, to lớn nhà chỉ có ba người. Hàn Tiêu một đường tìm tòi đi tới thư phòng, lấy ra đặc web siêu tập chứng cứ hồ sơ, khoe ở trên bàn dễ thấy địa phương, như vậy coi như hoàn thành một cái mục tiêu. Việc này không nên chậm trễ, khoảng cách Hồng Phong phương diện phát hiện có người lẻn vào, ta còn có một quãng thời gian, đến tăng nhanh tốc độ. Hàn Tiêu véo đúng giờ chuẩn ra trang viên, bên ngoài gác đặc cần nhân viên còn ở tận trung chức thủ, không biết tình huống bên trong. Sau đó, Hàn Tiêu lại chạy ba cái mục tiêu phủ đệ, phòng vệ hoàn cảnh không giống nhau, 55 cấp năng lực nhận biết thêm vào kim hồ ly cùng quỷ nhận cung cấp tình báo, còn có mô phỏng mặt nạ, ván trượt giày này một thân trang bị, hành động hữu kinh vô hiểm. Ở người thứ ba mục tiêu thời điểm, xuất hiện nho nhỏ bất ngờ, Hàn Tiêu ở thư phòng thả văn kiện thời điểm, mục tiêu khả năng là lớn tuổi, run rẩy đi tiểu đêm. Phải trải qua thư phòng, Hàn Tiêu vội vàng trốn đến góc đèn đặt dưới đất sau lưng. Nếu không nhìn kỹ, đèn đặt dưới đất vốn là dễ dàng bị dư quang ngộ nhận là hình người, người sẽ theo bản năng không nhìn. Đây là lớn mật nặc dấu vị trí, Hàn Tiêu cảm giác cái này nhanh trí rất tán. Đáng tiếc kết cục cùng hắn lường trước hoàn toàn khác nhau. Người có thể tưởng tượng nửa đêm rời giường đi nhà cầu, đi ở hắc ám hành lang vốn là tâm hoảng hoảng, trải qua thư phòng, khóe mắt dư quang đem đèn đặt dưới đất ngộ nhận là người, tâm tình càng căng thẳng hơn. Đang chuẩn bị cẩn thận coi trộm một chút, an ủi đều là chính mình dọa chính mình, phát hiện ta nhỏ cái mẹ đèn mặt sau thật sự đừng cái khách không mời mà đến. Cái mục tiêu này là cái cao tuổi lão gia tử, che ngực thẳng tắp ngã xuống. Ngươi giết chết đạ kẻ Von Vanetti, LV5, ngươi thu được một điểm kinh nghiệm. Mục tiêu dĩ nhiên trực tiếp bị hù chết. Hù chết? Chết rồi. Chơi ạ. Như vậy cũng có thể. Hàn Tiêu một mặt mộng bức. Ta không muốn giết người a. Ngươi đây là cơ tim tắc nghẽn a, ta là vô tội. Này huy, lão gia tử, tỉnh lại điểm a, ngươi còn có lượng lớn thanh xuân a, làm sao có thể liền như thế mát? Hàn Tiêu cầm lấy ông lão vai dừng lại lay động, suýt chút nữa đem ông lão thân thể phủi xuống tan vỡ rồi. Không cẩn thận đem nhiệm vụ mục tiêu giết chết, này sao chỉnh a? Hàn Tiêu đau đầu. Đống nhiên linh quang lóe lên, hắn có mới ý nghĩ. Chờ đã, nhiệm vụ này căn bản mục đích là vì giảm thiểu phản đối giúp đỡ quan viên. Nếu như toàn chết rồi, không phải không ai phản đối mà. Hát gì? Cách xa ở Nam Châu bèn nẹt hát hơi một cái, đồng nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Cảm mạo. Chương 187, bất ngờ, 2. Mục tiêu một trong chết, nhiệm vụ cũng không nhắc nhở thất bại, chứng minh giết người là ngầm đồng ý có thể được. Nhiệm vụ này phát điên A Hàn Tiêu lắc đầu, nhấc lên ông lão thi thể, nhét vào ngăn tủ, thầm nghĩ, nhiều dấu một hồi là một hồi. Hắn không muốn giết chóc. Mục tiêu đều là có địa vị nhất định quan viên, toàn quét sạch Hồng Phong còn không đến vỡ tổ rồi, không có tiền lời, chỉ có nguy hiểm. Bất quá chết rồi một cái quan viên, đoán xem sẽ bị tính tới ai trên đầu. Còn lại mục tiêu cuối cùng đỏ dạ si. Phạ dị mì, cái này quan viên là 5 cái mục tiêu vừa địa vị tối cao, trang viên càng lớn, hơn lực lượng phòng thủ cũng biến đổi nghiêm ngặt. Hàn Tiêu làm từng bước, thừa dịp điểm mù tầm nhìn lưu vào phủ đệ, giấu ở âm ảnh cùng trong bóng tối, chạm gác ở trong mắt hắn không chỗ che thân. Tiêm hành đến một cái đặc cần nhân viên sau lưng, Hàn Tiêu một châm đánh vào trên cổ hắn, đem hắn kéo dài tới vườn hoa sau, cấp tốc thay đổi đổi mặt, thuận tiện nhìn một chút giấy chứng nhận, lần này kẻ xui xẻo gọi là Ản Gạt Tợn. Đỏ dạ xỉ phủ đệ diện tích khá lớn, Hàn Tiêu đang chuẩn bị vòng tới biệt thự sau lưng, từ trước cửa sổ tiến vào, lúc này biệt thự bỗng nhiên sáng lên ánh đèn, ông nói điện thoại vừa chuyển ra thượng cấp mệnh lệnh. Toàn thể tập hợp, hộ tống mục tiêu đi tới chính phủ nhà lớn. Hết thảy đặc cần nhân viên tụ hợp nổi đến. Lần này Hàn Tiêu rơi vào bị động, hắn thay thế Ản Gạt Tợn vị trí, không muốn bại lộ nhất định phải kế tục đóng vai nhân vật này, không thể làm gì khác hơn là theo đặc cần tiểu tổ ở biệt thự trước cửa tập kết. Tiểu tổ đội trưởng đi vào gõ cửa, lớn tiếng nói, Đỏ dạ xỉ tiên sinh, quan lại khác phủ đệ phát hiện bị đánh ngất đặc cần, có kẻ địch lẻn vào, ngài tình cảnh bây giờ không an toàn, xin lập tức theo chúng ta chuyển đến chính phủ nhà lớn thống nhất tị nạn. Hàn Tiêu rộng rãi sáng sủa, hắn ở trước mấy cái mục tiêu đánh ngất người bị phát hiện, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, Hồng Phong phương diện có phản ứng. Đáng tiếc, nếu như lại chờ một lát, ta liền có thể đem mục tiêu cuối cùng cũng xong xong rồi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, đột phát tình hình chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hy vọng bị giấu tiến vào ngăn tủ lao ra tử có thể chậm một chút bị phát hiện. Kẹt kẹt, biệt thự men một cửa lớn mở ra, ăn mặc hợp thể chính trang kiên cường lao nhân đi ra cửa, nếp nhăn trên mặt như đao chém dịu đủ, mang theo tang thương cùng lạnh lùng, hoa dâm tóc sắp xếp đến chỉnh tề. Đặc cần nhân viên chen trúc đỏ dạ xì hướng đi đứng ở cửa lớn xe con. Tổng cộng 4 chiếc xe, đỏ dạ xì tọa giá ở trung ương, mặt khác 3 chiếc hộ vệ xe lấy hình chữ phẩm bảo vệ quanh. Ngụy trang thành đặc cần nhân viên Hàn Tiêu bị sắp xếp ngồi ở phải hậu phương hộ vệ trong xe. Đoàn người khởi hành, yên lặng xem biến đổi là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Ta ở trên đường có thể lén lút trốn, thuận tiện hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Chính trực nghĩ như thế, ngoài cửa xe bỗng nhiên có mấy cái to bằng nắm tay bóng đen đường pa ra buôn bắn về phía đoàn xe. Hàn Tiêu một chút nhận ra là súng trái phá hình dạng. Ầm, mấy viên mảnh đạn tinh chuẩn rơi vào 3 chiếc hộ vệ xe sàn xe, ầm ầm nổ tung. Uy lực vượt qua nên có lực công kích, quả thực như loại nhỏ đạn hỏa tiễn. Trung thiên ánh lửa rọi sáng bầu trời đêm, 3 chiếc hộ vệ xe bị đến lăng không lăn mình, cuối cùng 4 bánh hướng lên trời, hỏa diễm hừng hực. Có người tập kích đoàn xe. Đỏ dạ xỉ tỏa giá tài xế vội vàng giẫm dưới chân ga, muốn ra tốc chạy trốn, trong bóng tôi bắn ra mấy phát đạn, bắn nổ xăm lốt. Xe đánh toàn nổ lớn đánh vào ven đường, 4 tên mặt mày xám xịt đặc cần nhân viên vội vàng xuống xe, còn không giơ súng lên. Liền bị từ chỗ cao phóng tới đánh lén viên đạn đâm trúng ngực, không phát nào trượt, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Hết thể hộ vệ đều giải quyết, Hồng Phong trợ giúp ít nhất 3 phút mới có thể đến hiện trường, thời gian rất đầy đủ, Vina Nina, mang theo mục tiêu rút đi. Hennes ở ống nói điện thoại vừa nói rằng, ở đèn đường cùng hắc ám giao giới âm ảnh nơi, một nữ tính đường viền dần dần rõ ràng, Vina Nina con mảnh đạn máy phát xạ hiện thân, một con màu vàng nóng tóc ngắn, khóe mắt nếp nhăn tỏ rõ tuổi không nhỏ. Nhưng tướng mạo vẫn như cũ phong vận dư âm, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra thành thục nữ tính ý nhị. Đỏ dạ xì đi xuống xe, liếc mắt nhìn trên đất dãy rùa đặc cần hộ vệ, hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, trầm giọng nói, các ngươi là người nào? Vina ní nạ chân thành tới gần đỏ dạ xì, thuận tiện rút súng lục ra bắn giết trọng thương đặc cần nhóm, nàng từ đai lưng chiến thuật bao móc ra một nhánh thuốc an thần ống tiêm, nhàn nhạt nói, để súng xuống, không phải vậy trong lòng ngươi sẽ thêm ra một cái động. Đỏ dạ xì biến sắc mặt, túi đầu nhìn thấy một cái điểm đỏ xuất hiện ở vị trí trái tim, hắn vội vàng bung ra giấu ở phía sau cầm súng lục tay, ngẩng đầu nhìn thấy xa xa một đống trên lầu cao súng nhắm điểm đỏ như ẩn như hiện. Cao lầu một cái bệ cửa sổ, Hennes bưng súng ngắm, ở trên cao nhìn xuống cung cấp viễn trình trợ giúp, trưởng không toàn cục. Xem ra ta không lựa chọn. Đỏ dạ xỉ vẻ mặt khó coi, giơ hai tay lên, bé ngoan hướng đi Vina Nina. Ẩm. Chính trực vào lúc này, một chiếc ngã lật cháy xe con, cửa xe bay ra ngoài. Một hai bàn tay phản trụ cửa xe khung, chói thai kim loại xé rách trong tiếng, đem cửa xe khung xé ra, Hàn Tiêu lắc lắc cái cổ đi ra, đụng phải cả người đều đau, nhè răng trợn mắt. Không hiểu ra sao bị mảnh đạn nổ bay, hắn hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Còn có không chết. Vina nỉ nạ mặt không biến sắc, xoay người trực tiếp một pháo doanh lại đây, Hàn Tiêu phản ứng thần tốc, từ không áo giáp bám thân, va đầu vào mảnh đạn lên, ánh lửa nuốt chừng hắn. Vina nỉ nạ vốn tưởng rằng đủ để giải quyết đi cái này cá lọt lưới. Bụi mù tiêu tan sau, lại phát hiện Hàn Tiêu lông tóc không tổn hại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia làm cho nàng trong lòng căng thẳng. Ở Vina Nì Nạ dài rằng giặc chiến đấu cuộc đời vừa, nàng cùng các loại cường địch từng giao thủ, nuôi thành nhạy cảm trực giác, có thể cấp tốc nhận biết kẻ địch thực lực trình độ, chỉ một chút, nàng liền nhìn ra rồi, đây là kẻ săn mồi ánh mắt. Hàn Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn thấy bảng tin tức, kẻ địch gọi là Vina Nì Nạ, rõ ràng là 60 cấp nhân vật, súng ống sư, đạt đến 1. Không phiên bản cực hạn đẳng cấp, ở Hải Lam Tinh là tầng thứ tột cùng nhân vật. Đây là ngoại trừ bẹn nẹt ở ngoài, nhìn thấy thứ 2 Hải Lam Tinh cao cấp nhất nhân vật. Bất quá không có bẹn nẹt nhiều như vậy khuôn sở trường. Vina Nina, tên có chút quen thai. Hàn Tiêu có mơ hồ ấn tượng. Loại cường giả cấp bậc này tập kích một cái Hồng Phong quan viên, khẳng định có ẩn tình. Hàn Tiêu là bị bất ngờ cuốn vào, hắn không muốn nhiều chuyện, tự nhận xui xẻo. Xoay người đang muốn dùng ván trượt dày rời đi hiện trường. Vina Nì Nạ lại nổ súng. Cong. Một phát mảnh đạn đánh vào Hàn Tiêu sau đầu, ở áo giáp lên nổ tung, đem hắn đẩy đến hướng về trước lảo đảo vài bước. Hàn Tiêu chân đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, áo giáp bao trùm toàn thân, hắn quay đầu lại hướng về Vinani nạ vật mạnh, vứt ra chiến đao gấp, một đao đột thứ. Điện từ ván trượt dày toàn công suất, trùng thứ tốc độ khác nào ra khỏi nòng viên đạn. Vinani nạ vội vàng nhấc lên lưu đạn thương làm tấm khiên. Sắt. Tối om om lưới đao xuyên qua mảnh đạn máy phát xạ, chặt đứt tinh vi súng ống kết cấu, đâm vào Vinani nạ bụng, máu tươi tí tách rơi xuống đất. Hàn Tiêu song lỏng tay ra đao, nắm tay đập về phía Vinani nạ huyệt thái dương. Vinani nạ vội vàng dựng thẳng lên cánh tay nhỏ chống đỡ, nắm đấm cùng xương cánh tay va chạm trong nháy mắt, nàng cảm thấy không cách nào chống đỡ lực đạo ngăn cách cánh tay nhỏ đánh vào trên đầu nàng, sau đó bụng dưới đau xót, bị Hàn Tiêu một cước đạp trúng. Không nên ép ta động thủ. Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt muốn phun lửa. Không muốn để ý đến ngươi, ngươi còn được đả lấn tới rồi. Bị liên tục chơi luôn mấy bất chấp, hắn bị làm phát hỏa. Vinani nạ tao ngộ hai lần đòn nghiêm trọng, khiếp sợ không thôi. Nàng vốn tưởng rằng cái này đặc cần chỉ là một cái cá lọt lưới, không nghĩ tới dĩ nhiên là một con tiền sử cá mập. Nàng là thời đại cũ thành danh nhân vật huyền thoại, lại bị một cái bừa bãi vô danh kẻ địch áp chế. Mới vừa mới đối phương có chạy trốn dấu hiệu, tựa hồ không muốn dây dưa, nhưng cũng bị nàng hai pháo gây lông. Vinani nạ âm thầm hối hận, nhất thời khốn nạn rước lấy cường địch. Điều này cũng không có thể trách nàng, bởi vì tình báo biểu hiện đỏ dạ xì hộ vệ đều là người bình thường. Nàng căn bản đoán không được có một người bị đánh cháo, xui xẻo gặp gỡ Hàn Tiêu. Hắn không phải võ đạo gia, tựa hồ cũng không có dị năng, dĩ nhiên là kỹ sư cơ giới. Vinani nạ hoảng sợ, vội vàng kéo dài khoảng cách, súng ống ở trên tay nàng bắn ra uy lực mạnh mẽ, hỏa lực hung mãnh, đã từng cô nạ gổn ở trước mặt nàng muốn bái phục chịu thua. Hàn Tiêu không có bắn nhau ý đồ, lần này tiềm hành hắn không mang súng ngắm, chỉ có hai thanh cuồng ngưng cùng một ít tiểu máy móc, hắn lựa chọn cận chiến thuật. Dùng ván trượt dày rút ngắn cùng Vinani nạ nhanh nhẹn lên chênh lệch, sau đó dụng lực lượng áp chế đối phương. Súng ống sư nhanh nhẹn cao, mà về mặt sức mạnh, Hàn Tiêu có ưu thế. Đồng thời cùng Vinani nạ cận chiến, có thể để cho xa xa sợ nỉ tợ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám dễ dàng nổ súng. Chương 188, đều là kẻ địch. Bảng nhắc nhở Hennes cũng là 60 cấp, Hàn Tiêu cảm thấy sự tình không đơn giản, hai cái đạt đến một. Không phiên bản đỉnh cao trình độ nhân vật đồng thời xuất hiện. Nhất định có đại sự, nói không chắc có thể phát động ẩn giấu nội dung vở kịch, hơn nữa này tên của hai người, nhường hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ tới đến. Kỳ thực Hàn Tiêu vốn là không muốn ngày càng rắc rối, chỉ muốn chính trực làm xong bèn nẹt nhiệm vụ, nhưng bất ngờ bị cuốn vào, chịu đòn không hoàn thủ không phải tác phong của hắn. Hàn Tiêu chiến tranh đấu kéo vào gần người, Vinani nạ mặc dù là súng pháo sư, nhưng nàng, đặc công, siêu di cấp phó nghiệp đẳng cấp rất cao, tương tự có năng lực cận chiến, hai người quyền đến qua lại. Hàn Tiêu lấy sức mạnh ưu thế chiếm thượng phong, hắn chưa bao giờ vì làm đối thủ thân phận, tuổi tác hoặc giới tính mà nương tay, Vinani nạ bị thiệt thòi không nhỏ. Hai người thể năng vượt xa người bình thường, giơ tay nhấc chân lực đạo, đủ để đánh gây gạch khối, đánh xuyên qua thiết bản, hoàn cảnh gặp phải phá hoại, mặt đường bị đánh cho loang loang lổ lổ, còn có một chiếc ngã lật xe bị Hàn Tiêu một cước bị đá lướt ngang đánh vào trên cây, chu vi khắp nơi bừa bộn, đỏ dạ xì lùi ở một bên, bởi sơ nhỉ vợ tồn tại, hắn không dám nhân cơ hội đào tẩu. Kinh ngạc mà nhìn hai cái người siêu năng vật lộn. Đỏ dạ xì rất mộng bức, hắn sao không biết hộ vệ của chính mình vừa cất giấu một cái như thế người siêu năng, lẽ nào là đặc cần cục bí mật sắp xếp. Loại cường giả cấp bậc này, đi bảo vệ lãnh đạo tối cao đều thừa sức, hắn đãi ngộ so với lãnh đạo tối cao cũng còn tốt. Bất quá hiện tại, đỏ dạ xì chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này ẩn giấu cường giả đẩy lùi người tập kích, vô cùng xuất sắc. Hàn Tiêu như ung nhọt trên xương, Vinani nạ căn bản kéo không ra khoảng cách. Trôi qua thời gian làm cho nàng lo lắng. Cái này đặc cần mạnh kỳ cục, Hồng Phong trợ giúp rất nhanh sẽ đến, ta bị bắt ở, Hennes, nhanh lên một chút hỗ trợ. Hennes, hắn cùng ngươi cách quá gần, động tác rất nhanh, có 50% tỷ lệ bắn trúng ngươi. Vinani nạ cảm thấy vướng tay chân, lẽ ra nắm chắc nhiệm vụ, xuất hiện Hàn Tiêu như thế một cái biến số, một phát quay dày toàn bộ kế hoạch, tình báo rõ ràng biểu hiện đỏ dạ xì hộ vệ tất cả đều là người bình thường, nhưng người này là từ nơi nào đụng tới. Hennes quyết định thật nhanh, lui lại. Nhưng mà lúc này, coi cảnh sát hí dài, từng chiếc xe cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng hành động xe từ đằng xa chạy như bay tới, trên trời vang lên toàn cánh thanh, hai chiếc máy bay trực thăng ở trên không xoay quanh, bốn phương tám hướng vây quanh, khóa chặt giữa chảng tranh đấu hai người. Hồng Phong nhanh chóng trợ giúp bộ đội đến hiện trường, từ đỏ dạ sĩ bị tập kích, bất quá 3 phút đến 4 phút mà thôi, không hổ tên của bọn họ. Vinani nạ cắn răng một cái, dùng phía sau lưng cứng đỉnh hai quyền. Ở thâm nhập nội tạng đau nhức vừa mượn lực lao nhanh, va tiến vào vòng đây, Hồng Phong người dồn dập nổ súng, dây đặc súng tạo thành đan dệt đạn màn. Trái né phải trốn. Nàng nhanh nhẹn kinh người, ở dày đặc đạn màn vừa tìm ra an toàn con đường, tình cơ đạn lạc đâm trúng nàng, cũng chỉ có thể tạo thành vị trí thương tổn, người bình thường sử dụng phổ thông súng ống, đối với nàng loại này đẳng cấp nhân vật hầu như không có uy hiếp. Mắt thấy Vina Nỉ Nạ muốn lao ra khỏi vòng đây, Hàn Tiêu đoạt lấy một bộ đội đặc chủng trên tay hạng nặng súng ngắm, mở ra, ý chí thiêu đốt, một phát bắn trúng Vina Nỉ Nạ vai. Máu tươi tỏa ra. Nàng bước chân một cái lảo đảo, lại sau đó ra tốc biến mất ở trong bóng tối, mặt đất nhưng lưu lại từng đóa huyết hoa. Một phần bộ đội đi xe đổi tới. Hàn Tiêu vứt súng xuống, thứ nhất khẩu ác khí, có câu nói không đổi giặc cùng đường, đừng truy sát nghèo kẻ địch, truy sát tới không có tiền lời, đả thương đối phương liền được rồi, giết cũng giết không xong. Ở Hồng Phong trong mắt người ta hiện tại cũng là người mình, thế nhưng tùy tiện chạy trốn, cũng khả năng bị truy. Hàn Tiêu mắt sáng lên, ở lại hiện trường, chuẩn bị chờ Chu Vi nghi ngờ không thôi cảnh sát không để ý nữa hắn, lại tìm cơ hội lan man. Càng nhiều bộ đội đến, quét tước hiện trường, đỏ dạ si bị chen trúc, có thầy thuốc kiểm tra hắn là có bị thương hay không. Từ cảnh sát đối thoại, Hàn Tiêu biết được Vina Nỉ Nạ cùng Hẹn Nẹt đều đào tẩu, nằm trong dự liệu của hắn. Chính trực tựa ở bên cạnh xe nghỉ ngơi, lúc này một tên sĩ quan cao cấp đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói, ta là Đã Nỉ Trung Tá, ngươi làm rất tốt, bảo vệ đỏ dạ sỉ tiên sinh an nguy, không nhường bọn cướp thực hiện được. Hàn Tiêu kế tục diễn kịch, giả vờ bình tĩnh nói, nằm trong chức trách. Đã Nỉ Trung Tá liếc nhìn loang loang lổ lổ đường phố, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, nói, Ản Gắt Tờn, 11 năm trước gia nhập quân đội, 2 năm sau bị chọn lựa là bộ đội đặc chủng thụ huấn 3 năm, chấp hành qua 2 lần hành động quân sự nhiệm vụ, sau đó bởi kỷ luật vấn đề bị khai trừ ra bộ đội đặc chủng, bị điều vào đặc cần cục bảo vệ quan viên, lý lịch của ngươi rất phổ thông, xưa nay không biểu diễn qua người siêu năng thực lực. Hàn Tiêu nhún vai, người đều là ở biến. Đạn Nghị Trung Tá cao mày, chuyện này rất nghiêm túc, cái này Ản Gạt Tởn vẫn ẩn nút thực lực, giáp tâm khả nghi, nhất định phải tra rõ, bất quá hiện tại không phải cơ hội tốt. Lúc này, Đỏ Dạ Sỉ tới gần, khen ngợi nói, làm rất tốt, ngươi cứu ta, ta sẽ thông báo cho lãnh đạo của ngươi, đối với ngươi tiến hành ngợi khen. Lấy Hàn Tiêu bày ra thực lực, Đỏ Dạ Sỉ biết mình nhất định phải khiêm tốn, như thế mạnh người siêu năng, không giống cái khác binh lính bình thường, có thể tùy tiện đến kêu đi hết. Hàn Tiêu âm thầm đánh giá Đỏ Dạ Sỉ, thầm nghĩ, cái này lão quan viên có bí mật gì, có thể bị hai cái 60 cấp nhân vật nhìn chằm chằm. Người tập kích là thân phận gì? Đỏ Dạ Sỉ biểu đạt cảm kích sau khi nhìn về phía Đạn Nghị Trung Tá, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tình báo loài chính trực đang điều tra. Nha, bọn họ tra được. Đạn Nghị Trung Tá tiếp nhận trợ thủ đưa tới máy vi tính, mới nhìn một mặt, nhất thời sửng sốt. Vina Nina, trước Thụy Lam đặc công, đã lui dịch, từng sinh động ở thời đại trước chiến trường, là thời đại kia thiểm diệu truyền kỳ một trong, chấp hành qua hơn 100 lần cao nguy nhiệm vụ, bao hàm bảo vệ, ám sát, thẩm thấu, lật đổ chính phủ vân vân hành động, đã biến mất rồi mấy chục năm. Ngày hôm nay lần thứ 2 hiện thân, uy hiếp ước định cao nhất. Hàn Tiêu giật mình, nếu như kéo tới thời đại cũ nhân vật huyền thoại, cái kia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng bèn nẹt có quan hệ. Ai, ta nhớ lại đến rồi. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, nhớ lại Vina Nỉ Nạ cùng hẹn nẹt ra bây giờ ở địa phương nào. Tờ lễ ơ tiếp xúc được hai cái này tên là ở một không trung kỳ khoảng trường, mà bọn họ xuất hiện hình thức, biến đổi như là trứng màu. Kiếp trước do bèn nẹt tỏa chấn to lớn nhất chỗ tránh nạn. Bên trong có một gò núi nhỏ, mặt trên có 3 cái bia mộ, trong đó 2 cái bia mộ khác chính là này tên của hai người, không sai, tờ lễ tiếp xúc bọn họ thời điểm, hắn đã chết rồi. Bennett thỉnh thoảng sẽ ở 3 cái trước bia mộ nghỉ chân, nếu như đi hỏi dò, Bennett sẽ cảm thán nói nơi này mai táng bằng hữu của ta, chiến hữu, bọn họ đều là khả kính người. Tờ lễ từ Bennett đôi câu vài lời, có thể hiểu rõ 3 người này là Bennett bạn cũ, cái khác hoàn toàn không biết, có tờ lễ thử nghiệm phát động nhiệm vụ. Nhưng không thu hoạch được gì, tựa hồ chỉ là một đoạn trứng màu. Mà hiện tại, trên mộ bia hai người nhưng còn sống sót, Hàn Tiêu cảm giác trong này khẳng định có ẩn giấu nội dung vở kịch. Hai cái cùng bén nẹt cùng thời đại 60 cấp cường giả, tại sao muốn đối phó một cái Hồng Phong quan viên? Nguyên bản nội dung vở kịch tuyến vừa, bọn họ lại vì sao mà chết, ai giết bọn họ? Đan Nghị Trung Tá rộng mở ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Tiêu, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Tên này đều chưa biết ra hỏa, dĩ nhiên đẩy lùi một thời đại truyền kỳ. So với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Đặc cần cục cần giấu đi khủng bố như vậy ra hỏa, quân đội dĩ nhiên không chú ý tới. Nhất định phải rồi tra rõ. Đạn Nghị Trung Tá tâm tình nghiêm nghị. Mang theo tâm sự, Đạn Nghị Trung Tá nhân viên chỉ huy quét tước chiến trường, nhưng mà chỉ chớp mắt công phu, Hàn Tiêu ngay tại hắn dưới mí mắt biến mất. Hắn thừa dịp người chung quanh quét tước chiến trường, sự chú ý rời cơ hội, lặng lẽ mở ra, hắc giả tiềm hành giả, năng lực, đi tới một bên, quả đoán thay đổi khuôn mặt trốn. cấp bậc của hắn vượt xa người ở chỗ này viên, một khi trốn vào tiềm hành trạng thái, liền hầu như sẽ không bị phát hiện, phán định rất mạnh. Đương nhiên nếu như ở trước mặt người khác loạn lay, vẫn là sẽ bị nhìn thấy. Đã nghỉ chúng ta phát hiện sau, vội vàng hỏi do người chung quanh viên, không ai nhìn thấy ản gạt tờn làm sao rời đi, hắn nhất thời há hốc mồm, liền như thế vừa phân thần, người đã không thấy tăm hơi. Hắn hạ lệnh khiến người ta ở phụ cận siêu tầm, kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Đã nghỉ chúng ta không nghi hoặc bao lâu, có người phát hiện chân chính ản gạt tờn nằm ở đỏ dạ xỉ phủ đệ vườn hoa, hắn mới biết cái này ản gạt tờn là hàng giả. Loại thủ pháp này chính là cái kia lẻn vào quan lại khác phủ đệ người bí ẩn. Người tập kích thân phận đã xác nhận, vậy này cái người ẩn núp là ai? Đã nghỉ trung tá tâm tình rất nặng nề, người ẩn núp thực lực, dĩ nhiên có thể so với Vina Nina, lại là cái nào một nhà thế lực quái vật? Tại sao loại này vương bài cấp bậc sức chiến đấu, đêm nay tụ tập xuất hiện ở thủ đô? Biết chân tướng sau, đỏ dạ xì dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm nửa ngày, nguyên lai bảo vệ hắn cũng là kẻ địch, vẫn đang theo dõi hắn. Hai làn sóng kẻ địch, dĩ nhiên lẫn nhau đánh lên, quả thực như là ở địa ngục biên giới đi một lượn, cuối cùng càng bình yên vô sự. Ta lại vẫn sống sót. Đỏ dạ xì lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 189, đáng sợ ám sát. Mà ở Hồng Phong nhân viên lục soát thời điểm, Hàn Tiêu gãy trở lại đỏ dạ xì phủ đệ, đem cuối cùng một phần hồ sơ ở lại thư phòng, sau đó nên ngang rời đi. Uy hiếp đe dọa, đã hoàn thành. Ngươi thu được 120.000 kinh nghiệm. Huyết khế liên hợp hội hảo cảm 500. Hiện nay quan hệ, tôn kính, 4.456.000. Trận doanh trong lúc đó có phụ thuộc quan hệ, huyết khế liên hợp hội là đặc web tổ chức hạ cấp thế lực, hảo cảm có thể ảnh hưởng đặc web tổ chức quan hệ, lại như hắn ở cục 13 hảo cảm ảnh hưởng tinh long thái độ đối với hắn như thế. Mà muốn mở ra càng cao hơn một cấp trận doanh đặc web tổ chức, căn cứ Hàn Tiêu phòng trường, còn cần một bước ngoặc, tỉ như nhiệm vụ loại hình, hạ cấp thế lực hảo cảm càng cao, ảnh hưởng mở ra thượng tầng trận doanh mới bắt đầu hảo cảm. Nhiệm vụ này không khó. Phỏng chừng còn có ẩn tính chỗ tốt, tăng cường bèn nẹt độ thiện cảm. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, chờ trở lại Nam Châu, chỗ tránh nạn đầu mối chính đối tác có một chỗ của hắn, hắn đối với này rất chờ mong. Bận rộn nửa đêm, đỏ dạ xỉ rốt cục ở mới bảo Tiêu bảo vệ cho về đến nhà, trên mặt khó nén vẻ bại. Trải qua thư phòng lúc, hắn phát hiện đèn bàn sáng, đi tới trước bàn đọc sách đang chuẩn bị tắt đèn, lại phát hiện trên bàn lẳng lặng bày đặt một phần chưa từng gặp văn đương. Đỏ dạ xỉ biến sắc mặt, do dự vài giây, chậm rãi lật xem văn kiện. Văn kiện bên trong đều là hắn sau lưng lợi nhuận âm u chứng cứ, còn có qua đi đen lịch sử, ký tên rõ ràng là Đặc Web. Đặc Web tổ chức hướng về ngài dâng lên chân thành thăm hỏi, nguyện ngài thân thể khỏe mạnh. Đỏ dạ xỉ sắc mặt trở nên tái nhợt, trong nháy mắt hắn liền minh bạch Đặc Web vì sao làm như thế, chỉ có vật tư viện trợ vấn đề, không nghĩ tới Đặc Web thậm chí ngay cả hắn phản đối tình báo đều có thể dò thăm. Hắn đem văn kiện nổ ngã ở trên bàn, cắn răng nghiến lợi nói, quá càng hắn dỡ, đây là vơ vét một đám giặc cướp, có thể lén lút lẻn vào gia đình hắn thả đồ vật, đại biểu cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn, cái kia người ẩn núp chính là Đặc Web người. Chuyện tối nay kiện đều là Đặc Web chủ đạo. Nhưng hắn không dám trả thù, những này tài liệu đen nếu như đến đối địch chính đảng trên tay, hắn chính trị cuộc đời rất khả năng liền như vậy chơi xong, nhất định sẽ bị chỗ rửa của hắn núi vứt bỏ, không có tương ứng chính đảng che chở, hắn nhất định sẽ bị thanh trừ hết, hắn thân là quan viên, hiểu rõ nhất Hồng Phong tác phong. Đỏ dạ xì lập tức thiêu hủy văn đường, như bị đánh đi xương giống như ngồi phịch ở trên ghế, nhìn chăm chú ở tường bếp lò vừa hóa thành cho tàn văn kiện. Trầm mặc một hồi lâu, chuyện này không thể lộ ra, phản đối giúp đỡ Đặc Web quan viên không ngừng ta một cái, những người khác cũng sẽ không ngu đến mức để lộ ra đi. Đỏ dạ xì ánh mắt lấp lóe, mọi người đều im miệng không nói, chuyện này liền có thể bị ẩn giấu đi xuống, không người hiểu rõ, biến thành ngươi biết ta biết bí mật, chỉ cần tán thành vật tư viện trợ, Đặc Web thì sẽ không có hành động khác. Nhưng mà sự tình đều là ngoài dự đoán mọi người, năm tên bị xâm lấn quan viên, có một vị bị phát hiện tử vong, thi thể giấu ở trong ngăn kéo. Lập tức gây nên càng độ cao hơn độ coi trọng, đặc cần nhân viên phong tỏa nên quan viên phủ đệ, tra rõ gian nhà, Hàn Tiêu lúc đó gặp người bị hù chết, cũng sẽ không làm điều thừa thả hồ sơ, cơ cấu tình báo tự nhiên không có thu hoạch. Nhưng bọn họ nhưng có suy đoán, năm tên người trong cuộc, cũng chỉ có một người tử vong, cái khác bốn người tại sao không có chuyện gì. Người ẩn nút động cơ là cái gì? Cơ cấu tình báo hỏi do đỏ dạ xì bốn người có phát hiện hay không dị thường, bốn người tất cả đều phủ nhận. Nhưng cùng lúc cơ cấu tình báo phát hiện năm cái người trong cuộc điểm giống nhau, ở trước đây không lâu, bọn họ đều phản đối giúp đỡ đề nghị của Đặc Web. Đặc Web hiểm nghi to lớn nhất. Người ẩn nút có thể cùng thời đại cũ truyền kỳ giao thủ, chỉ chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hồng Phong cơ cấu tình báo trong nháy mắt khóa chặt hiểm nghi mục tiêu lớn nhất, Đặc Web Hắc U Linh. Nói như thế, bốn người này nhất định nói dối rồi, mà chết đi quan viên, lại vì sao chịu khổ sát hại. Thầy thuốc đo lường nguyên nhân cái chết, phát hiện tử vong quan viên không có bất kỳ ngoại thương nội thương, nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là cơ tim tắc nghẽn, adrenaline độ cao phân bố, tên cứ gọi tắt bị hủ chết. Người chết khi còn sống đến cùng nhìn thấy gì, lại bị sống sờ sờ hủ chết rồi. Chẳng lẽ là thấy quỷ? Hắc U Linh làm cái gì? Ngẫm nghĩ kỹ đi, Hồng Phong nhân viên tình báo sởn cả tóc gáy. Thật là đáng sợ ám sát thủ đoạn, tự nhiên mà thành, không để lại vết tích, cấp thần ngụy trang, khó mà tin nổi. Nhân viên tình báo vội vàng ghi lại trong danh sách. Hắc U Linh khó chơi từ lâu là thế giới dưới lòng đất mọi người đều biết nghe đồn, hầu như không thể tìm tới hắn. Hồng Phong cơ cấu tình báo, chỉ có thể làm hết sức mình nghe mệnh trời, làm tốt phí công chuẩn bị tâm lý. Vina nỉ nạ để trần trên người, phản tọa ở trên ghế, hai tay nằm úp sấp lưng ghế dựa, cằm gối lên mu bàn tay, hẹn nẹt chính trực ở sau lưng vì nàng xử lý vai thương thế, bên cạnh bày đặt một đoàn đoàn máu tươi nước ngấm miếng đông. Đinh đương. Hẹn nẹt cuối cùng đem lún vào thịt bên trong viên đạn gấp đi ra, vứt tại trong cái mâm. Đau đớn nhường Vina nỉ nạ nhữ nhữ mày, thở dài nói, đơn giản như vậy nhiệm vụ, ta dĩ nhiên thất thủ, thật mất mặt. Khâu châm, hẹn nẹt cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, gờ dần tình báo sai lầm, đều là vấn đề của hắn. Một bên gờ dần nghe vậy, tức giận đem máy vi tính vung ra trên bàn, mặt giấy là đỏ dạ xì bên người đặc cần nhân viên hồ sơ, máng, vô nghĩa, những thứ này đều là ta thật vất vả mới từ Hồng Phong hồ sơ trong kho đen đến tình báo. Cái kia cường địch tên là Ản Gạt Tợn, nhìn rõ ràng lý lịch của hắn, hoàn toàn chính là một người bình thường, ai biết hắn ẩn giấu đến như thế sâu. Vina nỉ nạ mặc vào màu trắng lông dê áo sơ mi, bó lấy màu hoàng kim trạch tóc, lạnh nhạt nói, có lần thất bại này, lần sau muốn bắt cóc mục tiêu liền không dễ dàng, cái kia Ản Gạt Tợn khó đối phó. Gơ dần nhìn một chút máy vi tính, đồng nhiên vui vẻ, nói, không đúng, ta có mới tình báo, cùng chúng ta giao thủ chính là giả mạo hàng, căn bản không phải Hồng Phong người. Ai? Hennes một mặt kinh ngạc. Có vẻ như là đặc web người. Gơ dần đánh bàn phím, đánh cắp tình báo. Đặc web. Chỉ có bèn nẹt cùng mặt khác hai lão lợi hại, cùng ta giao thủ không phải bọn họ, đặc web có mới mẻ huyết dịch. Ta có đoạn thời gian không quan tâm lòng đất tình báo. Vina nỉ nạ hơi kinh ngạc, sờ sờ vai. Hắn còn đứng lại cho ta một cái lỗ đạn, là cái không dễ chọc ra hỏa. Chúng ta cùng hắn không có xung đột, chính là xui xẻo đụng với. Gơ dần mắng cu suối quẩy, thiên gặp phải một cái lợi hại, bèn nẹt thực sự là nhặt được bảo. Trực tiếp hỏi là nhanh nhất phương thức. Hennes lấy điện thoại ra, hắn có bèn nẹt dây số. Điện thoại bấm. Hennes, không nghĩ tới ngươi sẽ gọi cho ta, ngươi không phải về hưu à? Bèn nẹt thanh âm vang lên. Gơ dần nói có chuyện quan trọng muốn ta hỗ trợ. Vừa vặn ta nợ hắn nhân tình, không nói cái này, ta có việc hỏi ngươi, ngươi có phải là phái người đến Hồng Phong làm việc hẹn nẹt đem sự tình nói một lần. Bèn nẹt giờ khóc giờ cười, thật là khéo, không biết xem như là hắn vận may không được, vẫn là các ngươi vận may không tốt. Hắn là ai? Bèn nẹt ngữ khí dừng lại, cười nói, ngươi muốn tìm hắn để gây sự. Ta khuyên ngươi chớ đi chọc hắn, không làm được hắn sẽ làm thịt ngươi. Chương 190, ẩn giấu đầu mối chính, 1. Giao thủ chỉ là bất ngờ, ngươi hiểu rõ ta. Ta sẽ không đi trả thù. Hennes lắc đầu. Gơ dần chen miệng nói, nhường ta đoán xem, hắn chính là gần nhất rất sinh động Hắc U Linh, các ngươi tổ chức người mới bên trong chỉ có hắn có thể đem ra được. Hennes sững sờ, suy tư, hóa ra là Hắc U Linh, coi như ta về hưu, không quan tâm người mới, cũng có người hướng về ta nhắc qua danh hiệu của hắn, cái này ra hỏa không đơn giản. Bennett, ngươi lần này nhưng là có thêm một cái đắc lực tướng tài. Bennett cười không nói, rồi cùng Hennes nói như thế. Chính hắn cũng cảm thấy nhặt được bảo. Lúc trước cùng Hắc U Linh lần thứ nhất gặp mặt, danh hiệu vẫn là Hắc Tiên Sinh, còn chỉ là bò cạp cấp sát thủ, thực lực mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách hàng đầu cấp độ còn kém xa, có vẻ như vẫn là hắn fans, còn đưa hắn hợp khẩu vị lễ vật, liền bèn nẹt cho một chút chỉ đạo, lúc đó chỉ là tiện tay mà là, cũng không có nhìn thêm nặng Hàn Tiêu. Có thể ngăn ngắn mấy tháng, Hàn Tiêu hay dùng chiến tích của hắn khiếp sợ thế giới dưới lòng đất, một lần nhảy lên tới sát thủ bảng 10 vị trí đầu. Trở thành huyết khế liên hợp hội hoàn toàn xứng đáng vương bài, tăng nhanh như gió trưởng thành tốc độ, nhường bèn nẹt phi thường khiếp sợ. Tuy rằng không có giao thủ, nhưng bèn nẹt có thể mơ hồ nhận ra được, Hàn Tiêu cùng thực lực của hắn trên lệnh chính trực đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắc U Linh tiềm lực, sớm muộn có thể trưởng thành lên thành trấn bãi phụ tá đắc lực, chính mình thì sẽ không một cây làm chẳng lên non. Hắc U Linh cùng đặc web hợp tác chính đang tại tuần trăng mật kỳ, vì lẽ đó bèn nẹt phi thường trọng thị. Nếu hắn là người của ngươi, ta nghĩ nhường hắn đến giúp chúng ta làm chút chuyện. Hennes nói, Bennett từ chối, Hắc U Linh cùng ta không phải từ thuộc quan hệ, ta không có cách nào mệnh lệnh hắn, nhiều lắm giúp ngươi hỏi một câu, muốn xem ý của hắn. Hennes trầm ngâm, được rồi, ta hy vọng có thể cùng hắn tự mình trò chuyện. Này cũng không thành vấn đề. Trò chuyện xong xuôi. Vina Ní Nạ kinh ngạc nói, ngươi muốn cho một cái người xa lạ gia nhập. Hắn tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta đối với hắn không biết gì cả. Hắn rất mạnh, thêm một cái giúp đỡ có cái gì không được, lại nói chúng ta chuyện cần làm, lại không cần bảo mật. Gordon là hành động khởi xướng người, rất tán thành hẹn nẹt quyết định, thử nói, chúng ta muốn đào móc nhưng là một cái bí mật lớn, ba người chúng ta không đủ nhân lực, ta sưu tập thật nhiều năm tình báo mới tìm được nỗi băn khoăn đầu sợi, dù như thế nào cũng phải làm rõ. Hẹn nẹt ngữ trọng tâm trường nói, ngươi sớm muộn muốn chết ở lòng hiếu kỳ lên. Trời lờ mờ sáng thời điểm, Hàn Tiêu trở lại đặc web an toàn phòng, Kim Hồ Ly cùng quỷ nhận hai người trắng đêm chưa ngủ, thấy hắn trở về, Kim Hồ Ly thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành. Quỷ nhận hồ nghi nói, ngươi dựa theo kế hoạch của ta làm sao? Kế hoạch của ngươi không thể được. Hàn Tiêu lắc đầu, giản lược đem lẻn vào quá trình gặp phải nan để nói một lần, quỷ nhận tình báo đổ vào một chút chi tiết nhỏ, mà những chi tiết này nhưng vô cùng trọng yếu. Trải qua Hàn Tiêu nói chuyện, quỷ nhận mới phát hiện như trước tồn tại khác biệt cùng lỗ thủng, mà hắn nhưng tự cho là sưu tập đến cặn kẽ nhất tình báo, những này đổ vào chi tiết nhỏ, đều bị Hàn Tiêu chỉ đi ra, hắn nhất thời cảm thấy rất lung túng. Quỷ nhận nguyên bản đối với mình định ra tinh vi kế hoạch rất tự tin, nhưng hắn phát hiện nếu là dựa theo kế hoạch, không cách nào ứng đối nhiệm vụ đột phát tình hình, mà Hàn Tiêu trường thi ứng biến, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện nhẹ như mây gió, như là tiện tay hoàn thành một chuyện nhỏ. Trên lệch làm cho quỷ nhận rất thất bại, lung túng. Nhưng mà hắn phát hiện Hàn Tiêu căn bản không có trách cứ hoặc là đả kích ý của hắn, hoàn toàn không để ý hắn nghĩ như thế nào, từ đầu đến đuôi không nhìn. Hơn nữa sự thực làm mất mặt, quỷ nhận rất khó chịu, cảm giác ý nghĩ của hắn, Hắc U Linh căn bản là không thèm để ý. Khiêu khích cũng được, tôn trọng cũng được, hắn không để ý ta nghĩ như thế nào. Quỷ nhận bất ức, cái cảm giác này, lại như đối với một người khiêu khích, mà người kia căn bản coi hắn là không khí, liền chính trực mắt cũng không mang nhìn một chút, như là một quyền đánh vào cây bông lên. Hơn nữa địa vị chênh lệch, thực lực chênh lệch, liền để hắn cảm giác mình nhảy nhót tưng bừng hành vi rất buồn cười, nhất thời thấp hơn người ta một cái đầu. Bị không để ý tới cảm giác, vô cùng không dễ chịu, quỷ nhận liền cảm thấy hắn lại như là dư thừa như thế, trong lòng đổ đến hoảng. Hàn Tiêu tuy rằng không biết quỷ nhận tâm thái biến hóa, nhưng cũng có thể đại thể đoán được một, hai, đơn giản là không phục, tự đại, sau đó phát hiện sự thực làm mất mặt, cảm giác lúng túng, đối với này, Hàn Tiêu tâm hồ không có mảy may song lớn. Mỗi người nội tâm đều là đất phần trăm, ấu trĩ, điên cuồng không thiếu gì cả, mỗi người đều sẽ có khác người ý nghĩ, chỉ cần không biến thành hành động, vậy thì vĩnh viễn là bí mật, vì lẽ đó Hàn Đại Kỹ Sư không quan tâm người bên ngoài nhất thời tâm tình cùng ý nghĩ, cái kia so với không gọng kính còn muốn không ý nghĩa. Quỷ nhận không phục hắn cũng được, sùng bái hắn cũng được, Hàn Tiêu tâm thái sẽ không có chút biến hóa, nếu như muốn tổng kết Hàn Đại Kỹ Sư hành vi chuẩn tắc, không có so với làm theo ý mình thích hợp hơn hình dung tử. Đây chính là trong truyền thuyết vững vàng khí chàng A. Kim Hồ Ly mím mím tươi mới môi đỏ, tâm tình phức tạp. Lần thứ nhất nhìn thấy Hắc U Linh thời điểm, vẫn là ở mấy tháng trước trang viên thủ vệ nhiệm vụ, vào lúc đó Hắc U Linh còn chỉ là một cái bò cạp cấp sát thủ, so với nàng còn thấp hơn cấp 1, có thể mấy tháng sau, nàng còn dậm chân tại chỗ. Hắc U Linh nhưng trong khoảng thời gian ngắn quật khởi trở thành huyết khế liên hợp hội vương bài, hơn nữa còn cùng đặc web tổ chức cao tầng dựng lò rìn. Kim Hồ Ly rất ước ao Hắc U Linh địa vị, có thể biết mình không thực lực đó. Nếu như có thể hy sinh nhan sắc tìm Hắc U Linh làm chỗ dựa, Kim Hồ Ly rất đồng ý đi làm, nhưng đáng tiếc nhân gia đối với nàng không có hứng thú. Bất quá nàng cũng có thể hiểu được, nam nhân biến thái một ít có cái gì sai. Mặc kệ một bên xoắn suýt Kim Hồ Ly, Hàn Tiêu đánh mở chốt an toàn hòm, lấy ra gửi trang bị, nhiệm vụ làm xong không cần thiết kế tục lưu ở Hưng Phong, hắn vốn chuẩn bị lập tức rời đi, có thể điện thoại di động vào lúc này vang lên, là bèn nẹt gọi điện thoại tới. Hàn Tiêu tiếp cú điện thoại. Ngươi bàn giao sự ta giải quyết, tuy rằng có chút xíu ngoài ý muốn, nhưng ta rất ổn. Ta biết ngươi sẽ không thất thủ, ta có một chuyện khác tìm ngươi. Bennett nói, ngươi thật giống như ở nhiệm vụ trên đường gặp phải kẻ địch kỳ thực là bằng hữu của ta, ngươi khả năng cũng nghe qua tên của bọn họ, Hennes, Vina Nina, đều là cùng ta cùng thời đại người. Hàn Tiêu giả vờ kinh ngạc nói, há, thật là khéo. Ngươi dĩ nhiên không thua, ta mới vừa thấy ngươi thời điểm ngươi còn không mạnh như vậy. Bennett ngữ khí kinh ngạc. Ngươi tiến bộ tốc độ vượt quá ta nhận thức. Ngươi là chuyên môn đến khen ta sao? Hàn Tiêu nói, kế tục, đừng có ngừng, ta còn có thể chịu được. Bennett hít sâu một hơi, trong sự ngột ngạt tâm nhấc lên sóng lớn, nói, Hennes xin nhờ ta chuyển cáo ngươi, hắn muốn mời ngươi hỗ trợ, còn trước xung đột, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Mời ta hỗ trợ. Hàn Tiêu mắt sáng lên, hiểu được, cũng chính là nhiệm vụ chủ động đưa tới cửa rồi. Nếu như đổi thành trực quan điểm miêu tả, hắn đạt thành phát động cái này nội dung vở kịch yếu tố đầu tiên yêu cầu, có truyền thuyết độ, đặc web tổ chức quan hệ đầy đủ cao, cùng bèn nẹt là bằng hữu, đẳng cấp đạt đến tiêu chuẩn, vì lẽ đó ẩn giấu nội dung vở kịch sẽ tìm tới cửa. Truyền thuyết độ, trận doanh quan hệ diệu dụng, có lúc sẽ có nở tờ cờ mộ danh mà đến, ủy thác tờ lệ ơ hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa thông thường độ khó so sánh cao thủ lao không ít. Nhiệm vụ chủ động tìm tới cửa, hoàn toàn cùng khắp nơi phát động nhiệm vụ khổ bức tờ lệ ơ là hai loại đãi ngộ, lại như cầu người khác làm việc cùng người khác cầu người làm việc khác biệt. Vì lẽ đó tờ lệ ơ đều rất ưu ái truyền thuyết độ loại hình thuộc trải nghiệm đặc biệt đồng. Hỗ trợ không phải không được, nhưng ta phải thấu hiểu nói rõ. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, bỏ thêm một câu, nói, nếu bọn họ là bằng hữu của ngươi, vậy chính là ta bằng hữu, này điểm xung đột nhỏ coi như. Lời này bèn nẹt liền nghe đến mức rất thoải mái, cười đến rất rụt rè, nhưng không che giấu nổi cả người sảng khoái. Nếu Hàn Tiêu như thế nể tình, hắn cũng trả lễ lại, lần này coi như ta nợ ân tình của ngươi, à, ta thật giống nợ ngươi rất nhiều ân tình. Chương 191, ẩn giấu đầu mối chính, 2. Chậm một chút còn, đừng quên là được. Hàn Tiêu trêu ghẹo. Bèn nẹt mỗi nợ hắn một lần ân tình, hảo cảm cũng sẽ tăng thêm, cùng hành tinh nhân vật chính một trong giữ gìn mối quan hệ, sẽ có không nhỏ trợ giúp. Lần này ẩn giấu nội dung vở kịch tìm tới cửa, hiển nhiên chính là ẩn tính chỗ tốt một loại. Phải biết bèn nẹt giao thiệp lưới rất khổng lồ, thông qua bèn nẹt một người liền có thể phóng xạ đến rất nhiều nhân vật, hơn nữa đều là tên lợi hại, những nhân vật này cơ bản đều có chút tốt nhiệm vụ có thể phát động. Chờ một hồi, bèn nẹt đem hẹn nẹt điện thoại quay lại. Xoạt xoạt. Chuyển được sau hai người đều đang trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Hẹn nẹt tỉ suất mở miệng trước nói, ta là hẹn nẹt, chúng ta gặp qua một lần, ngay tại tối hôm qua. Bèn nẹt cùng ta nói rồi, nghe nói ngươi muốn tìm ta hỗ trợ, chuyện gì? Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Việc quan hệ một bí mật, bị thời gian mai táng ở bên trong bụi bẩm của lịch sử, chúng ta tìm tới manh mối, ta nghĩ đào ra bí mật này. Hàn Tiêu nghe rơi vào trong sương mù, không biết hắn nói bí mật là cái gì. Đông nhiên, bảng xuất hiện mới nhắc nhở, Hàn Tiêu tùy ý liếc mắt nhìn, lập tức liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được, một mặt khiếp sợ. Ngươi phát động Hải Lam tinh nhận giấu đầu mối chính A cấp nhiệm vụ, thời đại mới, khởi nguyên. Chú, nên nhiệm vụ sẽ đối với một số sự kiện, một số trận doanh tạo thành không đảo ngược không biết ảnh hưởng, xin mời cẩn thận lựa chọn có tiếp nhận hay không. Hàn Tiêu đột nhiên trợn mắt lên. Chưa từng người phát động qua đầu mối chính nhiệm vụ. Hải Lam Tinh có 3 cái đầu mối chính, 2 cái minh chủ tuyến là 6 quốc cùng manh nha chiến tranh, còn có chỗ tránh nạn thành lập, một cái ẩn giấu đầu mối chính là tờ lệ ơ phát hiện, nhưng cũng không phải hắn phát động nhiệm vụ này. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng, đại biểu kiếp trước chưa từng có tờ lệ ơ phát động qua. Ẩn giấu đầu mối chính là đặc thù nhiệm vụ hình thức, nó cần thời cơ đến phát động, hơn nữa sẽ đối với minh chủ tuyến, trận doanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng, do đó nhường nội dung vở kịch phát sinh biến hóa. Kiếp trước chơi đùa nhiều như vậy cái phiên bản, Hàn Tiêu gặp lớn chạm vào diễn đàn chia sẻ qua ẩn giấu đầu mối chính. Đều không ngoại lệ, đều đối với không giống văn minh, không giống hành tinh đầu mối chính tạo thành đặc biệt ảnh hưởng. Hèn nẹt bọn họ lần thứ nhất xuất hiện ở người chơi trước mặt cũng đã chết rồi, không trách không ai phát động. Hàn Tiêu trong lòng dùng mình, liền hai cái Hải Lam tinh đỉnh cao 60 cấp nhân vật đều chết rồi, nhiệm vụ này độ khó e sợ ngoài ý muốn, bên trong nước sâu không lường được. Hắn đối phó manh nha A cấp nhiệm vụ, hạt giống an nghỉ bụi trần, là đầu mối chính nhiệm vụ chi nhánh, tờ lệ ở không giống trận doanh nhận được đầu mối chính nhiệm vụ yêu cầu không giống nhau, 6 quốc tự nhiên là diệt manh nha nhưng là ngược lại. Mà Hàn Tiêu nhiệm vụ nhưng là đặc thù hóa, bởi vì thân phận của hắn không thuộc về bất kỳ trận doanh, rồi lại đối địch với manh nha, vì lẽ đó yêu cầu cùng chi tiết nhỏ đều có sự khác biệt, nhưng đại thể mục tiêu là không thay đổi. Mà cái này ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ, hắn không biết gì cả. Khởi nguyên. Ý tứ lẽ nào là muốn tìm hiểu hành tinh lịch sử? Nhưng, đây là tìm hiểu cái nào sự kiện khởi nguyên? Không biết khiến người ta sợ hãi, tương tự cũng làm cho người hiếu kỳ, Hàn Tiêu từ trong xương sinh ra một luồng ngưỡng ấy. Đây là hưng phấn, chờ mong, kích thích cảm giác. Hắn bản thân liền là một cái yêu thích đào móc gần dấu yếu tố, tinh hải, hạt cỏ tờ layer, mà đây là kiếp trước hết thể tờ layer cũng không phát hiện bí mật. Tiếp thu. Người tiếp thu, thời đại mới, khởi nguyên. Hennes hảo cả 10, Vina Nina hảo cả 10, Gerson hảo cả 10, Tương Nguyên hảo cả 10. Hả? Hàn Tiêu sững sờ. Hắn biết Tương Nguyên là ai, ba tòa bia mộ tên một trong. Có thể cái này gờ dần là thần thánh phương nào a? Cùng Hennes cho chuyện, lắng nghe hắn giới thiệu. Nhiệm vụ yêu cầu tạm thời chỉ có đoạn văn này, Hàn Tiêu không cảm thấy kinh ngạc, loại này tựa như mở ra nhiệm vụ qua chàng ạ nìm. Chúng ta tối hôm qua nỗ lực bắt cóc Đỏ Dạ Sĩ có quan hệ, hắn là năm đó một cái cơ mật kế hoạch tự mình người tham dự, mà cái này Hồng Phong cơ mật kế hoạch là manh mối một trong, Hồng Phong quốc gia này cất giấu rất nhiều bí mật. Ngươi lẻn vào quan viên phủ đệ thời điểm, có hay không cảm thấy kỳ quái, tại sao những quan viên này đều bị người 24H bảo vệ, mà những quốc gia khác không có tình huống như thế? Hàn Tiêu hừ một tiếng. Cái này ta biết, rất nhiều năm trước U Liệp tập kích án. Đúng, U Liệp tập kích án. Hennes đem chuyện cũ êm tai nói. U Liệp là lúc đó Hồng Phong đại thần, quyền bính tương tự thủ tướng, ở trong nhà mình bị tập kích, người tập kích không phải một cái hai người, mà là lượng lớn bình dân, không biết từ đâu con đường thu được vũ khí, lượng lớn bình dân đem dùng hỏa dược vũ khí đem U Liệp giá trị cao giọng biệt thự san thành bình địa, U Liệp bản nhân. Thê tử cùng ba cái 10 tuổi khoảng trường hài tử bị này quần cấp trên người tập kích tàn nhẫn hành hạ đến chết, toàn bộ hành trình video phát đến Internet, khiếp sợ toàn quốc thậm chí thế giới. Nguyên nhân là U Liệp thông qua một hạng dự luật, đại thể ý tứ là di trừ bình dân vốn có một ít quyền lợi cùng phúc lợi, đem kinh phí dùng ở một cái rất vô nghĩa hạng mục lên, trên thực tế là U Liệp vừa no túi tiền riêng thủ đoạn. Hồng Phong quan liêu hủ bại có tiếng toàn thế giới, có thể ở thời đại trước chiến tranh bạo phát trước, Hồng Phong là có tiếng ôn hòa chính phủ. Đúng quy đúng củ, cũng không phải cường quốc. Thời đại cũ chiến tranh bạo phát, chiến tranh thực hành cao áp có rút nhanh chính sách, đại đa số người tỏ ra là đã hiểu, vì quốc gia kéo dài nhường nhịn cao áp quản lý, thậm chí chủ động công hiến. Mà Hồng Phong quan liêu từ vừa nếm trải ngon ngọt, hơn nữa chiến hậu quốc lực lớn thương áp lực, cũng không có ở sau khi chiến tranh kết thúc khôi phục đã từng rộng rãi chế độ, kế tục từ mỗi cái phương diện nghiền ép bình dân, thu thuế, sức lao động v.v., dùng để bổ sung quốc lực, liền quốc nội mâu thuẫn từ từ sắc bén. Đã từng ôn hòa xã hội hoàn cảnh một đi không trở về. Sinh hoạt không được hoàn toàn như ý người lại như bị nhấn đến cùng bộ lò xo, trong lòng trầm tích dày đặc mây đen, dựng dụng ra lôi bạo, U Liệp thông qua dự luật, thành làm nổ kêu ca mồi dẫn hỏa. Mà ở U Liệp bị tập kích sau 31 phút, bộ đội đặc chủng được giết chết không cần luận tội chỉ lệnh, bắn giết hết thể tham dự tập kích bình dân, không nể mặt mũi, toàn quốc vì đó ồ lên, mà này là Hồng Phong phong vân đột nhiên biến kéo lên màn mở đầu. Nếu như đổi ở thời đại trước chiến tranh trước đây, nay thậm chí là một lần có thể để cho chính phủ suy sụp ngày đại sử văn, nhưng mà ở quyền lực mất đi quản giáo thời đại mới, cái khác năm quốc không có bất kỳ nhúng tay can thiệp ý đồ. Chiến hậu thế giới người người tự nguy, từ lâu không có năm đó các loại nhân quyền bảo đảm tổ chức cùng liên hợp quyết sách quyền lực liên minh. Thế giới cách cục thay đổi, cân bằng bị đánh vỡ, kinh tế hệ thống hầu như đổ nát, tài nguyên cùng lực lượng quân sự trở thành phán xét quốc lực duy nhất tiêu chuẩn, Hồng Phong cảm giác dân ý không còn quan trọng nữa. Không cần giống như trước kia như thế phục vụ nhân dân, hiện tại nên đến nhân dân phục vụ quốc gia thời điểm, đúng lúc gặp thời đại cũ chiến hậu trăm phế chờ hưng, chính là một cái thay đổi quốc gia kết cấu cơ hội, cho nên bọn họ lựa chọn cấp tiến xử lý phương pháp. Khiếp sợ toàn quốc tập kích án cho Hồng Phong quan liêu vang lên cảnh báo, quyết định thu hồi bình dân trong tay vũ khí. Hồng Phong quan liêu chưa bao giờ có lần này như vậy đoàn kết, lấy cực cao hiệu suất ở trong vòng 2 ngày thông qua 24 hạng nghiêm khắc dự luật, mọi thời tiết bảo vệ quan viên là trong đó nhẹ nhất dự luật. Thậm chí có đem người phân cấp, thành phố lớn định kỳ cắt bỏ thị thối, trục xuất vô giá trị số người hạ đẳng, loại này phát điên dự luật. Liên tập kích án thẩm phán đi tới một cái quỷ dị con đường, Hồng Phong chính phủ công khai biểu thị, người tập kích cũng không phải phổ thông bình dân, quốc nội tồn ở một bí mật phản động tổ chức bày ra lần này tập kích, bọn họ hỏa dược vũ khí khởi nguồn con đường chính là tốt nhất bằng chứng. Hồng Phong chính thức la liệt mấy chục cái sứt sẹo chứng cứ, bắt đầu bắt lấy phản động tổ chức là đường hoàng cớ. Trắng trận dùng võ lực từng cái thu hồi bọn họ giao cho nhân dân quyền lực, trấn áp có lẽ có phản động tổ chức, bắt lấy một ít có thể sẽ uy hiếp đến quốc gia người, giam cầm, xử quyết, đồng thời phong tỏa ngoại giới tin tức, muốn đem bình dân biến thành nuôi nhốt sức lao động. Chương 192, ẩn dấu đầu mối chính, 3. Hồng Phong đối với tập kích án đến tiếp sau xử lý, thành năm đó to lớn nhất bê bối, nhưng mà ở vũ lực trấn áp lại, hoàn thành quốc gia kết cấu tái tạo, thành một loại khác phong cách quốc gia. Nhân dân bị phân cấp thành kim tự tháp hình thức, mà giai cấp trong lúc đó nhưng hầu như không có lên cấp bậc thang. Dân chúng không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng, liền trở nên ăn no chờ chết. Vương hầu tướng Lĩnh Ninh có loại tử, cao áp trong hoàn cảnh, thật sự có phản kháng tổ chức sinh ra, nhưng mà này đã không phải vũ khí lạnh thời đại, quốc gia nắm giữ vũ khí trình độ là hoàn toàn không có cách nào vượt qua lệch trời, như không có ngoại lực can thiệp, hầu như không thể xuất hiện thanh thiên đã chết hoàng thiên làm lập kết cục, hơn nữa Hồng Phong định kỳ càn quét có uy hiếp tính người. Nhân dân từ khủng hoảng đến mất cảm giác. Tập kích án lấy một số ít bạo dân quá khích cho hạ giận bắt đầu, lấy nhiều người hơn dân chịu không nổi mà kết thúc, giải thích cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, thất phu cơn giận không bằng thiên tử cơn giận, trực tiếp dẫn đến Hồng Phong xã hội cách cục truyền hình, độc tài thống trị, giai cấp thống trị địa vị vững chắc. Mà nhường một cái ôn hòa chính phủ biến hóa đầu nguồn, chính là chiến tranh cao áp nhường Hồng Phong chính phủ không chịu nổi gánh nặng, liền vạn bất đắc dĩ đem áp lực gán tội đến nhân dân trên người, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại như do kiệm nhập xa dễ, do xa nhập kiệm khó. Nhân dân là quốc gia hòn đá tảng, lại như máy móc cái trước cái linh kiện, mà khi quốc gia cái này máy móc cần siêu phụ tải vận chuyển, linh kiện đều sẽ ra tốc lao hóa cùng hư hao, trả giá tôi thanh xuân niên hoa. Có thể chỉ cần đổi một nhóm linh kiện, máy móc như trước có thể kế tục vận chuyển, hư hao chỉ là có thể thay đổi linh kiện, mà những này bị vứt bỏ linh kiện tạo thành từng cái thời đại vật dẫn. Hàn Tiêu rất hứng thú, hắn rất yêu thích văn minh lịch sử cùng cố sự, chờ hẹn Nes nói xong, suy nghĩ một chút, nói rằng, này cùng ngươi nói bí mật có quan hệ gì? Ta nghĩ nói đúng lắm, chiến tranh thay đổi rất nhiều, ta trải qua cái kia đoạn tối tăm nhất hỗn loạn thời kỳ, rất nhiều người bị hình thái ý thức, sứ mệnh cảm, vinh dự cảm khống chế, bị trở thành giết chóc công cụ, vẫn như cũ cho rằng đây là cao thượng sứ mệnh, chỉ có số ít người tỉnh ngộ lại, như Bennett, hắn liền trở thành anh hùng, cũng phải cần anh hùng thời đại, xưa nay không phải một cái tốt thời đại. Chiến tranh sau lưng ẩn giấu đi dơ bẩn âm mưu, bị coi như bí mật muốn vĩnh viễn mai táng, mà chúng ta muốn cho những này chôn sâu đồ vật lại thấy ánh mặt trời. Hàn Tiêu chân mày cau lại, chuyện này với các ngươi có ích lợi gì? Không có, nhưng thế giới này sinh linh, có quyền lực biết bọn họ trải qua cái gì, mà không phải chẳng hay biết gì, tùy ý những này tính toán bị đại quốc đặt ở đáy hòm, biến thành vĩnh không mở ra bí mật. Ta không cho là liền bởi vì tiếp xúc được vũ trụ văn minh, nguyên bản yên ổn cách cục sẽ ở một buổi trong lúc đó vụn vặt. Ta không tin một cái gọi là tiêu hao lý luận liền có thể nhấc lên đại chiến, nhất định có hậu trường hắc thủ đổ thêm dầu vào lửa. Hàn Tiêu nói, mỗi quốc gia đều có bí mật, này thật giống không kỳ quái. Hennes cười cợt, nếu đi tới thời đại mới, thế giới này cũng có thể biến cái dáng vẻ, quy tắc ở biến hóa, tại sao còn muốn tuần hoàn đã từng thưởng thức? Hơn nữa ta thiếu nợ một cái nhân tình. Người kia ham học hỏi tri thức dồi dào, hắn đưa ra cái này hành động, ta gia nhập. Hoặc, nghe cơn giận này. Có vẻ như đám người kia là chủ nghĩa vô chính phủ giả, kiếp trước liền chết oan chết uổng, nhiệm vụ này nước rất sâu a. Hàn Tiêu không hỏi, suy nghĩ một chút, đồng ý gia nhập, không quản bọn họ có cái gì sơ trùng, chí ít đây là cực kỳ hiếm thấy ẩn giấu nhiệm vụ, từ chối quả thực là phung phí của trời. Hennes đưa ra gặp mặt yêu cầu, song phương đều ở đồng nhất tòa thành thị, căn cứ Hennes chỉ đường, Hàn Tiêu tìm tới an toàn của bọn họ phòng. Mọi người chạm mặt, quan sát lẫn nhau, Hàn Tiêu ánh mắt đảo qua Hennes cùng Vina Nina. Sau đó nhìn về phía gờ dậy ẩn, hắn đối với người này hiếu kỳ nhất. Hắn đánh giá ba người thời điểm, Hennes ba người cũng ở theo dõi hắn xem. Đây chính là nghe đồn vừa hắc cú linh. Người rất lợi hại. Vina Nina nói rằng, ngữ khí bình tĩnh. Tuy rằng chúng ta ngày hôm nay mới nhận thức, ngươi có thể đến giúp đỡ, ta nợ ngươi ân tình. Hennes nói, nợ ơn ta người nhiều hơn nhiều, chúc mừng ngươi gia nhập toàn gia thùng. Hàn Tiêu thuận miệng nói, như vậy ta phải làm gì? Ba người liếc mắt nhìn nhau, Gơ Dần lấy ra một tờ hồ sơ, nói, manh mối giấu ở nhiều năm trong tình báo, ta bỏ ra thời gian rất lâu mới tìm được một ít manh mối, phi thường rườm rà, chúng ta cần phân công hợp tác. Hàn Tiêu xem lướt qua hồ sơ, bảng rốt cục biến hóa. Thời đại mới, khởi nguyên. Nên nhiệm vụ là xuyên di liên hoàn nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành trở xuống mục tiêu. Kéo dài hơi tàn giả đường cùng, ở Thụy Lam đi phong thành, tìm kiếm một cái tên là Lao Đỉ Vịn nhân vật, từ trong tay hắn thu được. Sở lì số 485 hồ sơ, bản thiếu. Thiếu sót then chốt, ở Nam Châu Tây Sơn quốc thủ đô gì chỉ, tọa độ, ở phế tích vừa tìm một cái mất then chốt đạo cụ, phụ vật phẩm vẻ ngoài, đây là Tây Sơn quốc vong quốc trước cái cuối cùng nghiên cứu kế hoạch kết quả. Phủ đầy bụi qua đi, Tây Châu vởn khu dân cư, tọa độ, trưởng khống cái này khu dân cư quân phiệt vởn, phụ thân là một cái đã vong quốc nhà sĩ quan cao cấp, cất giấu không biết manh mối, theo dõi vởn tìm ra bí mật. Thần bí giam cầm giả. Mấy chục năm trước, một vị tinh long nhân viên tình báo, bị một cái quốc gia bắt được giam cầm, mà cái kia quốc gia đã diệt vong, có thể nhân viên tình báo bị giam áp ở không người trông coi bí mật ngục giam, vẫn không ai phát hiện, tìm tới hắn hoặc hắn di vật, di chỉ tọa độ Bắc Châu. Bạn đường, một cái nào đó ẩn cư ở hoang dã độc hành giả, bảo tồn một ít quý giá tư liệu, căn cứ tình báo, hắn gần nhất xuất hiện ở Tây Châu thương tiếc giả thung lũng phụ cận, cẩn thận, hắn không phải người bình thường, đã từng cũng sinh động ở thời đại trước chiến trường. Kiến nghị hữu hảo tiếp xúc, tương nguyên. Trước mặt là nhiệm vụ thứ nhất vòng, chỉ phải hoàn thành một người trong đó mục tiêu, là có thể tiến hành nhiệm vụ kết toán, hoàn thành mục tiêu số lượng cùng tình huống, đem quyết định dưới một khu nhiệm vụ yêu cầu. Thứ nhất vòng khen thưởng, 35 vạn kinh nghiệm, coi nhiệm vụ đánh giá dành cho khen thưởng thêm. Hàn Tiêu chân mày cau lại, loại hình thức này nhiệm vụ độ tự do rất cao, cùng lúc trước trận doanh xưa di nhiệm vụ có chút tương tự, nhưng cái này đầu mối chính hiển nhiên biến đổi rườm rà, hơn nữa là liên hoàn nhiệm vụ, lên một khu hoàn thành tình huống ảnh hưởng sau khi nhiệm vụ yêu cầu. Loại nhiệm vụ này thông thường là mở ra kiểu, mỗi một vòng đều sẽ nắm giữ không giống manh mối, do đó dẫn dắt đến kết cục bất đồng, nói như vậy, hoàn thành mục tiêu càng nhiều càng tốt, đánh giá sẽ càng cao hơn. Hàn Tiêu trước đây từng làm loại hình này nhiệm vụ, có rất nhiều độ khả thi. Lại như là đi mê cung, phải đi đến lối ra, nhất định phải thu được tận lực nhiều tin tức, mà hẹn nẹt nhóm người kiếp trước kết cục, đại biểu nhiệm vụ này có cao nguy kết cục. Nhiệm vụ thưởng cũng không hổ là đầu mối chính tên, vẹn vẹn thứ nhất vòng cơ sở khen thưởng, thì có 35 vạn kinh nghiệm, cực kỳ phong phú, hơn nữa khen thưởng thêm, rất có thể là tùy cơ vật phẩm, kỹ năng, sở trường. Thế nhưng nhiệm vụ quá rườm rà, địa điểm trải rộng 3 cái đại lục, sẽ tiêu hao hắn lượng lớn thời gian, không hổ là A cấp độ khó. Hàn Tiêu cho mày, có chút khổ não. Ta thử xem đi. Mặc kệ như thế nào, trước tiên nhận lại nói. Gơ dần gật gù, những nhiệm vụ này giao cho ngươi, ba người chúng ta có khác biệt hành động. Hèn nè ba người đều là thời đại cũ nhân vật lợi hại, hành động khẳng định không đơn giản. Hàn Tiêu quyết định nhường đặc web người hỗ trợ quan tâm một phát. Bắt được nhiệm vụ yêu cầu sau, Hàn Tiêu rời đi an toàn phòng. Như thế nào, hắn chỉ số phải tin tưởng sao? Vina Nina hỏi. Hèn nè lắc đầu một cái. Lại gật gù, chúng ta đối với hắn không hiểu nhiều, xem trước một chút hắn sẽ làm thế nào. Gơ dây ẩn nói, ta cho hồ sơ của hắn nội dung có thật có giả, chỉ là ta nắm giữ manh mối 1/10, nếu như hắn có thể hoàn thành tự nhiên là tốt nhất, nếu như hắn có lòng dạ khác, chúng ta cũng không tổn thất, ngược lại đều chỉ là một ít không bị kiểm chứng tình báo. Hắn là bạn của Bennett, hẳn là có thể tin. Chương 193, đùa giỡn. Cái này ẩn giấu đầu mối chính tựa hồ là cùng đào móc lịch sử có quan hệ. Theo lý mà nói, hẳn là không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng nếu là đầu mối chính, lẽ nào sẽ đào ra cái gì bí mật lớn động trời bí mật? Hàn Tiêu đi ở trên đường, âm thầm suy tư. Bất luận cất giấu bí mật gì, hiện tại đều là nhiệm vụ của hắn, có đầy đủ cơ hội đi thăm dò, đương nhiên quan trọng nhất chính là khen thưởng. Ở Hồng Phong nhiệm vụ đã làm xong, Hàn Tiêu cùng ngày liền rời đi, uy hiếp Hồng Phong quan viên hành vi gây nên cơ cấu tình báo toàn thành che giấu lùng bắt, bởi vì dùng kỹ thuật như thần ám sát thủ pháp giết chết một tên quan viên. Lùng bắt cường độ rất lớn. Xem ở cùng một tổ chức phần lên, Hàn Tiêu mang theo Kim Hồ Ly hai người cùng rút đi, quỷ nhận vốn là không tình nguyện, nhưng tình thế nghiêm túc, hắn không thể không thỏa hiệp. Theo người đứng vị trí cao, trời sập xuống có người gánh, thế nhưng quỷ nhận không thích bị người bảo vệ cảm giác, tâm tình càng thêm hạ, cả người tràn ngập thấp tâm tình. Thành công rời đi Hồng Phong, Hàn Tiêu cáo biệt nhăn nhó hai người, không ngừng không nghỉ chạy tới phạ gì ỷ ẩn vận tải máy bay, Tây Châu tân thủ thôn cờ lỡ đều ở gào khóc đòi ăn. Vội vã không nhịn nổi cần hắn sùng hạnh, nha phi, là Lâm Hạnh. Cũng không đúng, là đến. Diễn đàn lên đã nổ lần này, những kia chờ Hàn Tiêu tờ lỡ rất hoảng, lo lắng hắn không đến, dồn dập mê tín huyền học, ở diễn đàn nắp lâu cầu khẩn Hàn Tiêu giáng lâm, thậm chí nắp đến 30 vạn lâu, nhường Hàn Tiêu rất lo lắng cho mình bị người dân Hải Dương nhấn chìm, thật là khủng bố như vậy. Còn có các đường tờ lỡ kẻ nhạt chơi lên ngạnh đến rồi. Thiếu niên, người đi chính là cái này Hắc U Linh, vẫn là cái này Bạch U Linh. Vẫn là cái này Hoàng U Linh. Ân, thật là một thành thực hải tử, vì khen thưởng ngươi, giao tiền học kỹ năng đi. Xuyệt các ngươi xem, ta phát hiện cái gì. Nơi này có một con lạc đàn Hắc U Linh, chúng ta có thể thử nghiệm bắt giữ nó. Một con Hắc U Linh có thể cung cấp cho chúng ta chừng mấy ngày năng lượng, không lại nó có thể khó đối phó. Chúng ta đến từ phía sau chậm rãi tiếp cận nó, đừng phát ra bất kỳ thanh âm gì. A, ta bị phát hiện, cứu mạng, nó muốn ăn ta, Kevin chạy mau. Hắc U Linh đối với ngươi sử dụng Instager, tử vong ngưng thị, hiệu quả nổi bật. Rốt cục, thiên hô vạn hoán phân đi ra, Hàn đại kỹ sư đến Tây Châu người thứ ba tân thủ thôn, nơi này chờ Hàn Tiêu giáng lâm tờ layer, hoàn toàn là người ta tấp nập, so với bất luận cái nào tân thủ thôn nhân số đều muốn nhiều. Hắn vừa hiện thân, tờ layer như tuyết lở như thế lộ ra lại đây, một mảnh đen kịt, nếu như không biết sợ là sẽ phải cho rằng là nạn châu chấu. Hàn Tiêu nhìn một chút tờ layer đẳng cấp, đã bình quân đạt đến cấp 10. Diễn đàn lên bảng xếp hạng lẹ mèo, cao cấp nhất đã 18 cấp, mấy trăm người đồng cấp, Phong Nguyệt đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ở Hàn đại kỹ sư trong màn thao tác dưới. Nàng là buồn thưởng nhiệm vụ tối người thắng lớn. Bất quá người chơi khác, cũng có từng người kỳ ngộ, hết thể đồng cấp người không ít, nhưng cơ bản đều là những khác người mới hành tinh nước ngoài tờ layer. Hải Lam Tinh là hoa hạ e-sport câu lạc độ ngầm thừa nhận đại bản doanh, nhưng mà ở bảng xếp hạng lẹ vào hàng đầu tờ layer ít nhất, Hàn Tiêu đối với này rất vô cùng đau đớn. Không hăng hái, cho điểm lực A lao sát nhóm. Nhưng mà hắn liếc mắt nhìn trước mặt chen chúc người ta tấp nập, suy nghĩ một chút, nghĩa chính ngôn từ, thăng cấp sắp có chứng dụng, biết đánh nhau mới là đạo lý quyết định. Ân, không tật xấu. Mãi thăng cấp không bay lên kỹ năng, ngoại trừ đại công hội chuyên môn sông đẳng cấp bảng tờ layer, những người khác sẽ không như thế làm, bắt đầu bay lên đến nhanh một chút, mặt sau sẽ càng ngày càng chậm. Hàn Tiêu có tuyên bố nhiệm vụ kinh nghiệm hạn mức, nếu như muốn bồi dưỡng một cái tờ layer, có thể làm cho cái kia tờ layer trưởng thành tốc độ vượt qua tất cả những người khác, thế nhưng hắn sẽ không như thế làm, chí ít ở ngươi chơi lẹ vào 20 trước hắn sẽ không như thế làm. Ở lẹ vào 20 trước, khí lực tinh luyện pháp, tối có thị trường. Đây là một số lớn lãi kết sủ. Như cũng là truyền thụ kỹ năng, tờ lễ ơ chen chúc mà tới, lưu ở tân thủ thôn thu gặt kinh nghiệm, đối với Hàn Tiêu tới nói cũng là một loại thả lỏng, có nước diễn đàn thời gian. Diễn đàn lên, dị nhân hiện tượng nhiệt độ đột phá phía chân trời, không chỉ là Hải Lam Tinh, những tinh cầu khác cũng xuất hiện tình huống tương tự, tờ lễ ơ chịu đến đãi ngộ không giống nhau. Ở phép thuật hành tinh, bọn họ bị phù thủy nghiên cứu, sau đó bị phát hiện tuyệt hảo phép thuật thiên phú, tờ lễ ơ bảng học tập lực. Dĩ nhiên có thể quy mô lớn gia nhập mỗi cái học viện pháp thuật. Ở cổ đại hành tinh, bọn họ bị cho rằng là thiên thần phái dưới sứ giả, bị quỳ bái. Ở xương đông tinh, nha, xương đông tinh tờ lễ ơ an toàn nhất, ác ma tộc đối với bọn họ khởi tử hoàn sinh đặc thù hoàn toàn không có hứng thú. Khi thấy hư không ác ma tộc chiến hạm ở trong vũ trụ qua lại, sử dụng lực hút bắt được khí bắt giữ vờn quanh hành tinh vẫn thạch đái thu nhặt tài nguyên thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác ác ma tộc phản ứng không thể bình thường hơn được. Tờ lễ ơ thực lực đối với tức diệt quân đoàn tới nói, chính là một đống con kiến, ai sẽ quan tâm một con kiến lớn lên như thế nào? Đương nhiên cũng có thể, ác ma tộc đối với khởi tử hoàn sinh năng lực đã tư không nhìn quen, ai cũng không nói chắc được, dù sao đều là suy đoán. Kể trên hành tinh đều rất may mắn, mà Hải Lam Tinh rõ ràng là xui xẻo nhất mấy cái tinh cầu một trong, nở tờ cờ đối với tờ lễ ơ biểu hiện rất kiên kỵ, tờ lễ ơ bị tóm, nghiên cứu, cắt miếng, tẩy não, này đãi ngộ quả thực cùng châu Phi lao hắc nô giống nhau như lúc. Tiếng oán than dậy đất là tất nhiên, cơ ở đây, sẽ liên lạc lại Thượng Hải màu xanh Lam Tinh tình huống, Hải Lam Tinh tờ lễ ơ có mới suy đoán. Hắc Ú Linh, chỉ sợ cũng là công ty game đối với bọn họ bồi thường đi. Thì ra là như vậy a. Vì lẽ đó các tinh cầu khác không có Hắc Ú Linh nhân vật như vậy, chỉ có chúng ta có a. Cũng còn tốt có Hắc Ú Linh, không phải vậy chơi cái trứng a. Nhìn thấy loại này ngôn luận, Hàn Tiêu vui mừng nở nụ cười, không uổng phí hắn nổi khổ tâm. Lại nhìn tới tờ lễ ơ ánh mắt. Hắn cười đến thì càng sán lạ, vẻ mặt đó khác nào nhìn thu hoạch lao nông dân. Hải Lam Tinh dị nhân hiện tượng, tiến hành đến thời khắc mấu chốt, các thế lực lớn đều ở tiếp xúc tờ layer, trong đó có Tinh Long, Hải Hạ loại này ôn hòa, cũng có Thủy Lam, Ổ Đỉ Phái Nạ loại này lãnh huyết, còn có cái khác quân thiệt, tập đoàn tài chính cũng đang hành động, điều này cũng không phải là không có tiện lợi, chí ít tờ layer không cần chạy gãy chân, liền có cơ hội gia nhập trận doanh, mà tờ layer cũng xác thực là làm như vậy. Gia nhập 6 quốc trận doanh tờ lệ ơ nhiều nhất. Kiếp trước gia nhập manh nha tờ lệ ơ nhiều nhất, mà bây giờ manh nha phân căn cứ toàn bộ bị diệt, chỉ có thể canh giữ ở đại bản doanh bắt lấy bản thổ tờ lệ ơ, thảm hề hề, số lượng so với kiếp trước ít đi 7-8-10. Dị nhân hiện tượng còn gây nên một cái khác biến hóa, tờ lệ ơ sản sinh đùa giỡn nở tờ cờ hứng thú, đã biến thành yêu thích hỏi vấn đề hiếu kỳ bảo bảo, hơn nữa yêu thích làm một ít khác người hành vi, muốn nhìn nở tờ cờ đối với này phản ứng. Tờ lệ ơ là chơi này. Nhưng ở nở tờ cờ trong mắt chính là lời nói cực kỳ quái lạ. Các thế lực lớn không hẹn mà cùng cho dị nhân hồ sơ, viết đến đoạn này quảng cáo, dị nhân phổ biến có tinh thần bệnh tật, hành vi khó có thể dự đoán, có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không thể dùng bình thường tư duy phỏng đoán. Hàn Tiêu tại đặc web tình báo nhìn thấy những thế lực này quảng cáo, dở khóc dở cười, còn có khác một đoạn quảng cáo nhường hắn cười đến suýt chút nữa rút gần. Kinh đo lường, dị nhân có giới tính, nhưng không có khí quan, không có sinh sôi năng lực. Trò chơi không cho phép tờ lễ ơ thoát đến trơn, ở nở tờ cờ trong mắt, lại như nội y đã biến thành thân thể một phần, khiến cho bọn họ vô cùng khó hiểu, sao còn có người trưởng thành bộ dáng này. Hàn Tiêu suýt chút nữa cười điên rồi, hắn tưởng tượng đến các thế lực lớn làm sao phát hiện điểm này. Không cách nào sinh sôi, có thể bài trừ dị nhân là một cái mới chủng tộc, đương nhiên cũng có thể là sinh sôi phương thức cùng Hải Lam Tinh người nhận thức hoàn toàn khác nhau. Dark web lên cũng có các loại đối với dị nhân xuất hiện suy đoán, khủng hoảng cùng căng thẳng đều có. Hàn Tiêu phát hiện sớm đã bị vứt bỏ tông giáo tựa hồ có ngẩng đầu xu thế, nói dị nhân là thần linh phái tới cứu vớt thế giới sứ giả, tông giáo mê tín từ trước đến giờ không khổng không chui, có thể đem bất kỳ hiện tượng hướng về huyền trên người mình xả. Có tờ lễ ơ sinh ra đùa giỡn Hắc U Linh tâm tư, Hắc U Linh nếu là người mới dẫn dắt giả, hắn có thể hay không như cái khác nở tờ cờ như thế, xuất hiện kinh ngạc phản ứng, đùa giỡn nở tờ cờ nhưng là một cái rất chuyện đùa. Hắc U Linh, ngươi gọi là Hàn Tiêu, từng ở Tinh Long đi lính, hiện tại là đặc web tổ chức thành viên, ta nói có đúng không? Một tên ID gọi bay lượn tôm tít tờ lệ ơ bỗng nhiên nói như vậy, hắn xem qua bao thịt đánh chó video, nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn thử một chút ở Hắc U Linh trước mặt vạch trần thân phận của hắn, sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắc U Linh không thể biết hắn thân phận mình do gì, khi thấy một cái người xa lạ vạch trần thân phận của hắn, Hắc U Linh có thể hay không thất thố, kinh hại đến biến sắc. Bay lượn tôm tít cười thầm, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, trộm mừng không thôi. Chương 194, muốn hố liền hố nhiều điểm. Bên cạnh ăn dưa chuột quần chúng dồn dập đối với phi tưởng bị bì tôm đầu đi cặp mắt kính nể. Vị này chính là thật sự lực sĩ A, có can đảm trực diện tìm đường chết nhân sinh. Sau đó, bọn họ đồng loạt lùi về sau, chạm xa một chút, sợ bị tiên một thân máu. Hàn Tiêu rất rõ ràng phi tưởng bị bì tôm tư liệu khởi nguồn, đây là bao thịt đánh chó video ảnh hưởng, dò dỉ một ít tin tức, gây nên tờ lệ đối với hắn thần bí thân phận hiếu kỳ, tăng cao nổi tiếng, đây là hắn ngầm đồng ý. Dò dỉ điểm ấy tin tức. Đối với Hàn Tiêu mà nói hầu như không quá quan trọng, tờ lỡ lại không phải nở tờ cờ, không có khổng lồ mạng lưới tình báo, không có then chốt tin tức, biết hắn tên thật chứng dùng đều không, trái lại video truyền bá càng rộng, lực ảnh hưởng của hắn ở bất chi bất giác mở rộng. Vì lẽ đó Hàn Tiêu đã sớm đoán được, sẽ có tờ lỡ tìm đường chết đến trực tiếp hỏi hắn, bình tĩnh như một tiếng, liền không còn đoạn sau. Phi tưởng bị bì tôm nhất thời mộng ép, này cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau à, thân phận bị bóc. Hắc U Linh làm sao còn có thể như thế nhẹ như mây gió? Lẽ nào Hắc U Linh không có chút nào lưu ý người xa lạ biết thân phận của hắn sao? Vẫn là nói. Kỳ thực ở tại bọn hắn tờ lệ không biết địa phương, thân phận của Hắc U Linh đã sớm không phải bí mật. Vì lẽ đó cái phương pháp này căn bản vô dụng a. Phi tưởng bị giáp rất nhục trí. Hắc U Linh quá ổn, cảm giác không có nhược điểm, căn bản đùa giỡn bất động a. Vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, trái lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn đến cùng là cái hạ người gì? Phi tưởng bị tôm chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai tìm đường chết, hỏi, ta muốn gia nhập manh nha tổ chức, ngươi biết phải làm sao sao? Mọi người đều biết Hắc U Linh cùng manh nha đối địch, hắn là cố ý hỏi như thế. Ai nha, tiểu tử ngươi là đang gây hấn với ta sao? Hàn Tiêu không nói hai lời, trực tiếp hạ thấp 3 điểm hảo cảm hơi thi trừng phạt. Phi tưởng bị tôm nhất thời mặt đều tái rồi, phản ứng này cũng quá trực tiếp đi, một ít dấu hiệu cũng không có à. Hàn Tiêu đông nhiên giật mình, có mới tao ý nghĩ, nếu chính mình ở ngươi chơi quần thể có nhất định sức ảnh hưởng, cũng có thể ở trận doanh lựa chọn lên chỉ dẫn tờ layer. Liên hắn dừng một chút, nói rằng, chiến tranh sắp bạo phát, 6 quốc hợp lực viễn trình, manh nha phải thua không thể nghi ngờ, nếu như muốn tự sát, tùy ý ngươi. Muốn đi đặc web, ta có thể viết thư giới thiệu, muốn đi manh nha, cho ta có bao xa lăn bao xa. Tâm tình mọi người rung lên, Hắc U Linh rốt cục có sự khác biệt phản ứng. Mà lại nói ra bọn họ cũng không biết tình báo, xì xào bàn tán. Viễn Trinh. 6 quốc cùng manh nha muốn đánh trận. Hắn biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều, phán đoán tuyệt đối đáng tin. Cái kia gia nhập manh nha rất thiệt thòi a. Tờ lê ơ gây rối, chỉ có én ý đại lục người gia nhập manh nha. Hàn Tiêu lời nói này không bao lâu nữa sẽ bị phát đến diễn đàn lên. Những kia trong lòng nghĩ gia nhập manh nha người, cũng sẽ bỏ qua cái này nguyên bản ý nghĩ. Hắn không buông tha bất kỳ đả kích manh nha cơ hội. Gần nhất không đi làm sự, manh nha tựa hồ an nhàn một quãng thời gian, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Tờ lê ơi chú ý tới trong lời nói một cái khác trọng điểm, hắn nói rồi đặc web, đó là một cái ẩn giấu thế lực đi, hắn có thể làm cho chúng ta gia nhập đặc web trận doanh. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, mở ra lâu không gặp cửa hàng mặt giấy, gia nhập một cái mới đồ vật. Trận doanh thư giới thiệu có thể dựa vào vật ấy, mở ra huyết khế liên hợp hội trận doanh, chú, huyết khế liên hợp hội là đặc web dưới cờ tổ chức sát thủ. Thu giới. 25 vạn hải lam tiền. 25 vạn. Mọi người một mặt mộng bức, đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là giá trên trời, căn bản không ai mua được. Nguyên bản gia nhập huyết khế liên hợp hội, cần tiếp thu một khu tiếp một khu nhiệm vụ thử thách, mà Hàn Tiêu tiệt thắng rồi, lấy hắn cùng đặc web quan hệ, muốn giới thiệu một ít tờ lệ ơ nhập hội, bất quá là chuyện một câu nói. Mấy tháng trước, Hàn Tiêu hướng về án tờ nổ mua huyết khế liên hợp hội bằng chứng giá cả là 20 vạn, hắn coi đây là cơ sở lấy giới 25%, dù sao lạm phát. Hắn cảm giác đây là hợp lý tăng giá. Định giá như thế cao, người chơi bình thường tự nhiên bị khuyên lùi. Hàn Tiêu sơ chung không phải quy mô lớn buôn bán. Hắn nhắm vào khách hàng là những kia câu lạc bộ tuyển thủ nhà nghề, có đại công hội giúp đỡ mới có thể gánh nặng lên cái giá này. Tuyển thủ nhà nghề là tối đồng ý thông qua bất luận là thủ đoạn gì trở nên mạnh mẽ một loại player. Cái phương án này có thể hấp dẫn nghề nghiệp cao thủ, có lợi cho hắn mở rộng lốp dự phòng đội ngũ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền. Chỉ có hàng đẹp giá rẻ kỹ năng, phổ thông thương phẩm còn chưa đủ, còn cần giá trên trời hàng xa xỉ, phong phú ta thương phẩm kết cấu. Hàn Tiêu thầm nghĩ, 25 vạn hải lam tiền, hiện tại hết thẻ công đoàn đều cơ bản không bỏ ra nổi đến, thế nhưng bọn họ giàu nứt đố đổ vách, có thể thông qua hiện thực tiền mặt mua người chơi khác hải lam tiền. Liền xem có bao nhiêu công đoàn, có thể tỉnh ngộ ra gia nhập một cái ẩn dấu mới trận doanh chỗ tốt rồi. Hắn hiện tại là Hàn Thái Công câu cá, nguyện giả mắc câu. Khó mà tin nổi, cho tới nay mới thôi cao quý nhất vật phẩm, Hắc U Linh, manh nha thất bại. Loại này tiêu đề thiếp mời xuất hiện ở Hải Lam Tinh tàng khối, lập tức hấp dẫn tờ lệ ơ chú ý, nhìn thấy trận doanh thư giới thiệu 25 vạn giá trên trời, dồn dập trận mắt ngoát mồm. Hoa này trận doanh cùng. Như thế là nạm vàng sao. Huyết khế liên hợp hội, không biết là làm gì. Thu giới cao đến quá đáng. Cái này gọi huyết khế liên hợp hội trận doanh có chỗ đặc thù gì sao? Có hay không buộc lớn nghe qua cái này trận doanh tên? Người này chỉ là thuận miệng với hỏi, không nghĩ tới thật sự có người hồi phục. Ta phát động huyết khế liên hợp hội gia nhập nhiệm vụ, phi thường rườm rà, hơn nữa độ khó rất cao. Giới thiệu là một sát thủ tổ chức, hiện nay còn không biết có ích lợi gì, nhưng muốn ta tới nói, hoa 25 vạn còn có thể nhảy qua yếu tố đầu tiên nhiệm vụ, ta cảm thấy đến không đáng. 25 vạn giá trên trời gây nên rộng khắp thảo luận. Hiện ở ngươi chơi bình quân tài sản, khoảng chừng ở 3.000 đến 5.000 trong lúc đó, công đoàn muốn tập hợp 25 vạn không tính quá khó, dù sao tờ lệ ơ số đếm đang không ngừng lớn lên. Thế nhưng, phần lớn công đoàn đều cảm giác không đáng, 25 vạn mua một phong trận doanh thư giới thiệu, quá xa xỉ, tình huống vẫn còn không sáng láng, bọn họ chuẩn bị quan sát. Hàng tiêu ở người chơi bình thường quần thể có ảnh hưởng lực, nhưng công đoàn từ trước đến giờ rất lý trí, hoàn toàn từ lợi ích cân nhắc, những game thủ khác là chơi game, bọn họ là làm sự nghiệp. So với giá trên trời thư giới thiệu, tờ lệ ơ càng trọng thị cùng Hàn Tiêu tuân ra 6 quốc cùng manh nha sắp khai chiến, ồ lên âm thanh vang lên một mảnh. Trải qua những ngày qua du ngoạn, Hải Lam Tinh tờ lệ ơ đều biết 6 quốc cùng manh nha xung đột là đầu mối chính, nhưng chiến tranh không có dấu hiệu nào bắt đầu rồi, hơn nữa còn là viễn trình, chứng minh chiến trường sẽ ở Eni đại lục. Hiện tại rất nhiều tờ lệ ơ liền trận doanh đều không có lựa chọn, thực lực căn bản không đầy đủ nhúng tay đầu mối chính nhiệm vụ. Nguyên bản nội dung vợ kịch vừa. Chiến tranh là ở mấy tháng sau bắt đầu, đồng thời mỗi cái đại lục đều có cục bộ chiến đấu, các nơi tờ lệ ơ đều có thể tham dự. Có thể trải qua Hàn Tiêu nhúng tay, chiến tranh không ngừng trước thời hạn, hơn nữa vừa bắt đầu chính là viễn chinh, tờ lệ ơ có thể tạo thành ảnh hưởng, bị hắn cho rằng rơi xuống thấp nhất. Điểm trọng yếu nhất, phần lớn tờ lệ ơ, đến hiện tại đều vẫn không có phát động 6 quốc cùng manh nha đầu mối chính nhiệm vụ. Hắc U Linh nói manh nha thất bại, nhưng rất nhiều người đối với manh nha chùn bước, tờ lệ ơ yêu thích kích thích. Khuynh hướng tà ác trận doanh người không phải số ít, cũng không có thiếu trong lòng nghĩ muốn gia nhập manh nha tiềm ở người chơi. Song lần này Hàn Tiêu sức ảnh hưởng phát huy tác dụng, những tờ lệ ơ này bắt đầu trở nên đung đưa không ngừng. Nếu như lựa chọn manh nha trận doanh, muốn gánh chịu bị người đánh nổ nguy hiểm, muốn như vậy còn không bằng lựa chọn 6 quốc trật tự trận doanh, cường giả ôm ấp mới ấm áp. Một câu nói, liền để manh nha mất đi rất nhiều tiềm đang ủng hộ giả. Hàn Tiêu đối với tờ lệ ơ sức ảnh hưởng, theo hắn kinh doanh tự thân hình tượng. Từ từ lớn mạnh, ra cô ở ngươi chơi trong lòng địa vị. Lời của hắn nói, sẽ bị tờ lệ ơ xem là trò chơi then chốt tin tức. Chương 195, buộc chặt tiêu thụ đại pháp được. Tiết lộ tin tức ở diễn đàn lên tạo thành ảnh hưởng, Hàn Tiêu cũng nhìn thấy, chính như suy nghĩ như thế. Lại một lần bóng tối xoa xoa âm manh nha một tay, hơn nữa manh nha còn không biết ai đang làm hắn, không biết chỗ đó có vấn đề. Lén lén lút lút mấy chuyện xấu, nhường hắn cả người thư thái. Đúng là trận doanh thư giới thiệu không được hoan nghênh. Hàn Tiêu có chút bất ngờ, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết nguyên nhân ở đâu. Đây là hiện nay tờ lệ ơ tình trạng kinh tế quyết định, công đoàn tuy rằng có thể tập hợp đủ 25 vạn, nhưng đối với bọn họ tới nói nguy hiểm không nhỏ, nếu như thư giới thiệu hiệu quả không được, liền sẽ cực kỳ kéo dài chậm phát triển tốc độ. Nói cách khác hắn định giới ở thời kỳ này quá cao, đợi được tờ lệ ơ bình quân tài sản biến nhiều, mua thư giới thiệu nguy hiểm mới sẽ hạ thấp, đến lúc đó mới sẽ có công đoàn thử nghiệm mua. Cái giá này. Cái thứ nhất ăn con cua người muốn rất lâu mới phải xuất hiện A. Hàn Tiêu cắn cắn móng tay, rơi vào suy tư, biện pháp tốt nhất chính là xuống giá. Đây là tuyệt đối không thể. Không tồn tại. Như vậy có thể dùng một chút xúc tiêu sách lược, theo thư giới thiệu phụ tặng một ít những chỗ tốt khác. Hàn Tiêu trước tiên nghĩ đến chính là hảo cảm khen thưởng, tỉ như mua thư giới thiệu, hắn liền cho một chút hảo cảm độ, độ thiện cảm bị hắn coi như cửa hàng cao cấp trang bị yếu tố đầu tiên điều kiện, đây là lợi ích liên một khu.